Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1078, các ngươi có thể cùng một chỗ gia chủ Lạc gia đối với La Thiên vẫn còn có chút để ý. Mới phái người nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút La Thiên tu luyện đế cấp công pháp tình huống. Đánh giá ra La Thiên thiên tư, nhưng La Thiên không có tu luyện đế cấp công pháp. Thánh Nguyên Công, đây là vì gì? Lạc tộc gia chủ nghi hoặc, U Minh Động Thân là tổ chức sát thủ, nội tình kém xa cùng cấp độ tông môn cùng Lạc tộc. Muốn tu tập công pháp võ kỹ độ khó lớn, phí tổn cao, theo lý thuyết, La Thiên tại Lạc tộc chọn lấy đế cấp công pháp. Thánh Nguyên Công, hẳn là mừng rỡ như điên, lập tức khổ tâm nghiên cứu, kết quả La Thiên căn bản liền không tu luyện, có lẽ hắn thử qua tu luyện, độ khó quá lớn từ bỏ đi. Lão già mập lùn chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do. Nhưng hắn rất nhanh phủ định, có chút thiên phú, tu vi đến vô cực cảnh trung kỳ, đều có thể tu luyện đế cấp hạ phẩm công pháp. Lại hắn từng thấy qua La Thiên thi triển đế cấp kiếm pháp. Lớn nhất có thể là, hắn nguyên bản liền tu luyện một môn không thua gì. Thánh Nguyên Công, đế cấp công pháp, từ tộc ta chọn lựa đế cấp công pháp, thuần túy là muốn kiếm một bút, đem bán lấy tiền. Gia chủ Lạc gia sắc mặt trầm xuống. Cái này, lão già mập lùn giật mình, cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu thật là dạng này, La Thiên nhân phẩm cũng quá kém. Mặc kệ hắn, tu luyện Linh Sơn nhiều nhất lại đối với hắn mở ra một năm. Đằng sau liền để hắn đi thôi. Gia chủ phân phó, hắn chung quy là nhìn La Thiên có chút không vừa mắt. Thiên phú thực lực có lẽ không sai, nhưng làm người phẩm đức khẳng định không được. Về phần mình nữ nhi bái sư vấn đề, qua một thời gian ngắn để Lạc Diệp Tư tới kiến thức một chút chân chính danh sư. Nàng liền biết trước kia sư tôn không còn dùng được, liền sẽ đồng ý đề nghị của mình. La Thiên vốn là không có ý định tại Lạc tộc đợi bao lâu. Lại tu luyện một tháng, trong khoảng thời gian này không có người giám thị, La Thiên cũng không có phát giác được vấn đề khác. Hắn liền rời đi tu luyện Linh Sơn, hướng Lạc tộc cao tầng cáo từ rời đi. Sư tôn, có rảnh đến Lạc tộc nhìn xem đệ tử. Đệ tử cũng sẽ thường xuyên đi bái kiến ngươi. Lạc Diệp Tư không nghĩ tới La Thiên nhanh như vậy liền đi. Không thôi cáo biệt, rời đi Lạc tộc, cưỡi phi vũ thuyền hướng U Minh Động tổng đà mà đi. Vừa phi hành hơn một canh giờ, La Thiên nhìn thấy phía trước có một bóng người, cao ngạo tung bay ở bầu trời, ngăn ở trên lộ tuyến chính mình tiến lên. Bóng người kia toàn thân áo đen, đưa lưng về phía La Thiên, hai tay đặt ở sau lưng, tựa hồ đang nơi này chờ đợi đã lâu. La Thiên để phi vũ thuyền dừng lại, các hạ tìm ta có việc. La Thiên cảm giác, người này là hướng về phía chính mình tới. Sử tộc, Sử Hữu Tuyền, người mặc áo đen hỏa linh tộc nam tử chậm rãi quay người. Khuôn mặt anh tuấn lỗi lạc, ánh mắt kiên nghị có thần, giơ tay nhấc chân tản mát ra tôn ngạo khí hơi thở. Sử tộc, đến báo thù, ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Ta tới là cùng ngươi luận bàn một trận, ngươi như thua trong tay của ta liền phế bỏ ngươi. Tương đương với báo thù, nếu là ta thua, ngươi có thể bình yên rời đi. Sử Hữu Tuyền lạnh nhạt nói, cái này đúng vậy công bằng, nếu như ta thắng, cũng phế bỏ ngươi còn kém không nhiều. La Thiên khẽ cười một tiếng, chỉ cần ngươi làm được. Sử Hữu Tuyền vừa mới nói xong, quanh thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, trong chốc lát liền hóa thành đại dương mênh mông biển lửa. Thiêu đốt thiên địa bát phương, hắn đẩy ra một trường, giống như hỏa diễm cự sơn đồng dạng trường pháp. Tấn mãnh vô địch nghiền ép mà đến, La Thiên cảm nhận được một cỗ áp lực, cái này Sử Hữu Tuyền tu vi vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. So Sử Ngạo Long mạnh hơn rất nhiều, mà lại niên kỷ cũng không lớn, La Thiên không khỏi nhớ tới Sử Ngạo Long nói qua hỏa linh tộc tứ đại công tử. Hẳn là cái này Sử Hữu Tuyền chính là một trong tứ đại công tử. Có thể cùng hỏa linh tộc đứng đầu nhất thiên tài giao thủ. La Thiên huyết dịch sôi trào lên, nội tâm dấy lên đấu trí, suy. Thiên phong phá băng kiếm chém ra băng lãnh cuồng bạo kinh thiên kiếm mang. Cùng Sử Hữu Tuyền liệt diễm trưởng pháp chính mặt đối cứng. Băng hỏa đột nhiên bạo liệt, quả nhiên có chút năng lực. Sử Hữu Tuyền nhàn nhạt lời bình một câu, thế công càng thêm hung mãnh, giống như dãy núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Hỏa diễm quang mang tràn ngập thiên địa, bao phủ hết thảy. La Thiên toàn diện thôi động trí âm băng lôi thể, thi triển ra hàn lôi tuyệt băng vực. Phương viên vài trăm mét bao phủ tại trong tĩnh mịch xám trắng như đồng dạng. Tại chưa có người biết tình huống dưới, La Thiên cùng hỏa linh tộc một trong tứ đại công tử giao thủ. Trăm chiêu sau, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, có địa phương hóa thành đất khô cằn, có địa phương bị đông cứng thành băng địa. Tại trong hố băng to lớn nào đó, nằm một bóng người, chính là Sử tộc Sử Hữu Tuyền. Hắn mờ mịt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm giác bất lực khái. Ta thế mà thua, danh liệt tứ đại công tử một khắc kia trở đi, hắn liền chưa từng bại một lần. Hắn nghĩ tới, chính mình khả năng thua với mặt khác ba vị nổi danh người. Nhưng không nghĩ lát nữa thua với một cái nhân tộc, quả nhiên là thế sự khó liệu. Nhân ngoại hữu nhân, trên bầu trời, phi vũ thuyền rời đi, La Thiên đánh bại hỏa linh tộc một trong tứ đại công tử. Quá trình cũng không tính gian nan, nhưng La Thiên kỳ thật có nhất định ưu thế, đó chính là chính mình âm hàn thuộc tính thần mạch, khắc chế Sử Hữu Tuyền võ mạch. La Thiên cũng không có phế Sử Hữu Tuyền, bởi vì cảm giác được phụ cận còn có những người khác. Tại dưới tình huống cục diện không rõ, La Thiên không có làm quá mức, bất quá nguyên nhân căn bản nhất hay là tự thân quá yếu. Đối với hỏa linh tộc tứ đại gia tộc Sử tộc mà nói, La Thiên lực lượng cá nhân quá yếu, La Thiên địch nhân đã đủ nhiều, không muốn mù quáng gây thù hằn, như về sau chính mình có đủ thực lực, lại đến tìm Sử tộc xả giận. Sau 3 tháng, La Thiên về tới U Minh Động Tổng Đà, thần La trở về, thần La, huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 cái kia, lão tử muốn khiêu chiến hắn, bất quá dựa theo khiêu chiến trình tự, chúng ta chỉ sợ không có chỗ xếp hạng, người khiêu chiến hắn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, U Minh Động Tổng Đà sôi trào, Dạ Phong trước tiên nhận được tin tức, nghênh đón La Thiên, cũng nghi hoặc lo nghĩ mà nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. La Thiên rời đi U Minh Động, vẫn chưa tới thời gian 4 năm, theo lý thuyết, La Thiên có thể mượn người hộ vệ kia nhiệm vụ, ở bên ngoài ngốc cái 6-7 năm, tránh đầu gió, tăng thực lực lên, nhiệm vụ hoàn thành, liền trở lại. Dạ Phong không phản bác được, cửu sa trưởng lão ra mặt giúp La Thiên thoát khốn, đi bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, kết quả La Thiên không có chút nào chân quý. Thần La, ngươi có thể tính trở về, còn nhớ rõ ta đi, ngươi cùng ta ở giữa có thể có một trận khiêu chiến. Một tên mang theo hung thú mặt nạ sát thủ nói, không nhớ rõ, khiêu chiến La Thiên sát thủ nhiều lắm, hắn lười đi nhớ, rất tốt, sắp chết đến nơi còn dám khiêu khích ta, ứng chiến đi, liệt hổ ngươi trước tránh qua một bên đi đi. Thần La, tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta là sớm nhất khiêu chiến hắn, ta tới trước, có 3 tên sát thủ tranh chấp, đều muốn trước đánh với La Thiên một trận, theo bọn hắn nghĩ, thần La mới rời khỏi không đến 4 năm. Thực lực có thể lớn bao nhiêu biến hóa đâu. Ai trước đánh với thần La một trận, liền có thể leo lên huyết cấp sát thủ bảng, dương danh tứ phương, kỳ thật các ngươi không cần tranh. La Thiên cười nhạt mở miệng, 3 tên huyết cấp sát thủ sững sờ. Chẳng lẽ La Thiên đã bại bởi mặt khác sát thủ, huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng bị đoạt đi rồi. Là ai? Hành động thế mà nhanh như vậy. 3 tên sát thủ có chút ảo não, đối với La Thiên cũng đã mất đi hứng thú. La Thiên nếu không trên huyết cấp sát thủ bảng, mấy người bọn hắn huyết cấp sát thủ đi khiêu chiến ngân cấp sát thủ. Ăn no rửng mỡ lấy sao? 3 người các ngươi có thể cùng tiến lên, dạng này chẳng phải giải quyết tốt đẹp các ngươi tranh luận. La Thiên nói tiếp, chương 1079, 3 thiếu 1. 3 người các ngươi có thể cùng tiến lên, dạng này chẳng phải giải quyết tốt đẹp các ngươi tranh luận. 3 tên huyết cấp sát thủ nghe đến lời này, không khỏi sững sờ. Cảm thấy La Thiên nói có đạo lý, nhưng bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó lửa giận phun trào, nghiến răng nghiến lợi, bốn phía xem náo nhiệt một chút sát thủ, cũng là một mảnh xôn xao. 3 cái cùng tiến lên, ta chưa từng thấy phách lối như vậy sát thủ. Chậc chậc, thật không biết là không sợ chết hay là ngu xuẩn, đồng thời khiêu chiến 3 cái huyết cấp sát thủ. Ta nhìn thần La cũng không ngu xuẩn, hắn biết rõ chính mình muốn bại. Nhưng nếu như là thua với 3 cái huyết cấp sát thủ, liền không có chút nào mất mặt. Một tên nữ sát thủ nói, nàng thanh kỳ mạch suy nghĩ, đạt được rất nhiều người đồng ý. Nguyên lai La Thiên là ý nghĩ này, ngược lại là có chút xảo trá. Ngay cả Dạ Phong đều coi là, La Thiên thật là nghĩ như vậy. Bất quá cái kia 3 tên huyết cấp sát thủ cũng không đồng ý. Đối phó La Thiên, còn cần 3 đánh 1, truyền đi bọn hắn có cái gì mặt mũi. Bọn hắn cự tuyệt La Thiên đề nghị. Cũng thương nghị ra, phái mang theo hung thú mặt nạ huyết cấp sát thủ, liệt hổ, trước ra sân, trận chiến đấu này về sau, ta mời các ngươi 2 cái, đi túy tiên lâu chơi 3 ngày 3 đêm. Liệt hổ lớn tiếng la hét, đám người rời bước từ đấu đài, leo lên này đài, sinh tử bất luận, Thần La kế hoạch ngâm nước nóng, chỉ có thể một đối một, hắn cuối cùng trốn không thoát, dâng ra huyết cấp sát thủ xếp hạng vận mệnh. Mọi người dưới đài nghị luận, nhưng Dạ Phong ngược lại là cảm thấy, đơn độc đối mặt vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong liệt hồ, La Thiên không nhất định thất bại. Bắt đầu, phụ trách từ đấu đài chấp sự, đột nhiên tuyên bố, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, liệt hổ quanh thân dâng lên ngọn lửa màu vàng, rào rạt thiêu đốt, ngưng tụ thành một đầu kim quang liệt diễm cự hổ, ngửa mặt lên trời phát ra cự rít gào, mãnh liệt cực nóng sóng âm khuếch tán tứ phương, khiến cho não người chấn động dưới biển đãng, còn thiêu đốt đau nhức kịch liệt. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, liệt diễm cự hổ màu vàng óng nhào về phía La Thiên. Giống như một đạo to lớn cột sáng đánh tới, dưới đài không ít sát thủ mới từ trong sóng âm tinh thần công kích thanh tỉnh. Liền thấy liệt diễm cự hổ màu vàng óng thẳng hướng La Thiên. Như đổi lại chính mình, đã tới không kịp ngăn cản, không chết cũng phải trọng thương, nhưng La Thiên tựa hồ không bị đến sóng âm tinh thần công kích ảnh hưởng. Hắn chậm rãi nâng lên hóa thành băng hàn thần ngọc bàn tay. Sau đó đẩy về phía trước đi, oanh bồng, đơn giản một trường. Bộc phát ra khủng bố hàn lưu cùng lực lượng lôi đình, đem liệt diễm cự hổ màu vàng óng kia trong nháy mắt đánh nát chôn vùi. Hướng về phía trước tiếp tục tiến lên, ngay sau đó chính là huyết cấp sát thủ liệt hổ, bị La Thiên trưởng pháp đánh trúng, đông kết thành băng điêu, bay ra từ đấu đài. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, đám người nhìn chằm chằm trên đất liệt hổ, con mắt trừng lớn, hãi nhiên giật mình, Dạ Phong mắt trợn tròn. Hắn nguyên bản cho rằng La Thiên không nhất định thất bại. Cảm thấy mình đánh giá rất cao La Thiên. Hiện tại mới phát hiện chính mình tưởng tượng lực không đủ. Đám người còn không có triệt để kịp phản ứng. Trên đài La Thiên bình tĩnh hô. Kế tiếp, đám người lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chú trên tử đấu đài La Thiên. Thật là khủng khiếp một trưởng. Trực tiếp miểu sát huyết cấp sát thủ. La Thiên rời đi không đến 4 năm. Thực lực lại có như thế tấn mãnh tăng lên. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Trên thực tế, La Thiên trước đó thực lực liền rất mạnh, đám người không biết ngọn ngành mà thôi. Đằng sau 4 năm hắn thực lực lại có tăng lên, liền cho người ta một loại trong nháy mắt đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ảo giác. Không ai dám lên, La Thiên hỏi, không phải mới vừa còn tranh đoạt lấy ai tới trước sao? Rất nhiều sát thủ bị hỏi trong lòng tức giận, chỉ là một cái ngân cấp sát thủ, dám như vậy xem thường bọn hắn. Nhưng bọn hắn thật đúng là không dám lên trận, liệt hổ bại quá nhanh, hiện tại còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, còn lại huyết cấp sát thủ trong lòng không chắc. Lên đây đi, ta nhớ được ngươi, La Thiên chỉ hướng một tên mới vừa rồi cùng liệt hổ tranh luận huyết cấp sát thủ. Đã bị người chỉ mặt gọi tên, hắn tự nhiên không thể lùi bước, nếu không về sau làm sao tại U Minh Động tổng đà lăn lộn. Siêu, tên này huyết cấp sát thủ lên đài, tu vi của hắn cũng là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trong mắt lạnh như băng không gì sánh được cẩn thận nhìn chằm chằm La Thiên. Cũng bảo trì khoảng cách rất xa. Bắt đầu, chấp sự lần nữa tuyên bố. Bạch, cơ hồ trong nháy mắt, tên này huyết cấp sát thủ thôi động thân pháp. Thân hình biến mất tại lờ mờ không gian. Cũng hướng La Thiên phía sau lưng khởi xướng đánh lén. Hết thảy 5 kiện ám khí. Hóa thành 5 cái lập lòe màu đen tinh quang. Mang theo chí mạng lực sát thương phá không mà đi. Quá chậm, La Thiên nhẹ nhàng nói một câu. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, để huyết cấp sát thủ ám khí đánh lén toàn bộ thất bại. Huyết cấp sát thủ trong lòng kinh hãi, ngay sau đó đột nhiên phát hiện, La Thiên đã nhích lại gần mình 10 mét phạm vi. Đối với vô cực cảnh mà nói, 10 mét là phi thường khoảng cách ngắn. Bồng, La Thiên một trường đẩy ra, lại là một bộ băng điêu bay ra từ đấu đài. Chiến đấu lần nữa kết thúc, vẫn như cũ là như vậy, cấp tốc, lại là miểu sát, liên tục miểu sát. Chỉ có thể nói rõ thần La hàng thật giá thật, có được đỉnh tiêm huyết cấp sát thủ thực lực, quan chiến sát thủ, đối với La Thiên đánh giá thay đổi. Còn có ngươi, lên đây đi, La Thiên lại chỉ tên một tên sát thủ, là vừa rồi cùng liệt hổ tranh luận người thứ ba. Giờ phút này, tên này huyết cấp sát thủ đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Sắc mặt hắn khó chịu nói, ta hôm nay có chút không thoải mái, không bằng ngày khác tái chiến. Vừa vặn, ta cũng có chút không thoải mái. Cho nên tỉ thí rất công bằng, huyết cấp sát thủ không phản bác được, hắn hiện tại là thật rất lo lắng sợ hãi, toàn thân không thoải mái, ngược lại là La Thiên chỗ nào không thoải mái, hắn hoàn toàn nhìn không ra, biết tránh không khỏi, huyết cấp sát thủ tiếp nhận vận mệnh, leo lên từ đấu đài, hắn gạt ra ý cười nói, Thần La các hạ thực lực tăng lên tấn mãnh, tại hạ bội phục, lần này giao lưu luận bàn, điểm đến là dừng được chứ? Bắt đầu, chấp sự đột nhiên tuyên bố, La Thiên trong nháy mắt xuất thủ, đánh ra băng hàn lôi đình một trường, người sau muốn tránh đi cũng không kịp, muốn nói đầu hàng cơ hội đều không có. Bồng, một bộ băng điêu bay ra tử đấu đài, cùng mặt khác hai bộ băng điêu nằm cùng một chỗ, ba người, chỉnh chỉnh tề tề, đã sớm nói, ba người các ngươi cùng tiến lên, có lẽ còn có cơ hội. La Thiên giễu cợt một tiếng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thần La vừa trở về, liền hoàn thành huyết cấp sát thủ tam liên trảm, thực sự rung động lòng người, trong đám người quan chiến kỳ thật còn có người khiêu chiến. Nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh. Trong lòng còn tại cầu nguyện, La Thiên tuyệt đối không nên nhớ lại bọn hắn. Siêu siêu siêu, lại có mấy tên huyết cấp sát thủ đến, dẫn đầu một người, chính là huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 nguyên chủ nhân. Hắc nha tới, có trò hay để nhìn. Nguyên huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50, cùng hiện huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50, đến cùng ai mạnh ai yếu. Hắc nha đến, khiến cho ở đây rối loạn tưng bừng. Hắc nha nghe nói La Thiên trở về, trước tiên liền đến, bất quá, khi thấy trên mặt đất ba bộ băng điêu lúc, hắn sửng sốt một hồi, sau đó nhìn về phía tử đấu đài. La Thiên đã đánh bại ba tên huyết cấp sát thủ sao? Có ý tứ, kẻ này lại có như thế thực lực, như vậy cũng tốt, chính mình không cần bận tâm cái gì. Danh chính ngôn thuận khiêu chiến La Thiên, giết hắn trên tử đấu đài. Thần La, cùng ta, Hắc Nha nghiêm mặt mở miệng, nói lời vô dụng làm gì, lên đây đi. Nơi đó ba thiếu một còn kém ngươi một cái đâu. Chương 1080, trở về đợi, nói lời vô dụng làm gì, lên đây đi, nơi đó ba thiếu một còn kém ngươi một cái đâu. Hắc Nha lời nói bị La Thiên đánh gãy, vốn cũng không vui mừng, nghe được câu này về sau, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, bốn phía rất nhiều huyết cấp sát thủ cũng đều giật mình. Không nghĩ tới La Thiên như vậy khiêu khích Hắc Nha, ngay sau đó bọn hắn liền kịp phản ứng. La Thiên đây là đáp ứng Hắc Nha khiêu chiến, quả nhiên cuồng vọng, tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì chờ chết đi. Một tên Hắc Nha hảo hữu cười lạnh, xem ra ngươi cho rằng chính mình thắng chắc. Hắc Nha lộ ra một vòng cười lạnh, xem ra ngươi cho rằng chính mình sẽ không theo ba người bọn hắn kết quả giống nhau. La Thiên hỏi lại, hừ, sẽ trở thành loại kết quả kia là ngươi. Không đúng, kết quả của ngươi sẽ thảm hại hơn. Hắc Nha đen kịt trong hai con ngươi hiện ra sát ý. Ba sát thủ bị đông cứng thành băng điêu kia, còn sống, La Thiên hạ chàng là chết. Nói xong, Hắc Nha chậm rãi leo lên tử đấu đài, bắt đầu, U Minh Động chấp sự tuyên bố, hô, Hắc Nha quanh thân phun trào ra đen kịt mông lung sương mù, tản mát ra âm trầm hồi hộp khí tức, khiến cho lòng người kinh sợ hãi. Bỗng nhiên, Hắc Nha thân hình vỡ tan tiêu tán, hóa thành mấy trăm con dữ tợn đen kịt con quạc, lộ ra tử vong mục nát khí tức. Từ bốn phương tám hướng vây quanh La Thiên. Cùng lúc đó, Hắc Nha thân ảnh tiêu tán vô tung, phảng phất trống không tan biến mất. Bồng, bồng, La Thiên bình thản ung dung, song trưởng liên tục xuất kích, đem lấn đến gần con quả dữ tợn đánh nát. Nhưng bỗng nhiên, bay đến La Thiên sau lưng một con quả dữ tợn, hóa thành Hắc Nha thân ảnh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh mãnh cầm lợi chủy hình dáng chủy thủ, giống như một vòng đen kịt lạnh lùng thiểm điện, mang theo chí mạng uy hiếp, đâm về La Thiên phía sau lưng. Lợi hại, tuyệt diệu, không hổ là trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ, dưới tình huống chính diện đối quyết, đem công kích võ kỹ, thân pháp cùng đánh lén tuyệt diệu phối hợp cùng một chỗ. Các ngươi những cái kia ngân cấp, kim cấp sát thủ thấy rõ ràng, trên huyết cấp sát thủ bảng Hắc Nha, cho các ngươi biểu diễn một lần giống như sách giáo khoa ám sát kỹ xảo. Dưới tình huống bình thường, địch nhân đã chết oan chết uổng, bốn phía sát thủ sợ hãi thán phục, Hắc Nha hảo hữu càng là đối với hắn một trận thổi phồng. Rất nhiều ngân cấp, kim cấp sát thủ cũng hoàn toàn chính xác bị kinh đến, nội tâm khâm phục, nói như vậy, thần La tất thua không thể nghi ngờ a. Thân là sát thủ, hắn cùng Hắc Nha chênh lệch quá xa, một tên dùng bái Hắc Nha tuổi trẻ sát thủ nói, nhưng sau một khắc, hắn quan chiến hai mắt mở to, khó có thể tin. Trên tử đấu đài, La Thiên vẫn như cũ đưa lưng về phía Hắc Nha, phảng phất sắp bị Hắc Nha đánh lén đâm xuyên thân thể. Nhưng bỗng nhiên, chủy thủ lợi chủy hình dáng kia ngưng kết sau lưng La Thiên, bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Trời ạ, thần La làm sao làm được? lại dùng hai ngón kẹp lấy Hắc Nha đánh lén. Bốn phía không khỏi truyền đến tiếng thán phục. Hắc Nha cũng bị kinh trụ. Hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, cho là mình mở màn liền có thể để La Thiên nếm thử đau khổ. Kết quả lại gặp phải một màn này. Hắc Nha có chút hoài nghi mình con mắt nhìn thấy. Hắn đối với La Thiên ước định trong nháy mắt tăng lên. Tu luyện cường đại công pháp luyện thể, lực lượng phòng ngự kinh người. Am hiểu băng nói, bởi vậy mới có thể khống chế lại chính mình thánh khí chủy thủ. Hiu, La Thiên hai ngón hất lên, đèn kịt lệ mang phá toái hư không, thẳng hướng Hắc Nha. Hắc Nha mau né đến, chủy thủ lợi chủy hình dáng kia đâm vào phương xa trong vách đá. Hắc Nha lập tức dùng tinh thần điều khiển thánh khí đều có cường đại linh tính, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Hắc Nha một cái ý niệm trong đầu, thánh khí chủy thủ liền sẽ trở về. Nhưng là lần này, Hắc Nha thánh khí chưa có trở về, còn đính tại trong vách tường. Chuyện gì xảy ra? Hắc Nha cẩn thận cảm giác mới phát hiện, thánh khí chủy thủ bị một tầng u ám bá đạo hàn lực băng phong. Đồng thời trong hàn băng tràn ngập lực lượng lôi đình, cửu âm lôi lực, có thể đối với linh hồn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đối với trong thánh khí khí linh tự nhiên cũng là như thế. Hàn ý băng phong thánh khí bản thể, cửu âm lôi lực nhằm vào khí linh. Cứ như vậy, giao thủ một chiêu, Hắc Nha thánh khí bị giam cầm. Suy, La Thiên tay cầm Thiên Phong Phá Băng kiếm, đột nhiên một chém, đen kịt rét lạnh kiếm khí phá không mà đi. Hắc Nha cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lập tức thi triển bí kỹ, quanh người hắn lần nữa phun trào hắc vụ, nổ tung thành vài trăm chỉ giữ tợn con quả. Hắc Nha bóng dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi thánh khí, Hắc Nha vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Thân pháp bí kỹ của hắn quá quỷ dị, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, còn thích hợp đánh lén. Một tên huyết cấp sát thủ bình luận, nói không sai, nghe nói Hắc Nha môn thân pháp bí kỹ này là tại một chỗ cổ lão cấm địa khai quật ra. La Thiên hiện tại chỉ có thể lung tung tiến công, hắn một khi lộ ra sơ hở, chính là Hắc Nha thắng lợi cơ hội. Hai người khác nói, trên tử đấu đài, La Thiên đột nhiên huy kiếm chém tới, tất cả mọi người coi là La Thiên là lung tung chém vào, nhưng này đạo đen kịt rét lạnh kiếm quang phía dưới, một cái giữ tợn con quả bỗng nhiên hóa thành Hắc Nha thân ảnh, cũng ngưng tụ ra chân nguyên cháo tiến hành phòng thủ. Cái gì, vận khí tốt như vậy, tùy ý chém vào, liền bổ trúng Hắc Nha. Đám người kinh hô, Hắc Nha cũng kinh hãi, La Thiên vận khí này đơn giản nghịch thiên. Hắc Nha ngăn lại một kích kia về sau, lần nữa thi triển thân pháp bí kỹ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khi La Thiên một kiếm chém ra về sau, Hắc Nha lại một lần nữa bị ép hiện hình. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, La Thiên cũng không phải là vận khí tốt, mà là xem thấu Hắc Nha thân pháp bí kỹ, khóa chặt hắn chân thân. Hắc Nha sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn dựa vào môn thân pháp bí kỹ này, leo lên huyết cấp sát thủ bảng thứ 50, còn chưa bao giờ có người dễ dàng như thế xem thấu thân pháp bí kỹ của hắn. La Thiên đến cùng là yêu nghiệt gì? Giết! Hắc Nha từ bỏ đánh lén, nếu thân pháp bí kỹ không có hiệu quả, vậy liền cùng La Thiên chính diện liều mạng. Hô hô hô, Hắc Nha hai tay chấn động, sóng cả mãnh liệt giống như đen kịt chân nguyên quay cuồng mà ra. Trong đó không ngừng bay ra đen kịt giữ tợn con quả. Phảng phất vô cùng vô tận, liều lĩnh nhào về phía La Thiên. La Thiên mặt không đổi sắc, kiếm pháp chính diện tiến công, đem Hắc Nha tất cả thế công tiêu diệt. Hiu! Bỗng nhiên có một cây chủy thủ đâm về La Thiên phía sau lưng. Đó chính là Hắc Nha thánh khí, trước đó bị đính tại trên vách đá, bây giờ đã tránh thoát giam cầm, xuất kỳ bất ý phát khởi đánh lén. Nhưng La Thiên tỉnh táo đáng sợ, giác quan nhạy cảm không gì sánh được, phảng phất toàn thân trên dưới đều là con mắt. Hắn lần nữa đưa tay, kẹp lấy Hắc Nha thánh khí. Trở về đợi, La Thiên cánh tay vung lên, thánh khí lại đính tại trên vách đá, bị băng phong giam cầm. Cùng lúc đó, La Thiên kiếm pháp tan rã Hắc Nha chính diện thế công, người sau chật vật chạy trốn, áo ào bị cắt vỡ 4-5 chỗ. Tại sao có thể như vậy? Hắc Nha mặt lộ hoảng sợ, đánh lén thất bại, thánh khí bị giam cầm, thân pháp bí kỹ bị nhìn xuyên, chính diện tiến công bị nghiền ép. Hắc Nha nội tâm tuyệt vọng hiện lên. Bồng, La Thiên bắt lấy Hắc Nha một sơ hở, băng hàn lôi trưởng đánh ra, đem Hắc Nha băng phong đánh bay, hóa thành một bộ băng điêu. Hắc Nha bay ra tử đấu đài đập xuống trên mặt đất, vừa vặn cùng lúc trước ba bộ băng điêu nằm cùng một chỗ. Hắc Nha bị thua, Tiêu chí lấy La Thiên có được huyết cấp sát thủ bảng thứ 50 thực lực. Có thể ngồi vững vàng vị trí này. Chương 1081, quét ngang hết thảy Hắc Nha bị thua. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhất là Hắc Nha bây giờ dáng vẻ, bị đông cứng thành băng điêu. Cùng lúc trước khiêu chiến La Thiên ba cái sát thủ, hạ trang hoàn toàn tương tự. Đương nhiên, hiện tại ba tên sát thủ này đã giải đông lạnh, bọn hắn thấy được Hắc Nha bị thua, cảm thấy mình cũng không cô đơn cũng không mất mặt đồng thời. Thì là kinh hãi rung động, còn có ai? La Thiên thâm thúy lạnh lùng hai con ngươi, đảo qua dưới trận một vòng. Rất nhiều sát thủ chạm tới La Thiên ánh mắt, đều né tránh hoặc cúi đầu. Giờ khắc này, bọn hắn nhận đồng La Thiên huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 thân phận. Mà ở đây đại đa số sát thủ đều không thể leo lên huyết cấp sát thủ bảng. Đối mặt trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ, trong lòng bọn họ kính sợ. Dạ Phong cảm thấy La Thiên thật là uy phong, hắn giống như Vinh Yên, hừ lạnh nói, hừ, trước đó nhiều như vậy khiêu chiến thần La, hiện tại còn dám đứng ra sao? Không ít sát thủ đầu thấp hơn, ngay cả Hắc Nha đều bị La Thiên nghiền ép, bọn hắn đi lên làm cái gì? Để La Thiên đem chính mình biến thành băng điêu? Thần La, ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng không biết lời của ngươi nói, tính sổ hay không? Một người trung niên sát thủ nói, hắn là Hắc Nha hảo hữu, tự nhiên chắc chắn, vậy thì tốt, trước ngươi có phải hay không nói qua, có thể ba cái cùng tiến lên. Trung niên sát thủ khóe miệng nhếch lên, ngươi nói bậy, thần La khi nào nói qua loại lời này? Dạ Phong quát lớn, lúc đó tình huống là, La Thiên trở về thời điểm, vừa vặn có ba cái sát thủ tranh luận ai chọn trước chiến La Thiên. Thế là La Thiên để bọn hắn cùng tiến lên, La Thiên nhưng từ chưa nói qua, tất cả những người khác đều có thể ba tổ đội tới khiêu chiến. Trung niên sát thủ rõ ràng trộm đổi khái niệm, thần La hoàn toàn chính xác từng nói như vậy. Không sai, trước đó bị La Thiên đánh bại ba tên sát thủ, giờ phút này đứng ra là trung niên sát thủ giả mạo chứng. Xem ra thần La các hạ nói không giữ lời, nói ra không dám nhận. Trung niên sát thủ hung hăng càn quấy, mặc dù La Thiên thắng, bảo vệ địa vị, nhưng hắn muốn La Thiên khó xử, xuống đài không được. Đem La Thiên thanh danh bôi xấu, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, để cho ngươi lại tìm hai người lại có làm sao? La Thiên đột nhiên nói, lời này để trung niên sát thủ sững sờ, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, La Thiên sẽ đáp ứng, vì không để cho mình thanh danh biến thối, La Thiên thế mà đáp ứng một chọi ba. Phải biết, ban đầu ba tên sát thủ kia, đều là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà trung niên sát thủ là vô cực cảnh hậu kỳ. Thực lực của hắn 10 phần tiếp cận huyết cấp sát thủ bảng. Thật, trung niên sát thủ giống như còn không dám tin tưởng, gặp La Thiên một bộ khinh thường trả lời lạnh nhạt tư thái. Trung niên sát thủ kích động lên, hắn lập tức tìm kiếm giúp đỡ, nhưng ngay từ đầu, đại đa số sát thủ đều không muốn dính vào việc này. Dù sao La Thiên thực lực quá mạnh, đều không muốn đắc tội, trung niên sát thủ tìm không thấy giúp đỡ, có chút gấp, La Thiên đã hứa hẹn đánh ba. Nếu như hắn không thể ứng chiến, chuyện này truyền đi liền mất mặt, ba đánh một cũng không dám. Thế là trung niên sát thủ hứa lấy hứa hẹn, lúc này mới đạt được hai vị người quen trợ giúp. Hai người này tất cả đều là vô cực cảnh hậu kỳ sát thủ. Ba người đạt thành nhất trí về sau, lập tức leo lên tử đấu đài, thần La đánh ba, đồng thời khiêu chiến ba tên vô cực cảnh hậu kỳ huyết cấp sát thủ. Đây cũng quá điên cuồng, bốn phía một mảnh xôn xao. Đều cảm thấy La Thiên thắng liên tiếp mấy trận về sau. Tự tin quá mức, lần này muốn chơi thoát, thậm chí khả năng chết trên tử đấu đài. Thần La, ngươi khẳng định muốn đánh ba. Phụ trách tử đấu đài chấp sự, hướng La Thiên xác nhận, hắn không muốn xem lấy ưu tú như vậy sát thủ, là tranh nhất thời chi khí, chôn vùi tính mạng của mình. Nhanh bắt đầu đi, La Thiên nói, chấp sự sắc mặt cứng đờ, chính mình hảo ý quan tâm, ngươi còn thúc ta, bắt đầu. Hắn lập tức tuyên bố, siêu, siêu, siêu, ba tên vô cực cảnh hậu kỳ sát thủ bay lên mà lên. Mãnh liệt vô biên uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ tử đấu đài. Tựa hồ sát thủ đều ưa thích dùng kiếm, ba người bọn hắn trùng hợp đều là người dùng kiếm. Suy suy suy, cơ hồ trong chốc lát, ba loại khác biệt phong cách kiếm pháp, đồng thời phách trảm mà đến, khí thế hung mãnh cuồng bạo. Như thế thế công, để dưới trận rất nhiều sát thủ sợ mất mặt. Loại cục diện này, ta thua không nghi ngờ. Trong đám người, một tên huyết cấp sát thủ lẩm bẩm, hắn nhưng thật ra là huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng 41 sát thủ. hoàn thành nhiệm vụ khi trở về đi ngang qua, liền đến một chút náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn thấy kinh người như thế một màn. Hắn đến U Minh Động tổng đà 30 năm, lần đầu nhìn thấy trên tử đấu đài một chọi ba, bạch, bồng, tại tam đại huyết cấp sát thủ công kích giáng lâm trước. La Thiên thi triển thân pháp, hướng về sau phiêu thối, bị La Thiên tránh đi kiếm pháp công kích, rơi trên tử đấu đài, nhấc lên một cỗ kịch liệt kiếm khí phong bạo. Hắn ở nơi đó, giết, tiến công, lấy trung niên sát thủ cầm đầu tam đại sát thủ, sát ý mãnh liệt, điên cuồng tiến công, hỗn loạn kiếm pháp công kích răng khắp nơi. Bạch, bạch, bạch, nhưng La Thiên thân ảnh như phong vân giống như phiêu giật linh động. Biến ảo vô hình, khó mà nắm lấy, tại hư không bốn chỗ lưu lại mơ hồ tàn ảnh. Tam đại huyết cấp sát thủ kiếm pháp công kích, thế mà đều bị La Thiên từng cái tránh đi. Như thế thân pháp tốc độ, như thế tính linh hoạt, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Hắn tu luyện là thân pháp võ kỹ gì? Có sát thủ sợ hãi thán phục hỏi thăm. Bạch, cọ, La Thiên bỗng nhiên đi vào một tên huyết cấp sát thủ bên người. Thân pháp xuất quỷ nhập thần kia, khiến cho tên sát thủ này sắc mặt đột biến. La Thiên đánh ra một đạo kinh người mênh mông hàn lôi băng trưởng. Người sau kiệt lực phản kháng, kiếm pháp công kích bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Bồng, hàn lôi băng trưởng trúng mục tiêu, tên này huyết cấp sát thủ bị một trưởng đánh bay, thân thể mặt ngoài hàn băng bao trùm, đông thành tượng băng, một người bị loại, hai người khác lập tức cảm nhận được cảm giác cấp bách. Kiếm pháp của bọn hắn công kích đồng loạt giáng lâm, khổng lồ sắc bén kiếm quang bao phủ mà đến. Đinh đinh đinh bồng, La Thiên phiêu lập nguyên địa, hai vị vô cực cảnh hậu kỳ kiếm pháp công kích, như liên miên mưa phùn rơi xuống, cũng như mưa phùn đồng dạng, không có đối với La Thiên tạo thành thực chất tổn thương. Trung niên sát thủ cùng một người khác, nghe được âm thanh phích lịch đinh bành giòn vang kia, trong lòng một trận run rẩy. Cuối cùng là quái vật gì? Các phương diện đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Không chỗ thiếu hụt nào. Giờ khắc này, trung niên sát thủ có chút hối hận, chính mình vừa rồi vì sao muốn nói ra những lời kia? Vì sao muốn lên đài cùng La Thiên luận bàn? Hắn đến rồi, một tên khác sát thủ kinh hét. Siêu siêu, sau đó, hai người xoay người bỏ chạy, tuyệt đối phải cùng La Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Tiến hành cự ly xa tiêu hao, tu vi của bọn hắn cao, tiêu hao chiến mà nói, nhất định có thể kéo đổ La Thiên. Nhưng hai người trong lúc bối rối đã mất đi lý trí. Bọn hắn muốn đánh kéo dài chiến, La Thiên liền cùng bọn hắn đánh sao? La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, về sau, lấy tính áp đảo tốc độ, đuổi kịp trong đó một tên sát thủ. Không được, tên sát thủ này nhìn xem lấn đến gần La Thiên, hoảng sợ kêu to, bồng, La Thiên không lưu tình chút nào một chưởng đánh ra, người sau bị đóng băng, bay ra từ đấu đài. Lần này, cũng chỉ còn lại có trung niên sát thủ. Lên đài lúc, trung niên sát thủ lòng tin 10 phần, ba đánh một khẳng định phải đem La Thiên đánh ị ra xít đến. Kết quả hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Ta nhận thua, trung niên sát thủ tốt không tiếc tháo hô to, sau đó liền hướng dưới đài bay. Nhưng La Thiên trong nháy mắt bay đi, một trường đem trung niên sát thủ đánh bay. Ngươi, trung niên sát thủ hãi nhiên kinh hãi, chính mình cũng nhận thua. La Thiên thế mà còn không buông tha hắn, đây chính là trái với quy tắc. Nhưng hắn mới nói ra một chữ, toàn thân liền bị đông kết, nói không ra lời, chấp sự hơi nhíu mày. Đối với đã người nhận thua ra tay, hoàn toàn chính xác trái với quy định, tài ta kém, không nghe rõ, La Thiên nói, chấp sự khóe miệng co giật, ta cũng còn không có chất vấn đâu. Chương 1082, bái sư, trên tử đấu đài lấy một địch ba, vốn cho rằng chính là thảm liệt không gì sánh được kịch chiến. Kết quả đám người còn không có thoải mái đứng lên, chiến đấu liền kết thúc, La Thiên thân pháp thực sự quá mạnh, chiếm cứ điểm cao. Nhẹ nhõm đem ba tên huyết cấp sát thủ từng cái đánh tan. Kết thúc chiến đấu, thần La công tử thực lực kinh người, danh liệt huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50, đều có chút khuất tài. Một tên hậu phương quan chiến sát thủ nói, hắn chính là huyết cấp sát thủ bảng thứ 41 sát thủ. Hắn để ở đây rất nhiều sát thủ ý thức được, La Thiên thực lực khẳng định siêu việt huyết cấp sát thủ bảng thứ 41. Nếu không người này sẽ không như thế khách khí. Mà La Thiên đến U Minh Động tổng đà không đến 10 năm, liền có như thế thành tựu, lại La Thiên hiện tại còn trẻ, tu vi chỉ là vô cực cảnh trung kỳ, La Thiên tương lai đơn giản khó mà đánh giá. Thần La công tử hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lấy lực lượng một người, hoành tảo vô địch, thần La Các hạ anh dũng vô song. Bốn phía trong đám sát thủ truyền đến một chút lấy lòng ton hót thanh âm. Ta nhìn thần La công tử trong vòng 10 năm có hy vọng leo lên u cấp sát thủ bảng. Lại có người nói, không ít người thầm mắng người này không biết xấu hổ, mông ngựa này đập quá mạnh, có thể leo lên u cấp sát thủ bảng đều là thông thiên cảnh cấp độ đáng sợ sát thủ. Thông thiên cảnh là tiếp cận nhất thần linh cảnh giới, độ khó cực lớn, có chút vô cực cảnh tại ngưỡng cửa này bên dưới dừng lại mấy ngàn năm đều khó mà đột phá. La Thiên làm sao có thể tại trong vòng 10 năm đã đột phá? Thần La, theo ta đi. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, là ai thế mà đối với thần La hô to gọi nhỏ? Đám người nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy một tên người khoác hắc bào nam tử an tĩnh, lập tức tê cả da đầu. Cửu Sa trưởng lão đệ tử, u cấp sát thủ bảng top 10 khủng bố sát thủ, Băng Huyết, siêu. La Thiên đi theo Băng Huyết rời đi, nhưng từ đấu đài bốn phía sát thủ không có giảm bớt, còn tại tăng nhiều. Thần La trở về rồi, ta nghe nói thần La muốn một chọi ba, chiến đấu còn chưa bắt đầu à? Rất nhiều sát thủ vội vàng chạy đến tham gia náo nhiệt. Sớm kết thúc, một tên huyết cấp sát thủ nói một câu liền rời đi. Không có khả năng, ta nghe được tin tức liền lập tức chạy đến. Nào có nhanh như vậy kết thúc, ngươi xem một chút bên kia. Thế là, rất nhiều người đều thấy được nằm dưới đất hắc nha. Trung niên sát thủ bọn người, kẻ đến sau trong nháy mắt ý thức được. Vừa rồi tên kia huyết cấp sát thủ nói là sự thật. Chiến đấu đã kết thúc, bại tướng dưới tay La Thiên chừng 7 người. Trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại 7 người, bọn hắn rất muốn biết mình đến cùng bỏ qua cái gì. Chuyện gì xảy ra, băng điều triển lãm đây là? Lại có mới sát thủ chạy đến, nhìn thấy bị đông cứng cứng ngắc nằm dưới đất 6 người. Thốt ra, hắc nha bọn người bị đám người vây xem, cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục, gương mặt xích hồng, siêu siêu. Hắc Nha cùng hai gã khác sát thủ phi thân rời đi, lại tất cả đều bỗng nhiên rớt xuống, té tiếng kêu rên liên hồi. Thương thế của ta, Hắc Nha kiểm tra tự thân tình huống, bọn hắn đều cho là mình chỉ là bị đóng băng, thời gian ngắn khó mà hành động, giờ phút này phát hiện cũng không phải là như vậy. Bọn hắn đều bị mảnh như sợi tóc cửu âm lôi lực ăn mòn. Bất thôi động chân nguyên còn cái gì cũng không phát hiện. Một khi thôi động vấn đề liền triệt để bộc phát, kinh mạch của bọn hắn, xương cốt, huyết nhục bị nghiêm trọng phá hư, thương thế thảm trọng, nếu không kịp thời trị liệu, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. La Thiên đi theo Băng Huyết, tiến về Cửu Sa trưởng lão phủ đệ, cho một cái giá đi, thân pháp võ kỹ của ngươi. Băng Huyết bỗng nhiên nói, hắn vừa rồi tới thời điểm, chỉ thấy La Thiên một chọi ba cuộc chiến đấu kia. Băng Huyết nguyên bản kết luận La Thiên tự đại vô tri, tự tìm đường chết, kết quả La Thiên thể hiện ra quỷ thần khó lường thân pháp, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Băng Huyết thân là u cấp sát thủ bảng top 10, liếc mắt liền nhìn ra thân pháp này không phải tầm thường, siêu việt hắn tự thân thân pháp võ kỹ. Thật có lỗi, thân pháp võ kỹ này không cách nào truyền ra ngoài. La Thiên cự tuyệt, thật bán cho Băng Huyết có thể kiếm một món hời, còn có thể để Băng Huyết thiếu tự mình một cái nhân tình, đây tuyệt đối là có lời mua bán. Nhưng là thần cấp thân pháp võ kỹ can hệ trọng đại, La Thiên sao lại tùy tiện truyền ra ngoài, có lẽ sẽ đưa tới họa sát thân. Ngoài ra, tùy ý truyền ra ngoài thần vũ tộc hạch tâm thần cấp võ kỹ, việc này quá thiếu đạo đức. Băng Huyết rất ít nói, La Thiên cự tuyệt, hắn cũng không có nói thêm. Rất nhanh, hai người tới Cửu Sa trưởng lão phủ đệ, bái kiến Cửu Sa trưởng lão. La Thiên hành lễ, Cửu Sa trưởng lão có chút đánh giá La Thiên vài lần, lộ ra mỉm cười. Hắn biết được La Thiên trở về lúc kinh ngạc một chút, bởi vì La Thiên trở về quá nhanh, nhưng nhìn thấy La Thiên hoàn hảo không chút tổn hại lại tới đây, là hắn biết La Thiên giữ vững huyết cấp sát thủ bảng thứ 50 xếp hạng. Cái này thần La có lẽ có thể trở thành kế tiếp Băng Huyết. Cửu Sa trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, thần La, ngươi đi vào U Minh Động tổng đà không đến 10 năm, liền danh liệt huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50, là một tên ưu tú sát thủ, nhưng không cần bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. U Minh Động tổng đà sát thủ như mây, do người ưu tú có thật nhiều. Cửu Sa trưởng lão vẫn là phải gõ một chút, hắn gặp qua rất nhiều sát thủ, nhiệt huyết tự tin, kiêu ngạo quá mức, cuối cùng tống táng chính mình. Trưởng lão nói đúng lắm, La Thiên bình tĩnh gật đầu, trong lòng nghi hoặc, Cửu Sa trưởng lão tìm chính mình liền vì nói cái này. Liên tưởng đến trước đó, Cửu Sa trưởng lão giúp mình thoát khốn, La Thiên mơ hồ đoán ra, Cửu Sa trưởng lão chỉ sợ muốn Thu La Thiên làm đồ đệ. Đổi lại mặt khác sát thủ gặp được loại sự tình này, chỉ sợ đã kích động không thôi chủ động bái sư. La Thiên như trở thành Cửu Sa trưởng lão đệ tử, tại U Minh Động tổng đà thân phận địa vị thì càng cao, có thể hưởng thụ càng nhiều chỗ tốt, cùng nắm giữ một cái chỗ dựa. Trưởng lão nếu không có chuyện khác mà nói, tại hạ trước hết đi cáo lui. Nhưng là, La Thiên lựa chọn cự tuyệt, bí mật trên người hắn thực sự nhiều lắm. Thần cấp thân pháp, thần tinh, thần khí tàn phiến, mỗi một dạng cũng có thể làm cho thông thiên cảnh võ đế đỏ mắt. Vị này Cửu Sa trưởng lão, thực lực sâu không lường được, mà La Thiên đối với hắn hiểu quá ít, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Vạn nhất Cửu Sa trưởng lão phát hiện La Thiên người mang trọng bảo đâu. Hắn nếu thật muốn xuống tay với La Thiên, thân là đệ tử La Thiên, phòng vô ý phòng, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Trừ cái đó ra, tại Hỏa Linh tộc, U Minh động tổng đà, La Thiên ngược lại là không có đắc tội quá nhiều địch nhân. Tạm thời cũng không cần tìm chỗ dựa, nếu như là vừa tới tổng đà, chưa quen cuộc sống nơi đây, La Thiên có lẽ sẽ đáp ứng. Cửu Sa trưởng lão sửng sốt một chút, hắn ánh mắt có chút trầm xuống, biết La Thiên nhìn ra ý nghĩ của mình, lại sớm cự tuyệt, miễn cho Cửu Sa trưởng lão nói ra sau lại cự tuyệt, lộ ra quá xấu hổ. Ngươi đi xuống đi. Cửu Sa trưởng lão có nhất định ngạo khí, không nói thêm gì. La Thiên sau khi rời đi, Cửu Sa trưởng lão thở dài, hắn nghĩ không ra La Thiên bởi vì nguyên nhân gì cự tuyệt. Sư tôn, ta muốn thu mua thân pháp võ kỹ của hắn, cũng bị hắn cự tuyệt. Bất thiện ngôn từ băng huyết, dùng rất bình thường kỹ xảo an ủi sư tôn. Ô, Cửu Sa trưởng lão hơi có vẻ kinh ngạc, băng huyết thực lực mạnh cỡ nào, hắn nhất thanh nhị sở, có thể vào băng huyết pháp nhãn thân pháp cũng không nhiều. Sau đó, băng huyết giảng thuật La Thiên trên tử đấu đài biểu hiện, liên tiếp bại 4 người bao quát Hắc Nha, đằng sau lại lấy 1-3, nhẹ nhõm chiến thắng. Cửu Sa trưởng lão sau khi nghe, mặt lộ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng La Thiên nhiều lắm là đánh bại 2-3 người, kết quả La Thiên lại là tại trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp bại 7 người, thậm chí còn lấy 1-3 qua. Lấy Cửu Sa trưởng lão lịch duyệt, lập tức liền đánh giá ra, La Thiên thực lực ra không chỉ huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho vi sư những này? Cửu Sa trưởng lão khó thở nói, như thế thiên kiêu, hắn coi như không nể mặt mặt, làm sao cũng muốn thu làm môn hạ. Chương 1083, trở về nhân tộc. Rời đi Cửu Sa trưởng lão phủ đệ về sau, La Thiên dự định đi đón nhiệm vụ, thực lực của hắn bây giờ đạt tới huyết cấp sát thủ, nhưng thân phận hay là ngân cấp sát thủ, nhất định phải hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ, La Thiên mới có thể tấn cấp kim cấp, sau đó đến huyết cấp, đi vào sát thần bích. La Thiên thấy được Dạ Phong, thần La, chúc mừng ngươi trở thành Cửu Sa trưởng lão đệ tử. Dạ Phong cực kỳ hâm mộ nói, hắn sớm đã đoán ra, Cửu Sa trưởng lão muốn thu La Thiên làm đồ đệ. Lần trước Cửu Sa trưởng lão giúp La Thiên thoát khốn, rất hiển nhiên là nhìn chúng La Thiên. Lần này La Thiên trở về, đánh bại Hắc Nha bọn người về sau, lập tức nhận Cửu Sa trưởng lão triệu kiến, có thể thấy được Cửu Sa trưởng lão có bao nhiêu để ý. La Thiên khả năng đã hoàn thành nghi thức bái sư, ta không có trở thành đệ tử của hắn. La Thiên ánh mắt yên tĩnh, Dạ Phong lại vô cùng ngạc nhiên, ta đoán sai rồi, ngươi đoán đúng, cái kia, Dạ Phong bị quấn choáng, bất quá ta cự tuyệt bái sư. La Thiên câu nói này, để Dạ Phong mắt trợn tròn, cho rằng La Thiên đang cùng chính mình nói đùa, nhìn chăm chú La Thiên mấy hơi, xác nhận là sự thật về sau, Dạ Phong muốn điên rồi, không biết có bao nhiêu sát thủ, xin bái Cửu Sa trưởng lão vi sư, đối phương còn không nguyện ý thu. Dạ Phong liền cực độ khát vọng cơ hội như vậy, nhưng là, Cửu Sa trưởng lão cố ý thu La Thiên làm đồ đệ. La Thiên thế mà cự tuyệt, trọng đại như thế kỳ ngộ, La Thiên thế mà không được. Chuyện này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu sát thủ muốn đánh chết La Thiên. Dạ Phong thật sâu thở dài, nói, ta muốn tạm thời rời đi tổng đà, người bảo trọng, người muốn về nhân tộc U Minh Động cứ điểm. La Thiên suy đoán nói, Dạ Phong gật đầu. Tại U Minh Động tổng đà trong khoảng thời gian này, hắn tiến bộ rất lớn, nhưng cũng gặp rất nhiều đả kích, nhất là đến từ La Thiên. Hắn cùng La Thiên cùng đi tổng đà, khi đó tu vi của hắn cao hơn La Thiên, vẫn chưa tới 10 năm, La Thiên đã tại U Minh Động tổng đà xông ra một phen thanh danh, leo lên huyết cấp sát thủ bảng thứ 50, trở thành thế giới hắc ám trên bảng nổi danh sát thủ. Dạ Phong còn biết, La Thiên có một cái sắp trở thành bán thần thê tử. Hắn nhận quá nhiều đả kích, quyết định áo gấm về quê, buông lỏng một chút, tìm xem việc vui. Dạ Phong hiện tại vừa tấn cấp huyết cấp sát thủ. Huyết cấp sát thủ tại bên trong cứ điểm, tuyệt đối là đỉnh cấp hàng ngũ. Hắn có thể trở về đắc chí một phen. La Thiên nghĩ nghĩ, nói, ta cũng trở về đi một chuyến. Ngươi trở về làm gì? Dạ Phong sững sờ, La Thiên cùng hắn cùng một chỗ trở về. Vậy hắn còn thế nào khoái hoạt trang bức? Bất quá Dạ Phong chưa từng có hỏi. Hắn không cách nào tả hữu La Thiên quyết định. Thế là hai người quyết định, rời đi hỏa linh tộc, trở về nhân tộc U Minh Động cứ điểm. Trở về nhân tộc trước, La Thiên ở chỗ này nhận lấy một cái nhiệm vụ, U Minh Động tổng đà nhiệm vụ, cũng không phải là chỉ giới hạn ở hỏa linh tộc trong lãnh địa. Cũng có tại thế lực khác lãnh địa, liền tỉ như La Thiên hiện tại nhận lấy nhiệm vụ này, là ám sát một tên tội ác cùng cực ma đầu. Ma đầu này vốn là hỏa linh tộc, phạm tội sau chạy trốn tới nhân tộc. Ngay tại La Thiên rời đi U Minh Động tổng đà sau một tháng, có một cái tin đồn đột nhiên truyền ra, tại U Minh Động tổng đà gây nên rất lớn động tĩnh. La Thiên đánh bại hỏa linh tộc một trong tứ đại công tử Sử Hữu Tuyền. Tứ đại công tử là tứ đại gia tộc nhất tuyệt đỉnh thiên tài, trong đó có ba cái đều có được cường đại thánh mạch, thiên phú tu luyện tuyệt luân, là hỏa linh tộc cao cấp nhất thiên tài đại biểu. Trong U Minh Động tổng đà không có thể cùng tứ đại công tử sánh vai cùng thế hệ thiên tài. Nhưng bây giờ ra đời một cái, đó chính là Thần La. Thần La có thể đánh bại Sử Hữu Tuyền mà nói, hắn thậm chí có thể xông vào huyết cấp sát thủ bảng 20 vị trí đầu đi. Thực lực của hắn dĩ nhiên như thế đáng sợ, khó trách có thể tùy tiện chiến thắng Hắc Nha bọn người. Rất nhiều sát thủ sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều sát thủ đều cho rằng, nghe đồn này là giả, dù sao sử tộc không nói gì. La Thiên cũng không có lên tiếng, có thật nhiều sát thủ đi tìm La Thiên chứng thực, nhưng La Thiên đã không tài, đang chuẩn bị tìm cơ hội trả thù La Thiên Hắc Nha. Nghe được tin tức này về sau, nội tâm sinh ra kiêng kỵ, đồng thời hắn có chút tức giận, mình nếu là sớm biết tin tức này, tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến La Thiên. Có thể Hắc Nha suy tư sau một lúc, cho rằng cái tin đồn này là giả, khẳng định là La Thiên cố ý tạo ra, vì để cho danh tiếng của mình lớn hơn. Hắc Nha căn cứ ngày đó cùng La Thiên so tài tình huống, đánh giá ra La Thiên thực lực không có đạt tới tứ đại công tử cấp bậc. Lấy phi vũ thuyền tốc độ, La Thiên cùng Dạ Phong không đến 2 năm liền quay trở về nhân tộc. La Thiên không có vội vã trở về cứ điểm, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói, thi triển suy tính chi pháp. La Thiên xác định mục tiêu đại khái phương vị, liền tìm kiếm qua đi. Sau 3 tháng, trong một chỗ sơn trang vứt bỏ, có một tên hỏa linh tộc trung niên đầu trọc, xếp bằng ở trên bàn đá hình tròn cổ lão. Bốn phía trưng bày 9 khỏa nữ tử trẻ tuổi đầu lâu. Tất cả đều thần sắc dữ tợn hoảng sợ, huyết dịch chậm rãi chảy xuôi. Trung niên đầu trọc bấm pháp quyết, trong đầu lâu chảy ra huyết dịch, hội tụ đến trong bàn đá, chảy qua phức tạp tà dị hoa văn, cuối cùng tụ hợp vào trung niên đầu trọc thể nội. Đột nhiên, trung niên đầu trọc mở ra hung lệ hai mắt, tay áo vung lên, đem bàn đá cùng đầu lâu thu nhập đạo cụ chữ vật, hóa thành một đạo tật ám chỉ phía bên trái bên cạnh. Oanh bồng, sau một khắc, tử tinh óng ánh rực rỡ kiếm quang đánh xuống mà xuống, đem sơn trang một phân thành hai. Khặc khặc, là cái nào thứ không biết chết sống? Trung niên đầu chọc quát chói tai. Siêu, siêu, siêu, trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ. Huyết đầu đà, người sắp chết đến nơi. Một tên mày rậm sáng mắt, tuấn tiếu phi phàm nam tử quát lạnh. Huyết đầu đà nhìn hắn một cái, khinh bỉ nhổ ra cục đờm. Khi huyết đầu đà nhìn thấy nam tử tuấn tiếu bên người hai tên nữ tử lúc, hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, toát ra mãnh liệt tà dục cùng tham lam. Mỹ nhân a, không nghĩ tới ta mới tới nhân tộc, lão thiên liền đối với ta hạ xuống như vậy ân huệ. Đem hai cái mỹ nhân đưa tới cửa, ta tuyệt sẽ không lãng phí, sẽ thật tốt hưởng dụng thân thể các ngươi mỗi một tấc. Chờ chơi chán về sau, liền dùng đầu của các ngươi tới tu luyện. Huyết đầu đà cười ta, Yên Vũ tỷ, người này thật buồn nôn. Một tên mắt to nữ tử song đuôi ngựa ác hàn nói. Tại bên cạnh nàng, chính là Mai tộc thiên kiêu chi nữ Mai Yên Vũ. Về phần tên nam tử tuấn tiếu kia, là Lê Tề, giết. Mai Yên Vũ quát lạnh một tiếng, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Một đạo tinh tử oánh sáng lộng lẫy kiếm quang, cuốn lên màu tím phong lưu, nương theo lấy đầy trời hoa vũ, chém về phía huyết đầu đà. Lê Tề cùng nữ tử song đuôi ngựa cũng tại đồng thời xuất thủ. Mai Yên Vũ cùng Lê Tề đều đã đột phá vô cực cảnh trung kỳ, nữ tử song đuôi ngựa kia cũng là vô cực cảnh trung kỳ tu vi. Huyết Đầu Đà tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ, nhưng bị trọng thương, giờ phút này tam đại vạn pháp môn thiên tài liên thủ vây công Huyết Đầu Đà. Ba người phối hợp tuyệt hảo, cho Huyết Đầu Đà tạo thành cực lớn phiền phức. Siêu, siêu, xa xa trong cây rừng, La Thiên cùng Dạ Phong lặng yên hiển hiện, người rốt cục có một lần không có vận khí tốt như vậy. Mục tiêu đã bị nhanh chân đến trước, Dạ Phong trêu chọc một câu, ngay sau đó, hắn phát hiện Mai Yên Vũ cùng Lê Tề có chút quen mắt. Nhớ tới ban đầu ở Huyết Ma trại gặp được hai vị này thần môn thiên tài. Chương 1084, người sai lầm. Liền hắn một cái Dạ Phong nhận ra Lê Tề cùng Mai Yên Vũ. Không thể không nói, cái này Mai Yên Vũ là thật xinh đẹp, bên cạnh nàng cái kia nữ tử song đuôi ngựa cũng không tệ. Dạ Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Thiên, hắn biết Mai Yên Vũ là Mai tộc, mà Mai tộc cùng La Thiên có cừu hận ngập trời. Về phần vạn pháp môn, La Thiên không có chút nào sợ, lúc trước trong bán thần bí cảnh, La Thiên cũng không phải chưa từng giết vạn pháp môn đệ tử. Cho nên, La Thiên hiện tại diệt cái này ba tên vạn pháp môn thiên tài. Cướp đi Huyết Đầu Đà đầu người cũng rất bình thường, nhưng là La Thiên không có hành động. Thần La, ngươi sẽ không thích Mai Yên Vũ đi? Dạ Phong cười xấu xa suy đoán, chớ nói nhảm. La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào, thật sự là hắn không biết như thế nào đối đãi Mai Yên Vũ. Nguyên nhân chủ yếu là lúc trước hắn không biết Mai Yên Vũ thân phận, lúc tương đối thưởng thức người này. Đằng sau tại Huyết Ma trại, Huyền Hoàng môn giang san liễu các loại thiên tài muốn giết La Thiên. Dạ Phong thời điểm là Mai Yên Vũ đi ra cầu tình, trừ cái đó ra, La Thiên hoàn toàn chính xác cùng Mai tộc có khó có thể dùng hóa giải cừu hận. Nhưng mục tiêu lớn nhất là Mai Long Kiều, không có nghĩa là La Thiên muốn tiêu diệt Mai tộc tất cả mọi người. Mai Yên Vũ cũng không có tham dự trong sự kiện đuổi bắt La Tiêu vợ chồng. Mai Yên Vũ cùng La Thiên ở giữa là có ân cũng có oán, tình huống tương đối phức tạp. Thần La, cái thân phận này, bằng hữu không nhiều. Mai Yên Vũ có thể tính một cái, có thể La Thiên thân phận chân thật, cùng Mai Yên Vũ là đối với lập, Sơn Trang đã hóa thành phế tích, Huyết Đầu Đà cùng tam đại thần môn thiên tài đánh túi bụi. Huyết Đầu Đà tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ, thân chịu trọng thương, thực lực phát huy có hạn, coi như vậy, nghiền sát đồng dạng vô cực cảnh trung kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng địch nhân là thần môn thiên tài, có thể từ trong nhân tộc thiên tài căn cứ trổ hết tài năng. Sao lại đồng dạng, Mai Yên Vũ ba người tại đồng bậc đều là đỉnh tiêm tồn tại. Liên thủ phía dưới vượt cấp giết địch cũng không khó khăn. Huyết Đầu Đà thương thế càng phát ra nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn gấp rút. Lê Tề cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, vì ở trước mặt Mai Yên Vũ biểu hiện, cũng vì tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lê Tề bỗng nhiên thi triển át chủ bài, toàn lực bộc phát, điên cuồng tiến công Huyết Đầu Đà. Kim Hoàng Thiên Diệt. Lê Tề thi triển võ kỹ thần thông, quanh thân tách ra sáng chói kim quang chói mắt, Huyết Đầu Đà quanh thân hiển hiện 99 đạo kim quang cự trường, trong nghiêm túc lộ ra bá đạo chi khí, phong tỏa Huyết Đầu Đà tất cả đường lui. Ầm ầm, 99 đạo kim quang cự trường đồng thời hướng Huyết Đầu Đà nghiền ép mà đi, một phương thiên địa ở giữa hết thảy vật chất bị nghiền ép vỡ nát, mà Huyết Đầu Đà phảng phất là cái cuối cùng. Khi 99 đạo kim quang cự trường trúng mục tiêu Huyết Đầu Đà, nhấc lên dung trời kim quang bạo hưởng lúc, Lê Tề lộ ra đắc ý rất tươi cười, bị chính mình võ kỹ thần thông đánh trúng, Huyết Đầu Đà không chết cũng phải trọng thương, kế tiếp hắn sẽ đích thân chém xuống Huyết Đầu Đà đầu lâu. Nhưng Mai Yên Vũ chợt lông mày nhíu lên, ngưng trọng quát, cẩn thận. Sau một khắc, bạo tạc màu vàng kia bị một cỗ cuồng bạo mãnh liệt huyết quang cự trảo cho xé rách. Huyết Đầu Đà thân hình hiển hiện ra, hắn cũng không có bị Lê Tề công kích làm bị thương. Đồng thời hắn vừa rồi tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi tà đạo khí tức. Cái này, thương thế của ngươi đã sớm khỏi hẳn rồi. Lê Tề kinh hãi, Huyết Đầu Đà lộ ra xảo trá ý cười. Hắn nắm giữ một môn tà đạo chữa thương bí pháp, có thể trong ngắn hạn chữa trị thương thế, nhưng mỗi lần bị đuổi giết, hắn đều sẽ giả trang ra một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Đúng là như thế, hắn có thể trốn qua lần lượt truy sát, thậm chí đem đại bộ phận kẻ đuổi giết chém giết. Suy, Huyết Đầu Đà bàn tay vung lên, một đạo trăm mét to lớn dữ tợn huyết chảo, phá toái hư không, chụp vào Lê Tề. Lê Tề chính diện tiến công, trường pháp công kích nhưng căn bản trở ngại không được dữ tợn huyết chảo. Bị trúng mục tiêu đánh bay cách xa trăm mét, trên thân lưu lại đẫm máu vết thương khổng lồ. Lê Tề bị trong nháy mắt trọng thương, sắp gặp tử vong. Sau đó Huyết Đầu Đà lộ ra cười tà khuôn mặt, nhìn về phía Mai Yên Vũ cùng nữ tử song đuôi ngựa. Nói, mỹ nhân yên tâm, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Nữ tử song đuôi ngựa sắc mặt trắng bệch, chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này Huyết Đầu Đà thương thế thế mà khỏi hẳn, là đỉnh phong chiến lực. Tình báo sai lầm, để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Bồng, bồng, mấy chiêu xuống tới, kinh nghiệm phong phú Huyết Đầu Đà, huyết đạo thủ đoạn cao thâm huyền diệu, để Mai Yên Vũ cùng nữ tử song đuôi ngựa lâm vào trong suy yếu. Màu da tái nhợt, khí huyết thâm hụt, nguyên khí hao tổn rất lớn. Như vậy, Mai Yên Vũ cùng nữ tử song đuôi ngựa muốn chạy trốn cũng khó khăn. Huyết Ma Cấm Lung, Huyết Đầu Đà thi triển huyết đạo bí thuật. Mai Yên Vũ quanh thân có vài chục rễ tráng kiện huyết sắc lưu quang, xen lẫn mà lên, đem Mai Yên Vũ vây quanh, tạo dựng thành một cái lồng giam. Thân hãm bí thuật này, khí huyết sẽ nhanh chóng trôi qua, một mực ở vào suy yếu nhất trạng thái. Mai Yên Vũ bị khốn trụ, kế tiếp chính là nữ tử song đuôi ngựa. Người sau đã bị hù dùng mình một cái, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng vô lực. Nhưng vào lúc này, suy suy suy, giam cầm Mai Yên Vũ, Huyết Ma Cấm Lung bỗng nhiên đứt gãy ra, vết cắt chỉnh tề không gì sánh được. Mai Yên Vũ sững sờ, lập tức trốn tới, mờ mịt dò xét bốn phía, là ai cứu được nàng? Các ngươi còn có giúp đỡ? Huyết Đầu Đà mày nhăn lại, Huyết Đầu Đà làm người cẩn thận, chán ghét sự tình ở ngoài dự liệu, dĩ vãng gặp được loại tình huống này, hắn đều sẽ trực tiếp đào tẩu, nhưng nơi này có hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, Huyết Đầu Đà nhất định phải đạt được. Huống hồ mấy người này giúp đỡ cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Mai Yên Vũ, Lê Tề, nữ tử song đuôi ngựa nhìn nhau, bọn hắn cũng không có trợ giúp, vậy rốt cuộc là ai? Đáp án lập tức công bố. Mọi người thấy bầu trời xa xa hai đạo nhân ảnh chậm rãi bay tới. U Minh Động Sát Thủ. Huyết Đầu Đà cùng ba vị thần môn thiên tài đều thật bất ngờ. Huyết Đầu Đà yên tâm lại, giả phong trên mũ trùm có một cái chữ huyết, chỉ cần không phải trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ, hắn căn bản không để trong lòng. Về phần một cái khác sát thủ liền khôi hài, áo bào đen trên mũ trùm có một cái chữ ngân, ngân cấp sát thủ cũng dám theo đuổi giết chính mình. Ta Huyết Đầu Đà uy danh thế mà rơi xuống đến tận đây. Thần La công tử, Mai Yên Vũ nhìn về phía La Thiên, sắc mặt hiện ra kinh hỉ. Từ lần trước tại Huyết Ma trại cùng Thần La từ biệt về sau, nàng liền rốt cuộc không có gặp Thần La. Mai Yên Vũ thậm chí coi là Thần La tại thi hành nhiệm vụ lúc đã chết đi, không nghĩ tới bây giờ nàng lần nữa gặp được Thần La, lại Thần La lại cứu nàng. Yên Vũ tỷ nhận biết. Nữ tử song đuôi ngựa có chút nhẹ nhàng thở ra. Lê Tề nhìn thấy Thần La về sau, có chút tức giận tức giận. Hắn xem sớm ra Mai Yên Vũ đối với Thần La thái độ mập mờ, nhưng dưới mắt Thần La cũng không cải biến được cục diện, chỉ là đi tìm cái chết. Liền các ngươi hai cái sát thủ nhận lấy ám sát ta nhiệm vụ. Huyết Đầu Đà cười nhạo, ngươi sai lầm, liền hắn một cái, ta không xuất thủ. Dạ Phong chỉ vào La Thiên nói. Huyết Đầu Đà sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin một cái ngân cấp sát thủ dám đến ám sát hắn, đây là có bao lớn lá gan. Cáo già hắn cũng không có tin tưởng Dạ Phong lời nói, cho rằng khả năng này là Dạ Phong chuyển di chính mình lực chú ý mưu kế, cho nên hắn tương đối đề phòng Dạ Phong. La Thiên thì bị không để ý tới. Thần La công tử, chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, có hy vọng chiến thắng người này. Mai Yên Vũ nói, không cần. La Thiên lãnh đạm cự tuyệt. Hiu, thiên ảnh kiếm ý thôi động. La Thiên hai con người lấp lóe bóng đen kiếm quang, trong hư không ngưng hiện một vòng dài mười mấy mét u ám kiếm mang, không có chút ba động nào, vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không. Khi đạo kiếm quang này lần nữa hiển hiện, lại xuất hiện tại Huyết Đầu Đà trên cổ, cắt lấy đầu của hắn. Chương 1085, Thiên Nguyệt kiếm. Huyết Đầu Đà đầu rơi xuống, một đôi mắt mở to, nhìn xem chính mình không đầu thân thể, kinh hãi phẫn nộ. Sự chú ý của hắn đều thả trên người Dạ Phong, căn bản liền không có quan tâm La Thiên. Nguyên nhân chính là đây, La Thiên rất nhẹ nhàng miểu sát Huyết Đầu Đà, mà Huyết Đầu Đà cũng ý thức được, Dạ Phong không có nói láo, La Thiên không phải bình thường sát thủ. Người mẹ hắn, Huyết Đầu Đà đầu giận mắng, muốn phun chết La Thiên cái này giả heo ăn thịt hổ ngân cấp sát thủ. Lại không có thể nói ra đến, thi thể cùng đầu liền rớt xuống đất. Mai Yên Vũ cùng nữ tử song đuôi ngựa đang chuẩn bị toàn lực phấn chiến. Lại phát hiện tàn nhẫn thị sát, tội ác chồng chất Huyết Đầu Đà đã chết. Cái này xong, hai người buông xuống tiến công tư thế, cùng nhau nhìn về phía La Thiên. Thần La công tử, ngươi không có tiến vào vạn pháp môn, thật là đáng tiếc. Mai Yên Vũ cảm khái, cùng thần La lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền rất thưởng thức, có chút cùng chung chí hướng, mà khi đó, thực lực của nàng mạnh hơn xa thần La. Bây giờ gặp lại, Mai Yên Vũ đã nhìn không thấu thần La thực lực, nằm trên mặt đất sắp gặp tử vong Lê Tề, nhìn thấy La Thiên lại một lần nữa ở trước mặt Mai Yên Vũ biểu hiện kinh người. Hắn tức thiếu chút nữa tắt thở. Vạn pháp môn, không thích hợp ta, La Thiên khẽ lắc đầu, chiến lợi phẩm, ta muốn. La Thiên cánh tay vung lên, trên mặt đất Huyết Đầu Đà thi thể cùng đầu bay tới. Bị hắn cất vào tiên tộc chiếc nhẫn, chúng ta cùng Huyết Đầu Đà liều chết phấn chiến, cũng ra lực, ngươi có thể nào độc chiếm tất cả chỗ tốt. Lê Tề bất mãn hét lớn, nữ tử song đuôi ngựa đối với cái này cũng có chút để ý. Bởi vì ta cứu được tính mạng của các ngươi, ngươi muốn chia chiến lợi phẩm cũng được. Đem mệnh trả lại cho ta. La Thiên một câu, để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Cùng ân cứu mạng so sánh, bọn hắn có thể phân đến chiến lợi phẩm hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Lê Tề cùng nữ tử song đuôi ngựa hay là rất e ngại sát thủ. La Thiên giết Huyết Đầu Đà đều một chiêu giây, giết bọn hắn hai cái, sợ là nửa chiêu liền có thể hoàn thành song sát. Ta lại thiếu ngươi một cái ân tình, về sau có khó khăn, xin mời cho ta một cái cơ hội trả nhân tình. Mai Yên Vũ không có xoắn suýt chiến lợi phẩm, muốn cùng La Thiên nhiều phiếm vài câu, ngươi chỉ sợ không thể giúp. La Thiên thản nhiên nói, Mai Long Kiều muốn đối phó La Thiên, Mai Yên Vũ đối với chuyện này căn bản không có quyền nói chuyện. Ngươi quá coi thường Mai tộc đi, mặc dù ta cũng không phải thật sự là người Mai tộc, nhưng ta có chỗ cầu nói, bọn hắn hay là sẽ nghe. Mai Yên Vũ cười nói, không phải chân chính người Mai tộc. La Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai. Mai Yên Vũ là Mai Long Kiều dưỡng nữ, cũng không phải là thân sinh. Mai Long Kiều từ sự kiện kia về sau, một mực không có lấy chồng. Cáo từ, hàn huyên vài câu về sau, La Thiên cùng Dạo Phong rời đi. Mai Yên Vũ muốn giữ lại, mời La Thiên đi Mai tộc làm khách, nhưng không có mở miệng. Nàng cảm giác được, thần La thái độ đối với nàng có chút lãnh đạm, trong lòng có chút không rơi. Tự mình làm sai cái gì? Hoặc là nói, thời gian hòa tan quan hệ của hai người. La Thiên hiện tại coi nàng là một cái quen thuộc người xa lạ. Yên Vũ tỷ, ngươi cùng người kia thế nào nhận thức? Nữ tử song đuôi ngựa hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng vẫn cho rằng sát thủ đều là lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt, trong mắt chỉ có lợi ích. La Thiên cải biến nàng đối với sát thủ cách nhìn. Ngoài ra, nàng hay là lần đầu nhìn thấy niên kỷ nhẹ như vậy cường đại sát thủ. Chấp hành một cái nhiệm vụ, dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn, mà hắn nhiều lần cứu mạng ta. Mai Yên Vũ khép hờ hai con ngươi, tưởng nhớ qua lại, hai tháng sau, La Thiên cùng Dạ Phong trở lại U Minh Động, cứ điểm mới, trước đó U Minh Động cứ điểm, bị Mai Long Kiều, Liệt Hùng Vân các cường giả dẫn người công phá, hơn 10 năm đi qua, cứ điểm mới đã ổn định lại, giấu càng thêm ẩn nấp, La Thiên cùng Dạ Phong trở về, dẫn phát rất nhiều sát thủ vây xem, tổng đà sát thủ, là Dạ Phong, hắn đã trở thành tổng đà huyết cấp sát thủ. Bên cạnh cái kia, là thần la, chính là cái kia chọc giận Mai tộc cùng Tử Dương Tông. Để cho chúng ta cái trước cứ điểm bị diệt kẻ cầm đầu. Không đúng, thần la không phải đem hai đại thần môn cùng lục đại tông đều đắc tội sao? Cứ điểm sát thủ vây xem bàn tán sôi nổi. La Thiên cùng Dạ Phong, đều tính nhân vật phong vân. Một cái là tổng đà huyết cấp sát thủ, tại cứ điểm này thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ sát thủ. Một cái khác liền châu phê. Gan to bằng trời, muốn làm gì thì làm, tuyệt thế đại tai tinh, lấy sức một mình, hấp dẫn số lớn địch nhân, làm trên cái U Minh Động cứ điểm bị diệt. Dạ Phong đại ca, người rốt cục trở về, một tên nam tử mặc áo choàng chào đón, chính là Dạ Phong tiểu đệ, trở về nhìn xem, rất nhanh liền trở về, tổng đà bên kia còn cần ta. Dạ Phong một bộ cao thâm tư thái, giả vờ giả vịt, nhưng hết lần này tới lần khác ở đây đại đa số sát thủ. Đều không có làm sao thấy qua việc đời, rất nhiều đều cho tới bây giờ không có đi qua tổng đà. cho nên bị Dạ Phong lừa dối ở. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sát thủ chen chúc tại Dạ Phong bốn phía, tòn hót nịnh nọt, mông ngựa liên tục. Dạ Phong rất hưởng thụ đây hết thảy, lại thu hai cái mỹ nữ tiểu đệ. La Thiên thì bị người xa lánh cô lập, người chính là đại danh đỉnh đỉnh thần La. Lúc này, phương xa truyền đến một đạo hơi ngậm châm chọc thanh âm. Hai bóng người chậm rãi đi tới, một người trong đó, toàn thân bao vây lấy thật dày áo bào đen, hết thảy đều giấu ở bên trong hắc bào. Một người khác, quần áo chỉnh tề hoa lệ, ăn mặc mười phần đẹp đẽ, người nói chuyện là nam tử hoa lệ. Hắn chính là huyết cấp sát thủ, đôi mắt lãnh ngạo dò xét La Thiên. Có chuyện gì? La Thiên cũng không nhận ra nam tử hoa lệ. Cùng ngươi làm một cái giao dịch, đưa ngươi ở trong bán thần bí cảnh lấy được bảo vật lấy ra. Bên trong hẳn là có ta cần, ta có thể dùng hợp lý giá cả thu mua. Nam tử hoa lệ thản nhiên nói, bị hắn như thế nhấc lên. Bốn phía rất nhiều sát thủ nhìn về phía La Thiên, trong mắt toát ra tham lam. La Thiên vì sao cho cái trước U Minh Động cứ điểm đưa tới tai nạn? Chính là bởi vì bán thần bí cảnh chuyện này. Không bán, La Thiên cùng nam tử hoa lệ vốn không che mặt, lại đối phương thái độ ngả ngớn, không giống thành tâm giao dịch dáng vẻ. Người cự tuyệt như thế quả quyết, cẩn thận đánh mặt. Nam tử hoa lệ cười nhạt nói, Thiên Nguyệt kiếm, ngươi chớ quá mức. Dạ Phong lạnh giọng mở miệng, học được bản sự, dám mở miệng uy hiếp ta. Nam tử hoa lệ, Thiên Nguyệt kiếm, ánh mắt liếc xéo nhìn về phía Dạ Phong, khinh thường nói. Dạ Phong trao mày, hắn vừa tiến vào U Minh Động cứ điểm thời điểm, Thiên Nguyệt kiếm chính là nơi này uy danh hiển hách huyết cấp sát thủ. Không ai dám trêu chọc, hiện nay Dạ Phong trở thành huyết cấp sát thủ, đối với Thiên Nguyệt kiếm e ngại đã khắc vào trong lòng. Hắn vẫn như cũ e ngại, vô luận là tổng đà hay là cứ điểm sát thủ, đều là thực lực vi tôn. Ngươi vừa tấn cấp huyết cấp sát thủ đi, liền trở lại đắc chí, nhưng chớ đắc ý hí hửng. Thiên Nguyệt kiếm một bộ tiền bối tư thái giáo dục Dạ Phong. Dạ Phong chuyến này trở về, chính là tới sát, giờ phút này lại bị Thiên Nguyệt kiếm trước mặt mọi người giáo dục. Đáy lòng của hắn không cam lòng tức giận, nhìn thoáng qua La Thiên, Dạ Phong xua tan sợ hãi trong lòng, thẳng tắp thân thể, hắn đã đem chính mình coi như La Thiên tiểu đệ. La Thiên là nhân vật nào? Có thể tiến vào tổng đà huyết cấp sát thủ bảng trước 30 tồn tại. Coi như Thiên Nguyệt kiếm vị này uy tín lâu năm huyết cấp sát thủ rất mạnh, La Thiên hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Dạ Phong nhìn thẳng Thiên Nguyệt kiếm, quát, ngươi thì tính là cái gì, cũng tới giáo dục ta. Chương 1086, khó cản ba chiêu. Ngươi thì tính là cái gì, cũng tới giáo dục ta. Dạ Phong thanh âm vang dội vừa quát, khí thế đảm phách mười phần, nhưng theo Thiên Nguyệt kiếm lạnh nhạt vô tình ánh mắt xem ra, Dạ Phong khí thế lập tức yếu bớt, lo nghĩ khủng hoảng, chính mình vừa rồi quá vọng động rồi. Dạ Phong có chút hối hận, nhưng nếu là hiện tại nhận sai nói xin lỗi, mặt của hắn liền ném xong. Dạ Phong chỉ có thể gượng chống lấy, mình đã là huyết cấp sát thủ, cùng Thiên Nguyệt kiếm đồng cấp, không cần thiết như thế sợ hắn. Bốn phía còn lại sát thủ đều bị Dạ Phong câu nói này kinh trụ. Ngày bình thường bọn hắn đối với Thiên Nguyệt kiếm cũng là khúm núm, nói gì nghe nấy. Dạ Phong đã có thể cùng Thiên Nguyệt kiếm bình khởi bình tỏa. Quá bá khí, tiếp ta ba chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Nguyệt kiếm thần sắc đạm mạc, ngữ khí lướt nhẹ nói. Dạ Phong nội tâm kinh hãi, Thiên Nguyệt kiếm cũng không nhiều nói cái gì, dự định trực tiếp động thủ giáo huấn chính mình. Ba chiêu, đây cũng quá xem thường ta. Còn lại sát thủ cũng cảm thấy Thiên Nguyệt kiếm quá coi thường người. Dạ Phong hiện tại là huyết cấp sát thủ, tiếp người ba chiêu còn không dễ dàng sao? Nhưng kỳ thật, Dạ Phong sinh ra hoài nghi, chính mình có thể tiếp Thiên Nguyệt kiếm ba chiêu sao? Được, Dạ Phong chỉ có thể đáp ứng. Đám người thối lui, cho Dạ Phong, Thiên Nguyệt kiếm đưa ra sân bãi. Đại ca, ủng hộ, nam tử mặc áo choàng tiểu đệ nói. Chiêu thứ nhất, Thiên Nguyệt kiếm ngón tay nâng lên, sau đó vẽ rơi, suy, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một đạo lộng lẫy băng lãnh kiếm hoa. Giống như thê lãnh thảm đạm ánh trăng vương vãi xuống, Dạ Phong thôi động thánh khí, chỉ ủi đen kịt bay đi, toàn lực tiến công, ý đồ phá hủy Thiên Nguyệt kiếm công kích. Đinh đinh phanh phanh, cả hai kịch liệt va chạm, chỉ ủi đen kịt bị đánh bay, kiếm hoa lộng lẫy băng lãnh kia bao phủ Dạ Phong. Dạ Phong sắc mặt đột biến, thôi động chân nguyên cháo toàn lực phòng thủ. Xì bông, chân nguyên cháo bị kiếm quang nghiền ép vỡ nát, Dạ Phong lùi lại 6-70 mét xa. trên bờ vai lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Dạ Phong kinh hãi hãi nhiên, đồng thời lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải hắn tránh né nhanh, một kiếm kia liền rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Trước đó không lâu, trở về trên đường, Dạ Phong giá thấp từ La Thiên nơi này mua một khối thần huyết cấu thạch, đem tu vi đột phá vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, kém chút không có nhận ở Thiên Nguyệt kiếm một kiếm. Bốn phía người quan chiến ánh mắt đờ đẫn giật mình. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyệt kiếm hời hợt một kiếm, liền trọng thương Dạ Phong. Giữa hai bên chênh lệch lớn như vậy, Thiên Nguyệt kiếm khủng bố như thế. Giờ khắc này, đám người thông qua Dạ Phong, thấy được Thiên Nguyệt kiếm cường đại chỗ. Kế tiếp là chiêu thứ hai. Thiên Nguyệt kiếm nhàn nhạt mở miệng, bạch, trước mặt hắn hiển hiện một thanh băng lạnh trường kiếm, lưỡi kiếm dập dờn ra màu vàng nhạt thê lãnh quang hoa. Cực phẩm thánh khí, Dạ Phong trái tim rung động kịch liệt. Thôi động cực phẩm thánh khí Thiên Nguyệt kiếm, một kiếm này đem có cỡ nào uy lực, Dạ Phong thậm chí cảm giác mình sẽ chết tại hạ một chiêu lên. Dừng tay, La Thiên bỗng nhiên hô, ngươi muốn cứu hắn, vậy liền xuất ra ngươi ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch tất cả bảo vật. Để cho ta tùy ý chọn một kiện, Thiên Nguyệt kiếm khóe miệng đùa cợt, đưa ra yêu cầu, La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nếu như Thiên Nguyệt kiếm đưa ra, giao dịch vật phẩm nào đó, vì cứu Dạ Phong, La Thiên có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng Thiên Nguyệt kiếm quá tham lam, còn muốn từ La Thiên trong tay tùy ý chọn đi một kiện bảo vật. Tuyệt không có khả năng này, La Thiên trong tay thần tinh, đế nguyên huyết tinh, thần khí tàn phiến các loại một khi xuất hiện, chỉ sợ lập tức sẽ bị bốn phía sát thủ vây giết chia cắt. Liền xem như thần huyết cấu thạch, cũng đủ để khiến người động tâm, nếu không nguyện ý, vậy liền bớt lo chuyện người. Thiên Nguyệt kiếm quát lạnh, hưu, hắn thôi động thánh khí trường kiếm, chém ra một đạo cô lãnh sáng chói kiếm khí hồng quang. Kinh động bát phương, chém về phía Dạ Phong đầu. Một kiếm này, ta chỉ vận dụng năm thành thực lực, một kiếm chém xuống sát na. Thiên Nguyệt kiếm thản nhiên nói, Dạ Phong nghe được câu này, lập tức dùng mình, làm sao có thể, năm thành thực lực một kiếm, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn cảm giác vô lực ngăn cản, phảng phất trực diện tử vong. Dạ Phong toàn lực bộc phát, thi triển võ kỹ thần thông, thánh khí chủy thủ hóa thành một sợi hàn quang u phong xông lên phía trên đi. Đinh bành, Dạ Phong võ kỹ thần thông bị một kiếm tuyệt cường kia đánh nát, sau đó chém xuống dưới. Dạ Phong khó mà tránh né, chân nguyên sôi trào mà lên, toàn lực ngưng tụ chân nguyên cháo tiến hành phòng thủ, nhưng không đến một hơi, hắn chân nguyên cháo bị cắt mở một vết nứt, mắt thấy là phải triệt để phá toái, chính mình đem đi vào tử vong phần mộ. Đúng lúc này, Dạ Phong bỗng nhiên phát giác được, bên cạnh mình xuất hiện một bóng người, chính là La Thiên. La Thiên bàn tay hóa thành hàn băng bảo ngọc, trong đó mảnh khảnh màu xám bạc lôi đình du tẩu, hắn một trường đẩy ra, rơi vào băng lãnh kiếm quang mặt bên, oanh bồng, nguyên địa truyền ra kinh người bạo tạc, kịch liệt mãnh liệt phong bạo, nương theo lấy sắc bén băng lãnh kiếm khí, quét sạch khuếch tán, không ít sát thủ sắc mặt đột biến, vội vàng triệt thoái phía sau, hiểm bị tác động đến, thật là đáng sợ một kích. Dạ Phong thế nào? Dạ Phong chỉ sợ chết. Chết rồi, điều đó không có khả năng, đều là huyết cấp sát thủ, Dạ Phong sao lại dễ dàng như vậy bị giết chết. Bốn phía sát thủ ngờ vực vô căn cứ liên tục, khi sóng bụi tán đi, bọn hắn thấy được hai bóng người, Dạ Phong cùng Thần La. Dạ Phong không chết, giống như không bị bao lớn thương, Thần La làm sao ở chỗ nào? Nguyên lai vừa rồi chiến đấu thanh thế quá lớn, rất nhiều sát thủ cũng không thấy. Tại một khắc cuối cùng Thần La bay đi, trợ giúp Dạ Phong, Thiên Nguyệt kiếm lông mày nhíu lại, phát hiện Dạ Phong không chết, hắn căn bản là không có đem Dạ Phong để vào mắt. Liệu định chính mình một kiếm kia nhất định có thể giết chết Dạ Phong. Tiến công sau liền không có lại chú ý, cho nên cũng không có chú ý tới La Thiên. Hiện tại xem ra là La Thiên kịp thời trợ giúp, hai người hợp lực đỡ được công kích của mình, xen vào việc của người khác, ngươi muốn cùng chết sao? Thiên Nguyệt kiếm quát lạnh, còn có chiêu thứ ba. Coi như hai người các ngươi liên thủ cũng vô dụng. Thiên Nguyệt kiếm thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra uy hiếp ý vị. Chỉ cần La Thiên thỏa hiệp, chủ động dâng ra bảo vật, là hắn có thể thả hai người một con đường sống. Thần La giao cho ta đi. Lúc này, Thiên Nguyệt kiếm bên cạnh áo bào đen nam tiến lên mấy bước. Hắn hết thảy đều giấu ở bên trong hắc bào, cái gì đều không nhìn thấy. cho người ta âm trầm đáng sợ cảm giác. Ngươi là quỷ diện. La Thiên nghe thanh âm này cảm thấy quen thuộc, suy đoán ra áo bào đen nam thân phận. Không sai, chính là ta. Quỷ diện thừa nhận thân phận. Thần La, đánh với ta một trận, ngươi nếu có thể thắng, Dạ Phong liền không sao. Ngươi như thua, liền đem trong bán thần bí cảnh thu hoạch lấy ra hết. Ta cùng Thiên Nguyệt kiếm cũng sẽ thả các ngươi một con đường sống. Quỷ diện thanh âm khàn giọng nói. Trên thực tế, lời này chỉ là mặt ngoài nói một chút. Hắn chưa từng nghĩ tới thả La Thiên một con đường sống. Hắn nhất định phải giết chết La Thiên. Lúc trước quỷ diện đi U Minh Động Tổng Đà. Một là vì cái kia đặc thù kim cấp nhiệm vụ. Hai là muốn cướp đoạt La Thiên bảo vật cơ duyên. Về sau hắn từ bỏ nhiệm vụ. Chỉ muốn giết chết La Thiên. Quỷ diện truy tung La Thiên. Tiếp cận Tịch Linh Tông. Đằng sau chuyện phát sinh. Chính là đời này của hắn lớn nhất ác mộng. Quỷ diện bị bắt. Bị lấy ra làm thí nghiệm. Thân thể của hắn phát sinh biến dị, toàn thân mọc đầy bảy sắc lông tóc, lại không cách nào chữa trị. Sau đó, hắn không biết chịu đựng biết bao nhiêu trào phúng cùng xa lánh. Thế là hắn đem chính mình triệt để giấu đi, giống một cái xác ướp, đều là bởi vì La Thiên, hắn mới có thể biến thành dạng này. Quỷ diện đối với La Thiên sát ý ngập trời. Chương 1087, thần La uy danh La Thiên nhìn ra. Quỷ diện rất hận chính mình, nhưng nếu như quỷ diện biết, ban đầu ở trên người hắn làm thí nghiệm, Lộc Cửu Linh là La Thiên giả trang, đoán chừng quỷ diện sẽ hận đến điên cuồng. Thần La, ngươi lựa chọn đi, Thiên Nguyệt kiếm nói, hắn ngầm thừa nhận quỷ diện đề nghị. Một khi quỷ diện thắng, La Thiên liền muốn giao ra bán thần bí cảnh tất cả thu hoạch. Hắn đối với cái này rất tình nguyện, về phần quỷ diện thất bại, hắn cho rằng không có khả năng. Hắn hiểu rõ quỷ diện thực lực, ở trên Dạ Phong, nhất là quỷ diện sau khi biến dị. Tính tình đại biến, càng thêm hung tàn cuồng bạo, chiến lực rất mạnh, mà La Thiên chỉ là ngân cấp sát thủ mà thôi. Thiên Nguyệt kiếm cũng nhìn ra La Thiên tu vi là vô cực cảnh trung kỳ. Không thể làm đơn thuần ngân cấp sát thủ, nhưng ở hắn xem ra, La Thiên cùng Dạ Phong đồng thời trở về. Dạ Phong rất phong quang, La Thiên vẫn đứng ở phía sau giữ im lặng. Bình thường tình huống, Dạ Phong là dẫn đầu lão đại, La Thiên là tiểu đệ. La Thiên thực lực khẳng định không bằng Dạ Phong, thần La chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn há lại quỷ diện đối thủ, cũng sẽ không vì Dạ Phong, đem trong bán thần bí cảnh tất cả thu hoạch giao ra. Không đáp ứng, mới là tốt nhất sách lược. Phụ cận sát thủ nghị luận, cảm thấy quỷ diện đề nghị không có ý nghĩa. Thần La, ngươi, quỷ diện dự định khích tướng La Thiên, không cần nhiều lời, ta đáp ứng ngươi đề nghị. La Thiên hoàn toàn chính xác không muốn đáp ứng. Bởi vì quá không thú vị, nhưng là, U Minh Động cứ điểm bọn sát thủ, quá xem thường La Thiên, có thật nhiều sát thủ đều để mắt tới La Thiên bảo vật. Vì để tránh cho đến tiếp sau phiền phức, hắn cần triển lộ đưa tay, hô, Dạ Phong nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười, được cứu, hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới quỷ diện bỗng nhiên tới này vừa ra. Tại Dạ Phong trong lòng, La Thiên coi như cùng Thiên Nguyệt kiếm chiến đấu, đều không nhất định thất bại. Thì càng không có khả năng bại bởi quỷ diện. Quỷ diện lộ ra sắc mặt khác thường. La Thiên đáp ứng như thế quả quyết. Còn có Dạ Phong bộ dáng này là có ý gì? Bọn hắn cảm thấy thắng chắc. Quỷ diện, ngươi khi đó từ Tịch Linh Tông đào thoát về sau, liền trực tiếp trở về cứ điểm A. Dạ Phong cười hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Quỷ diện không vui quát. Hắn lúc ấy tại Tổng Đà dừng lại mấy tháng, liền trở lại, để cho ngươi ba chiêu. La Thiên bỗng nhiên nói. Quỷ diện sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, chợt cảm thấy sỉ nhục phẫn nộ. Bốn phía cũng là xôn xao kinh hãi. Thần La cùng quỷ diện quyết chiến, lại để cho để quỷ diện ba chiêu. Thần La nhất định điên rồi. Dạ Phong kết cục bi thảm, để rất nhiều sát thủ thấy rõ. Dạ Phong trước đó là đang giả vờ nghiêu bức, kỳ thật cũng liền như thế. Không tiếp nổi Thiên Nguyệt kiếm ba chiêu, vật họp theo loài, La Thiên cũng là đức hạnh này. Lại so Dạ Phong càng thêm dễ trang, để cho ta ba chiêu, chỉ sợ ngươi liền không sống tới ba chiêu đằng sau. Quỷ diện quát lạnh, lập tức khởi xướng tiến công, quanh người hắn phun trào ra đen trắng xen lẫn khí lãng. Âm trầm cô quạnh, rét lạnh u ám, đen trắng khí lãng cấp tốc hội tụ, ngưng tụ ra mấy cái quấn quýt lấy nhau lệ quỷ đầu lâu. Khuôn mặt hoặc hoảng sợ hoặc vui cười hoặc giận mắng, hướng La Thiên va chạm mà đi, mấy con lệ quỷ kia đầu lâu phát ra thanh âm. Có thể quấy nhiễu tinh thần giác quan, khiến cho nhân ý biết hỗn loạn, thậm chí câu lên đáy lòng tâm ma. La Thiên không bị ảnh hưởng, tại lệ quỷ đầu lâu đánh tới trước một khắc, thôi động thân pháp, nhẹ nhõm tránh đi. La Thiên hướng quỷ diện duỗi ra một ngón tay, một chiêu, quỷ diện, ngươi khi đó nếu là không có vội vã trở lại cứ điểm, hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không khiêu chiến thần la. Dạ Phong tại lúc này mở miệng, quỷ diện không để ý đến Dạ Phong, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên, thật bất ngờ La Thiên thế mà có thể thong dong tránh đi công kích của mình. Xem ra La Thiên thực lực tiến bộ rất lớn, nhất định là bởi vì bán thần bí cảnh kỳ ngộ bảo tàng. Quỷ diện đối với cái này tình thế bắt buộc, hắn lần nữa triển khai tiến công, màu trắng đen khí lãng quét sạch phương viên ngàn mét, ngưng tụ ra từng cái dữ tợn đáng sợ lệ quỷ thân ảnh. Siêu siêu siêu, tại quỷ diện khống chế dưới, tất cả lệ quỷ thân ảnh tất cả đều nhào về phía La Thiên. Nhưng là, La Thiên phảng phất hư không tiêu thất, tất cả lệ quỷ thân ảnh vô hụt. La Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại quỷ diện ngay phía trước, chậm rãi bay tới, cũng duỗi ra hai ngón tay. Đây là thân pháp gì? Quỷ diện cảm nhận được La Thiên thân pháp chi khủng bố. Quỷ diện, ngươi không phải là đối thủ của thần La, lại đến 10 cái ngươi, cũng không phải đối thủ của hắn. Bên ngoài sân Dạ Phong nói tiếp, nói hưu nói vượn, quỷ diện mắng to, hắn ngay từ đầu không nhìn Dạ Phong, cho rằng Dạ Phong đang quấy rầy chính mình. Nhưng giờ phút này, quỷ diện không khỏi để ý lên Dạ Phong mà nói, trong lòng hoài nghi, bồng, quỷ diện toàn lực ứng phó, thi triển võ kỹ thần thông, ngưng tụ ra một cái trắng đen xen kẽ to lớn đầu lâu. Chừng 300-400 mét cao, to lớn đầu lâu, trong mồm giống như lỗ đen vực sâu, bộc phát ra kinh người hấp lực, muốn đem La Thiên hút vào trong vực sâu. Bạch, La Thiên mặt không biểu tình, thân ảnh lại một lần nữa tiêu tán, tránh đi quỷ diện chiêu thứ ba. Hỗn trướng, có bản lĩnh không cần tránh, cùng ta chính diện quyết đấu. Quỷ diện gào thét, nội tâm của hắn khủng hoảng đứng lên, thật sự là La Thiên thân pháp quá cao siêu, nhẹ nhõm tránh khỏi hắn ba chiêu, mà quỷ diện hiện tại không biết La Thiên đi đâu. Tại phía sau ngươi, Dạ Phong nói, nghe đến lời này trong nháy mắt, quỷ diện xương lông tơ dựng thẳng, La Thiên lúc nào chạy đến phía sau hắn rồi. Quỷ diện bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phi độn về phía trước, bồng. La Thiên một trường đánh ra, băng lôi lạnh trường đánh trúng quỷ diện phía sau lưng, hắn như là một cái màu đen đống cát, đột nhiên ném đi xa vài trăm thước, đập xuống trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, bốn phía sôi trào, quá mạnh, quá lợi hại, quỷ diện căn bản không phải đối thủ. Để quỷ diện ba chiêu, chiêu thứ tư miểu sát, thần la thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vốn cho rằng La Thiên cùng Dạ Phong một cái đức hạnh, không nghĩ tới sẽ mắt thấy như vậy rung động một trận chiến. Huyết cấp sát thủ quỷ diện bị hoàn toàn đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Ngay cả La Thiên một cọng tóc gáy đều không có sờ đến liền bại. Không có khả năng, ta thế mà thua, nằm tại trong hố quỷ diện. Tuyệt vọng sụp đổ, hắn sau khi biến dị mục tiêu duy nhất chính là giết La Thiên. Cướp đoạt La Thiên bảo vật, có lẽ có hướng một ngày đột phá thông thiên cảnh, hoặc đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn có thể trị hết chính mình, hiện tại hắn tín niệm hỏng mất, có ý tứ. Thiên Nguyệt kiếm hai con ngươi lấp lóe hàn mang, nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn biết, mình bị La Thiên cho lừa gạt đến. La Thiên thực lực rất mạnh, so Dạ Phong mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, hắn để mắt tới con mồi, không có khả năng chạy ra lòng bàn tay. Thiên Nguyệt kiếm, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, Dạ Phong nói rất nhiều, ngươi lại đắc chí đi lên sao? Thiên Nguyệt kiếm lãnh mâu quét tới. Dạ Phong mắt lộ ra kiêng kỵ, hắn thật là có chút sợ Thiên Nguyệt kiếm. Dạ Phong cảm giác mình cùng La Thiên so sánh, thật quá mất mặt, trong lòng không cam lòng quát. Thiên Nguyệt kiếm, thần La đã không phải là đồng dạng sát thủ. Hắn mặc dù vẫn chỉ là ngân cấp sát thủ thân phận, nhưng đã leo lên tổng đà huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50. Sau khi nói xong, Dạ Phong nhìn thấy Thiên Nguyệt kiếm mặt lộ giật mình, trong lòng của hắn lập tức cảm thấy sảng khoái thỏa mãn. Cách đó không xa trong hố, quỷ diện một mặt mờ mịt, phảng phất hóa thành thạch điêu, đi qua tổng đà hắn, tự nhiên rõ ràng huyết cấp sát thủ bảng ý vị như thế nào. Chương 1088, bốn môn đế cấp công pháp huyết cấp sát thủ bảng. Không có đi qua tổng đà sát thủ, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, mỗi lần có sát thủ đàm luận lên cái này, đều hâm mộ kính sợ. Dạ Phong, ngươi nói bậy, quỷ diện không dám tin hét lớn. La Thiên tại U Minh Động tổng đà đợi thời gian rất ngắn, làm sao có thể nhảy lên leo lên huyết cấp sát thủ bảng. cái này khoảng cách cũng quá lớn. Quỷ diện rất muốn biết, chính mình rời đi tổng đà về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là sự thực sao? Thần La leo lên huyết cấp sát thủ bảng. Còn lại sát thủ ánh mắt nhìn về phía Dạ Phong, vừa nhìn về phía La Thiên, nghĩ ra được xác nhận, bọn hắn thực sự khó mà tin được. La Thiên thực lực biến hóa lớn như vậy, bất quá ngay tại vừa rồi, bọn hắn giống như đã chứng kiến La Thiên cường đại tuyệt luân thực lực. Huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 sao? Coi như như vậy, vậy thì thế nào? Thiên Nguyệt kiếm sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh mở miệng. 4 năm trước, hắn lúc thi hành nhiệm vụ, gặp được huyết cấp sát thủ bảng tên thứ 48 sát thủ. Song phương luận bàn qua, Thiên Nguyệt kiếm thắng hiểm. Bây giờ, Thiên Nguyệt kiếm thực lực mạnh hơn, như sẽ cùng tên sát thủ kia một trận chiến. Hắn có lòng tin thủ thắng, cho nên hiện tại Thiên Nguyệt kiếm vẫn như cũ không có coi La Thiên là chuyện. Thần La, ngươi cùng quỷ diện luận bàn, quá ỷ lớn hiếp nhỏ, đến cùng ta so thử một trận đi. Thiên Nguyệt kiếm hiện ra chiến ý. Hắn rất lâu không có đụng phải thế lực ngang nhau chiến đấu. La Thiên có thể thỏa mãn nội tâm của hắn khát vọng. Dạ Phong có chút lo lắng, vạn nhất La Thiên thua, chính là bị hắn làm hại. Bốn phía an tĩnh lại, quỷ diện bị thua về sau, đến phiên Thiên Nguyệt kiếm đánh với Thần La một trận sau. Bọn hắn cảm xúc không khỏi bành trướng đứng lên, vô cùng chờ mong trận này đỉnh tiêm sát thủ quyết đấu. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn phá hủy cứ điểm sao? Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, một tên người mặc áo đen, khuôn mặt khô cạn xấu xí lão giả đi tới. Hắn chính là Minh Lão, tất cả giải tán. Minh Lão quát lớn, La Thiên đối với trận này cùng Thiên Nguyệt kiếm chiến đấu không nhiều hứng thú lắm. Chủ động rời đi, Thiên Nguyệt kiếm nhìn Minh Lão một chút, không nói gì, từ bỏ khiêu chiến, sau đó những người còn lại cũng đều tàn. Minh Lão làm U Minh Động cứ điểm cao tầng, quyền nói chuyện rất lớn. Không có tên sát thủ nào nghĩ đắc tội hắn. Quỷ diện gian nan đứng lên. Mà lúc này, cách đó không xa La Thiên bỗng nhiên nói. Quỷ diện, ta trước đó ngụy trang thành y sư Lộc Cửu Linh, chui vào qua Tịch Linh Tông. Quỷ diện ngẩn người, La Thiên bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nghĩ tới điều gì? Nguyên lai là ngươi, là ngươi. Quỷ diện hai mắt đỏ như máu, lửa giận ngập trời, chỉ vào La Thiên ngón tay phát run. Người đem hắn hại thành thất thải trường mau quái kia, thế mà chính là La Thiên. Phốp, quỷ diện há miệng phun ra máu tươi không có đứng vững, tâm thần sụp đổ quỷ diện, trở lại động phủ tu luyện về sau, toàn thân bỗng nhiên truyền đến như tê liệt đau đớn. Không tốt, là Thần La vừa rồi một trường kia. Quỷ diện vội vàng ngồi xếp bằng xuống chữa thương, cũng đã chậm, trong cơ thể hắn đã bị cửu âm lôi lực triệt để thẩm thấu. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một bên khác, trong điện các yên tĩnh mờ tối, Minh Lão nhìn trước mắt La Thiên, hỏi thăm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù kia, còn leo lên huyết cấp sát thủ bảng. Trên thực tế, Thiên Nguyệt kiếm cùng La Thiên vừa phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Minh Lão liền đến, lúc đó hắn nhìn thấy La Thiên hay là ngân cấp sát thủ. Có chút thất vọng, coi là La Thiên không có hoàn thành cái kia đặc thù kim cấp nhiệm vụ. Thẳng đến Thần La triển lộ thực lực, nhẹ nhõm đánh bại quỷ diện về sau. Minh Lão bị kinh đến, đằng sau nghe được Dạ Phong lời nói, Minh Lão nội tâm chấn động kinh hỉ, thế là ra mặt hóa giải cục diện, không sai, xem ra Lão Phu không thấy nhìn lầm. Minh Lão lộ ra ý cười, La Thiên hoàn thành lúc trước nhiệm vụ đặc thù kia, hắn có thể cầm tới chỗ tốt nhất định. Ngoài ra, La Thiên xuất từ nhân tộc U Minh Động cứ điểm, hắn tại tổng đà bò càng cao, Minh Lão lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận Thiên Nguyệt kiếm. Thực lực của hắn có lẽ so ngươi mạnh hơn. Minh Lão nhắc nhở, đây cũng là hắn vừa rồi ngăn cản nguyên nhân. Thiên Nguyệt kiếm 4 năm trước liền chiến thắng qua huyết cấp sát thủ bảng tên thứ 48 sát thủ. Nếu là hắn không ngăn cản, Thiên Nguyệt kiếm có thể sẽ giết chết La Thiên. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. La Thiên thản nhiên nói, Thiên Nguyệt kiếm trước đó hành vi triệt để chọc giận tới La Thiên. Nếu có cơ hội, hắn sẽ giải quyết tai họa ngầm này. Thần La, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người không nên coi thường cứ điểm sát thủ. Minh Lão thở dài khuyến cáo, hắn rất xem trọng La Thiên, nhưng hiện tại xem ra, La Thiên đi U Minh Động tổng đà, lấy được thành tựu kinh người về sau, liền trở nên coi trời bằng vung. Không nói những thứ này, người tại tổng đà biểu hiện rất tốt, muốn cái gì, ta có thể làm chủ ban thưởng cho ngươi. Minh Lão lại nói, La Thiên không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Thế là quả quyết đưa ra, đế cấp công pháp, tiểu tử ngươi, quả nhiên khẩu vị lớn, Minh lão sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá, ta chỉ có thể làm chủ, để cho ngươi tại bên trong cứ điểm chọn lựa một môn đế cấp hạ phẩm công pháp, đế cấp trung phẩm công pháp, giá trị 20-30 vạn linh tinh, ta không làm chủ được. Sau đó, Minh lão liền cùng La Thiên cùng đi đến võ lâu, nơi này là U Minh động hối đoái công pháp, võ kỹ, bí thuật địa phương. U Minh động cứ điểm công pháp võ kỹ, số lượng không bằng lục đại tông, có thể cung cấp chọn lựa không nhiều. La Thiên cuối cùng tuyển định hai môn công pháp, một môn là Thanh Dương Thuần Nguyên Công, một môn là Thiên Hàn Luyện Nguyên Quyết, đều là đế cấp hạ phẩm. Hai môn công pháp này ta muốn lấy hết. La Thiên nghĩ nghĩ, chính mình là dự định thu thập nhiều môn công pháp, để thiên thư dung hợp ra tích hợp bản thân phẩm cấp cao công pháp. Cho nên đế cấp hạ phẩm công pháp càng nhiều càng tốt. Minh lão ngây ngẩn cả người, ngươi có thể miễn phí chọn lựa một môn, còn phải lại mua một môn đế cấp công pháp làm cái gì? Hắn còn chưa từng nghe nói có ai tu luyện hai môn công pháp, tức lãng phí thời gian, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bao nhiêu linh tinh? La Thiên hỏi thăm. Minh lão tin tưởng La Thiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nói không chừng là mua cho người khác tu luyện. Hắn nói, Thanh Dương Thuần Nguyên Công, 150,000, Thiên Hàn Luyện Nguyên Quyết, 16 vạn, nếu như ngươi thật muốn lại mua một môn, liền thu ngươi 150,000 linh tinh. Vừa mới dứt lời, La Thiên liền lấy ra 150,000 linh tinh. Minh lão đều có chút hâm mộ. La Thiên nhìn qua rất giàu có, miễn phí chọn lấy một môn đế cấp công pháp về sau, con mắt đều không nháy mắt một chút lại mua một môn. Rời đi võ lâu về sau, La Thiên trở về động phủ tu luyện. Hắn bây giờ động phủ tu luyện là toàn bộ cứ điểm cấp cao nhất, có thể cùng tổng đa động phủ tu luyện hoàn cảnh so sánh. Trước mắt đã sưu tập 3 môn đế cấp hạ phẩm công pháp. Loại tình huống này, kỳ thật đã có thể làm cho thiên thư tiến hành dung hợp thôi diễn. Đúng rồi, La Thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn lấy ra huyết đầu đà nhẫn chữ vật, ở bên trong lục lọi lên. Kết quả để La Thiên mừng rỡ. Đế cấp trung phẩm công pháp, huyết ma thánh pháp. La Thiên lấy ra một khối huyết hồng bia đá, phía trên ghi chép môn này cường đại công pháp. Cái này huyết đầu đà không đơn giản a. Thế mà người mang đế cấp trung phẩm công pháp. Bất quá, huyết ma thánh pháp rất không thích hợp La Thiên, thuộc về tà đạo công pháp, lại chỉ có nửa bộ phận trước. Vật này là cái gì? La Thiên lại từ huyết đầu đà trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, giống như là một tấm đặc thù da người, phía trên vẽ lấy đơn giản tuyến đường, tựa hồ là một tấm bản đồ. Chương 1089, một chút xem thấu. La Thiên quan sát trong tay địa đồ da người, cũng là không trọn vẹn, chẳng lẽ lại là tàng bảo đồ? La Thiên trong lòng phỏng đoán, bất luận kẻ nào gặp được loại tình huống này, chỉ sợ đều sẽ như thế nghĩ, công pháp kém một nửa, địa đồ cũng kém một nửa. Cái này huyết đầu đà trong tay bảo vật quý trọng làm sao đều không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, huyết ma thánh pháp tác dụng đại giảm, không trọn vẹn địa đồ ra người càng là bằng không dùng. Bất quá La Thiên nghĩ đến, mình có thể lợi dụng thiên thư, hoàn thiện thiếu thốn một bộ phận địa đồ, chỉ là tiêu hao có thể sẽ rất lớn. Đúng lúc này, huyết đầu đà trong nhẫn chữ vật, một viên lệnh bài lấp lóe quang mang. La Thiên lấy ra lệnh bài, bên trong tổng cộng có 2 đầu tin tức. Điều thứ nhất là mấy tháng trước, hỏi thăm huyết đầu đà, ở nơi nào chạm mặt. Đầu thứ hai tin tức là vừa truyền đến, hỏi thăm huyết đầu đà vì cái gì chưa có trở về tin. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Huyết ma đế, bảo tàng, huyết ma đế bảo tàng. La Thiên đôi mắt lấp lóe lượng mang, lúc trước hắn còn kỳ quái. Huyết đầu đà một kẻ tán tu, ở đâu ra đế cấp trung phẩm tà đạo công pháp, huyết ma thánh pháp, nguyên lai là cùng huyết ma đế có quan hệ. Xem ra huyết đầu đà đào vong đến nhân tộc cũng là có mục đích khác, chỉ sợ là đến tìm kiếm huyết ma đế bảo tàng. La Thiên suy đoán, địa đồ ra người một nửa khác ngay tại liên hệ huyết đầu đà người kia trong tay, mà người này khả năng rất lớn ngay tại nhân tộc. Kể từ đó, La Thiên cũng không cần để thiên thư tới suy đoán hoàn thiện địa đồ, gặp một lần liên hệ huyết đầu đà người kia là được rồi. Đương nhiên, La Thiên sẽ trước suy tính một chút, chuyến này là hung là cát, quá nguy hiểm coi như xong. Ngoài ra, huyết ma đế đại danh, La Thiên nghe nói qua, là vạn năm trước một vị danh chấn bát phương tà ma đại năng, hung tàn thị sát, lãnh huyết vô tình. Nghe nói, huyết ma đế vì trùng kích chí cao vô thượng thần linh cảnh giới, làm ra thương thiên hại lý, cực kỳ tàn ác sự tình, bị Trình Nghĩa chi sĩ tru sát. La Thiên ngồi xếp bằng xuống, thôi động thiên nhãn tiến hành thôi diễn. Sau một hồi hắn đạt được kết quả, chuyến này không có bao nhiêu nguy hiểm, xem bói kết quả, không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, chỉ có thể làm một cái tham khảo, không có bao nhiêu nguy hiểm vẫn như cũ là gặp nguy hiểm, mà chỉ cần gặp nguy hiểm, liền có thể xảy ra chuyện, khặc khặc, ta làm sao có thể từ bỏ huyết ma đế bảo tàng. Trước đó gặp một chút phiền phức, ta bây giờ tại nhân tộc, người định một cái chạm mặt địa điểm đi. La Thiên bắt trước huyết đầu đà ngữ khí cùng thanh âm. Truyền ra tin tức, chờ đợi một hồi sau, lệnh bài lấp lóe quang mang, một người khác cấp ra cụ thể chạm mặt địa điểm. Siêu, La Thiên rời đi động phủ, lập tức chạy tới đi qua. Nửa năm sau, trong nhân tộc đông bộ một tòa võ thị, La Thiên đã ngụy trang thành huyết đầu đà dáng vẻ, hất lên áo bào đen, mang theo áo choàng, quanh đi quẩn lại, hắn đi vào một tòa tửu lâu, điểm một dạng đồ ăn một bầu rượu. Chỉ chốc lát sau, một tên nam tử mặc áo choàng nhìn về phía La Thiên rượu trên bàn đồ ăn. Đi tới cũng ngồi xuống. Huyết đầu đà, nam tử mặc áo choàng dùng chỉ có La Thiên có thể nghe được thanh âm nói. La Thiên nhàn nhạt lên tiếng, tránh cho lộ ra chân ngựa, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nam tử mặc áo choàng cùng huyết đầu đà trước đó cũng không nhận biết. Không hiểu nhiều, cho nên chính mình để lộ khả năng rất nhỏ. Mặt khác La Thiên còn phát hiện, nam tử mặc áo choàng tu vi là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. So, huyết đầu đà, yếu nhược, nam tử mặc áo choàng 10 phần ngưng trọng cảnh giác huyết đầu đà. Hơi có chút khẩn trương, La Thiên không khỏi cười một tiếng, lúc trước hắn còn lo lắng chạm mặt người thực lực cực mạnh. Độc chiếm bảo tàng, hiện tại xem ra, mình mới là cường thế một phương. Ngược lại là đối diện nam tử mặc áo choàng, lo lắng, huyết đầu đà, độc chiếm bảo tàng, khẩn trương ghê gớm, chạm mặt địa điểm là nam tử mặc áo choàng nói lên. Lựa chọn tại võ thị gặp mặt, cũng có thể nhìn ra hắn rất lo lắng. Đi thôi, để cho ta xem trong tay ngươi địa đồ. La Thiên chủ đạo cục diện, thân phận của hắn bây giờ là huyết đầu đà, nếu là đối mặt một cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sợ đầu sợ đuôi, ngưng trọng cẩn thận, ngược lại không thích hợp. Nam tử mặc áo choàng gật đầu, hai người thuê một gian phòng, sau đó lấy ra riêng phần mình địa đồ ra người, ghép lại với nhau, ông, khi hai tấm địa đồ ra người liều cùng một chỗ lúc, lại trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, phía trên đường cong cũng hơi xuất hiện biến hóa, trở thành một tấm hoàn toàn mới địa đồ, hai người trong nháy mắt nhớ kỹ trên địa đồ lộ tuyến. Bắt đầu hành động đi, La Thiên lời nói ngắn gọn. Hắn không biết huyết đầu đà cùng nam tử mặc áo choàng có hay không ước định cái gì. Để tránh lộ ra chân ngựa, hay là theo trước đó đã nói xong, không được lẫn nhau xuất thủ, chiến lợi phẩm bình quân phân. Nam tử mặc áo choàng nói, đó là tự nhiên, nơi này là nhân tộc, người quen thuộc, người dẫn đường. La Thiên cười nói, bảo tàng địa điểm cách chúng ta không xa, nửa năm liền có thể đến. Nam tử mặc áo choàng ở phía trước dẫn đường, nửa năm sau, nhân tộc nam bộ. Một mảnh cổ lão rậm rạp cổ lâm trên không, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng chậm rãi bay qua. Ngay ở phía trước, nam tử mặc áo choàng nói, nhưng đột nhiên, trong cổ lâm bay ra hai tên người áo đen, một người trong đó là lão giả, một người khác là nữ tử trẻ tuổi, tản mát ra tà dị thị sát khí tức, đem tất cả mọi thứ đều lưu lại đi. Bỗng nhiên xuất hiện hai tên người áo đen, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp thẳng hướng La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng. Có mai phục, huyết đầu đà, là ngươi giở trò quỷ. Nam tử mặc áo choàng gầm thét. Không phải ta, La Thiên lắc đầu, ta không cách nào lại tín nhiệm ngươi. Chỗ này bảo tàng ta thà rằng không cần. Công bố tại chúng, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nói xong câu đó, nam tử mặc áo choàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Quay người phi độn, trốn chỗ nào, nữ tử trẻ tuổi truy sát ra ngoài. Lão giả áo đen thì dừng lại. Bằng lãnh hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Lộ ra khát máu chi sắc. Ngươi vậy mà không trốn. Lão giả áo đen có lẽ là nghi hoặc. Cười tà hỏi. Vì sao phải trốn? Mấy người các ngươi cũng quá coi trọng chính mình. La Thiên hỏi lại. Lão giả áo đen giận dữ. Huyết đầu đà càng như thế cuồng ngạo. Nhưng hắn lập tức ý thức được huyết đầu đà câu nói này không thích hợp. Các ngươi, mấy cái cũng quá coi trọng chính mình rồi. Hiện tại rõ ràng chỉ một mình hắn đối phó huyết đầu đà. Để bọn hắn hai cái ra đi. La Thiên nói, lão giả áo đen ánh mắt hơi kinh. Sầm mặt lại, không nói gì. Siêu, nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên bay tới, cười nói, tên kia quá yếu, bị ta mấy chiêu miểu sát, còn diễn kịch. La Thiên cười nhạo một tiếng, nữ tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt biến mất, cùng lão giả áo đen liếc nhau, âm thầm bắt đầu giao lưu. Siêu, lại một đạo bóng người xuất hiện, chính là nam tử mặc áo choàng. Như La Thiên nói, nữ tử trẻ tuổi là đang diễn trò, nàng cũng không có giết chết nam tử mặc áo choàng, bọn hắn vốn là cùng một bọn. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Nam tử mặc áo choàng mặt âm trầm hỏi thăm. Hắn cho rằng Vạn Vô Nhất Thất kế hoạch bị tùy tiện xem thấu, có một loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác. Hai người kia muốn đóng vai tà ma đạo phỉ, nhưng vai trò không hề giống. La Thiên thản nhiên nói, lão giả áo đen cùng nữ tử trẻ tuổi có chút không cam lòng, nhưng tiếp nhận La Thiên lý do này. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi liền cho rằng là bán rẻ ngươi? Nam tử mặc áo choàng không có hoàn toàn tin tưởng. Còn có một chút, từ tòa kia võ thị xuất phát tiến về nơi này, nguyên bản 4 tháng liền có thể đến, ngươi lại dùng thời gian nửa năm, ngươi cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ là chờ hơi người này tới trước nơi này mai phục. La Thiên cười nói, chương 1090, huyết ma đế bẫy dập. Nguyên bản 4 tháng liền có thể đến, ngươi lại dùng thời gian nửa năm, ngươi cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ là vì chờ hai người này tới trước nơi này mai phục. Nam tử mặc áo choàng nghe đến lời này, một mặt kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ tới, vừa tới đến nhân tộc huyết đầu đà, thế mà đối với nhân tộc địa lý hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ huyết đầu đà trước đó làm bài tập? Cái này cũng không có khả năng, dù sao huyết đầu đà trước đó cũng không biết huyết ma đế bảo tàng sẽ ở đâu, trừ phi hắn đem toàn bộ nhân tộc lãnh địa nghiên cứu thấu triệt, mà cái này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tự thân thực tiễn. Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Nam tử mặc áo choàng kinh nghi hỏi thăm. Nguyên bản hắn là dự định hào hào hợp tác, nhưng biết được hợp tác người thân phận là huyết đầu đà về sau, nam tử mặc áo choàng có chút sợ sợ. Huyết đầu đà hung ác cực kỳ, làm việc không có chút nào ranh giới. Cuối cùng nam tử mặc áo choàng hoài nghi huyết đầu đà sẽ giết chính mình độc chiếm bảo tàng, cho nên gọi tới giúp đỡ. Hắn kéo dài thời gian để hai tên giúp đỡ trước mai phục tốt, bảo đảm có thể giết chết huyết đầu đà. Ngươi đoán La Thiên không có bại lộ chính mình nhân tộc thân phận thật? Nam tử mặc áo choàng hiện lên nộ khí, quát, giết hắn. Siêu, siêu, siêu, ba người đem La Thiên vây quanh. Nữ tử trẻ tuổi là vô cực cảnh hậu kỳ, nam tử mặc áo choàng hồng nhan chi kỳ, lão giả áo đen là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lão giả áo đen quanh thân vang dội ra đầy trời xanh biếc lá trúc, bỗng nhiên bắn ra, giống như vạn tên cùng bắn, lít nha lít nhít. Hắn tu vi toàn trường mạnh nhất, nam tử mặc áo choàng đều không phải là quá tín nhiệm người này, nhưng càng không tin huyết đầu đà. Hiu, bồng, nam tử mặc áo choàng cùng nữ tử trẻ tuổi cũng đồng thời xuất thủ. Đỏ sậm sắc huyết tinh trường quang cùng tinh hoàng linh giật kiếm mang đánh tới. Xem ra các ngươi quên ta trước đó nói lời, bằng mấy người các ngươi, không làm gì được ta. La Thiên lạnh nhạt nói, thôi động chí âm băng lôi thể. Ông oanh. Hắn toàn thân lấp lóe quang mang, biến óng ánh sáng long lanh, như hàn băng bảo ngọc, tản mát ra kinh người sương mù xám trắng, trong đó tràn ngập mảnh như sợi tóc màu xám bạc lôi đình. Giờ phút này La Thiên tản mát ra thể phách khí tức, để nữ tử trẻ tuổi kinh hãi, lão giả áo đen kinh ngạc, nam tử mặc áo choàng thì là kinh ngạc. Hắn đạt được huyết ma thánh pháp, bộ phận sau, không cách nào tu luyện, huyết đầu đà đạt được nửa bộ phận trước là có thể tu luyện. Nam tử mặc áo choàng căn cứ tương quan nghe đồn xác định huyết đầu đà tu luyện huyết ma thánh pháp, cho nên hắn mới e ngại huyết đầu đà. Nhưng giờ phút này huyết đầu đà thế mà thi triển ra công pháp luyện thể. Ông hô, La Thiên bên ngoài thân phóng xuất ra vô cùng vô tận hàn ý cùng lôi đình, hình thành một tầng lĩnh vực cấm kỵ bao phủ phương viên vài trăm mét. Khi địch quân ba người công kích rơi vào trong hàn lôi tuyệt băng vực, lập tức nhận âm minh hàn lực cùng cửu âm lôi lực ăn mòn, uy lực hạ xuống, tốc độ chậm lại. Nam tử mặc áo choàng công kích còn chưa tới gần La Thiên liền chôn vùi tiêu tán. Nữ tử trẻ tuổi công kích uy lực trọn vẹn suy yếu 80%, kiếm quang chém trúng La Thiên sau đó tự hành vỡ vụn. Cái này nam tử mặc áo choàng trợn tròn mắt, huyết đầu đà sở trường nhất hẳn là huyết đạo, nhưng lúc này xuất ra luyện thể bản lĩnh giống như này khủng bố, huyết đầu đà chân chính thực lực nên mạnh bao nhiêu? lão giả áo đen công kích mạnh nhất, chỉ suy yếu 4 thành, giống, đang lúc kiếm khí lá trúc xanh biếc dày đặc kia thẳng hướng La Thiên lúc. Một tiếng chấn nhiếp tâm hồn tiếng long ngâm truyền ra, La Thiên phía sau hiện ra một đầu hàn băng cự long. Dung hợp trong lĩnh vực hàn lôi lực lượng, trùng sát mà ra, lão giả áo đen tất cả công kích, bị hàn băng lôi long va chạm vỡ nát, bồng, vụt vụt, hàn băng lôi long va chạm lão giả áo đen, một cỗ lạnh lôi phong bạo nương theo lấy kiếm khí quét sạch ra. Lão giả áo đen bị đánh lui mấy chục mét, toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh, tứ chi mất đi chi giác, hắn sắc mặt chấn kinh, chính mình toàn lực xuất thủ, lại rơi vào hạ phong. Huyết đầu đà mạnh như vậy sao? Cùng lúc đó, La Thiên phía sau lại bay ra 2 đầu hàn băng lôi long. Phân biệt thẳng hướng nữ tử trẻ tuổi cùng nam tử mặc áo choàng. A, nữ tử trẻ tuổi bị một đầu hàn băng lôi long đụng bay. Đông thành tượng băng, triệt để tử vong, miểu sát vô cực cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, nữ tử trẻ tuổi thuộc về đồng dạng tán tu, cùng thế lực cường đại cùng giai võ giả có nhất định chênh lệch. Do lạc tộc vô cực cảnh hậu kỳ thiên tài Lạc Hà yếu nhược rất nhiều. Rút lui, nam tử mặc áo choàng đối với lão giả áo đen hét lớn. Vô cực cảnh hậu kỳ tuổi trẻ nữ tử chết rồi, nam tử mặc áo choàng vẫn còn sống. Hắn nên được từng tới huyết ma đế chỗ tốt, vừa rồi vận dụng một lá bài tẩy, hóa giải La Thiên tuyệt sát công kích. Nam tử mặc áo choàng át chủ bài liền một tấm, lại hắn nhìn ra, mình cùng lão giả áo đen liên thủ. Đều khó có khả năng giết chết, huyết đầu đà, thế là hắn lựa chọn rút lui, cùng lão giả áo đen đi trước tìm huyết ma đế bảo tàng. Tìm được liền rời đi, không cùng huyết đầu đà liều mạng, siêu, siêu, lão giả áo đen không có cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận La Thiên thực lực cường đại. Hắn cùng nam tử mặc áo choàng cùng một chỗ rút đi. Huyết ma đế bảo tàng, ngay tại kề bên này, hai người rất nhanh đến, tiến công nơi này. Nam tử mặc áo choàng đối với lão giả áo đen nói. Hưu bồng, âm âm, hai người đối với mặt đất một trận mãnh liệt tiến công. Đại địa toái vỡ ra đến, hình thành một cái hố to, mà tại hố to dưới đáy, có một ngụm máu giếng. Tại hai đại vô cực cảnh võ tôn công kích đến, huyết tỉnh chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Tìm được, huyết ma đế bảo tàng cửa vào. Nam tử mặc áo choàng sắc mặt hưng phấn, chỉ cần có thể đạt được huyết ma đế bảo tàng. Bù đáp, huyết ma thánh pháp, nửa bộ phận trước, thực lực của hắn đem đột nhiên tăng mạnh, siêu việt huyết đầu đà dễ như trở bàn tay. Phù phù, phù phù, nam tử mặc áo choàng cùng lão giả áo đen vội vàng xông vào trong huyết tỉnh. Biến mất không thấy gì nữa, La Thiên chậm rãi bay tới, tới gần huyết tỉnh, kỳ thật hắn vừa rồi có thể ngăn cản nam tử mặc áo choàng cùng lão giả áo đen. Nhưng huyết tỉnh này xuất hiện sát na, tạo hóa quyết liền truyền đến nguy cơ dự cảnh. La Thiên cảm giác, huyết ma đế bảo tàng chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên liền không có ngăn cản nam tử mặc áo choàng cùng lão giả áo đen. Để bọn hắn đi trước tìm kiếm đường, không đến nửa nén hương, cuồn cuộn, huyết tỉnh trồi lên bong bóng, ngay sau đó một bóng người nổi lên. Không, không được, cứu mạng, lão giả áo đen hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Chỉ gặp hắn áo bào tàn phá. Toàn thân trên dưới tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trên mặt hắn đều là bị lợi chảo xé rách vết tích. Mắt trái đều bị xé mở một cái miệng máu. Thê thảm không gì sánh được. Phốc, lão giả áo đen thân hình phảng phất bị cái gì lôi kéo hồi máu giếng. Rốt cuộc không có đi ra. La Thiên chờ ở bên ngoài mấy ngày. Nam tử mặc áo choàng cùng lão giả áo đen đều không có lại xuất hiện qua. Huyết tỉnh vô cùng an tĩnh. La Thiên thể xác tinh thần phát lạnh. Lần nữa nhìn về phía kia ngụm máu giếng, phảng phất là nhắm người mà vệ tử vong chi tỉnh, không thể xuống dưới, La Thiên quyết định hỏi thăm Thiên Thư, biết được tình huống cụ thể về sau, lại nhìn làm sao bây giờ, Thiên Thư, huyết tỉnh này đến cùng là tình huống như thế nào, tiêu hao trọn vẹn 40,000 linh tinh. Thiên Thư mới cho ra đáp án, nguyên lai, huyết tỉnh này cũng không phải là thông hướng bảo tàng hoặc là truyền thừa chi địa, mà là một chỗ bẫy dập tử vong. Đây là huyết ma đế bày mưu kế, hắn lúc trước vì trùng kích thần linh cảnh giới, dốc hết thảy, cuối cùng lại bị người bên cạnh mình phản bội, thất bại trong gang tấc. Tại trước khi vẫn lạc, huyết ma đế vì không để cho phản đồ đạt được bảo vật của hắn. Thiết hạ bẫy dập này, chương 1091, vận mệnh đẩy tay. Nói cách khác, nơi này không có huyết ma đế bảo tàng, thuần túy chính là cái hố người bẫy dập, La Thiên không khỏi muốn nói, thói đời ngày sau, lòng người không cổ, vốn cho rằng có thể kiếm bộn, lại suýt nữa bồi mệnh, lấy huyết ma đế cường đại, coi như là bình thường thông thiên cảnh tiến vào trong huyết tỉnh. Sợ cũng có đi không về, còn tốt vừa rồi để nam tử mặc áo choàng cùng lão giả áo đen đi vào trước. La Thiên vừa mới chuẩn bị cứ thế mà đi, chợt nghĩ đến một vấn đề, huyết ma đế bẫy dập, có lẽ cũng có thể có tác dụng lớn. La Thiên vuốt cằm, cuối cùng xác định một cái kế hoạch, La Thiên trở về nhân tộc, nó nguyên nhân chủ yếu là, lúc trước báo thù danh sách vẫn còn, kế hoạch báo thù cũng không kết thúc, hắn vốn định, trước giải quyết công pháp tu luyện, tăng thực lực lên, lại lần nữa triển khai báo thù hành động, chờ gây nên Mai Long Kiều, Liệt Hùng Vân, Mai Trấn Vũ đám người chú ý về sau, cùng lắm thì lại đi, đánh du kích chiến, bất quá, loại phương pháp này tương đối nguy hiểm, cùng một cái kế sách, địch nhân khẳng định có chỗ đề phòng, có lẽ lần này, La Thiên một khi hiện thân, liền sẽ trực tiếp dẫn tới mấy vị thông thiên cảnh võ đế truy sát. Mai Long Kiều, Liệt Hùng Vân các loại võ đế đại lão tự mình xuất thủ. Cho nên lần này, La Thiên dự định đổi một loại kế sách, La Thiên lấy ra báo thù danh sách. Lần trước báo thù, còn có mấy cái nửa bước vô cực cảnh địch nhân không có giải quyết. Vô cực cảnh sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong địch nhân. Giải quyết mấy cái, La Thiên hiện tại muốn báo thù đối tượng, tu vi đều so với hắn yếu, hoặc là không kém nhiều. Dưới loại tình huống này, La Thiên trực tiếp hỏi thiên thư những người này hạ lạc. Tiêu hao cũng không lớn, trừ phi bọn hắn có chủ tâm trốn. Trải qua nhiều năm như vậy, những người kia thậm chí coi là La Thiên chết rồi. Tính cảnh giác hạ xuống, hiển nhiên sẽ không một mực cất giấu. Thế là, La Thiên tùy tiện liền đã xác định 10 cái mục tiêu vị trí. Tổng cộng cũng mới tiêu hao hơn 1 vạn linh tinh, đem huyết tỉnh một lần nữa chôn xuống. La Thiên sau đó rời đi, Trấn Vương tiêu cục, nhân tộc đông bộ nổi danh đại tiêu cục, có mấy vị thông thiên cảnh võ đế tọa trấn. Một ngày này, một chi áp tiêu đội ngũ trở về Trấn Vương tiêu cục. Lĩnh đội là một tên lôi thôi nam tử râu ria. Hồ lĩnh đội, ra ngoài uống vài chén chúc mừng một chút. Không đi, nam tử râu ria sụ mặt, trở về trụ sở của mình. Hắn đến Trấn Vương tiêu cục 20 năm, vẫn chỉ là cái tiểu lĩnh đội. Vài ngày trước, hắn rõ ràng có cơ hội tiếp một cái đại đơn, lại bị lâm thời sai khiến một cái tiểu nhiệm vụ. Bỏ qua cơ hội, hết thảy đều là bởi vì đối thủ một mất một còn kia. Khắp nơi nhằm vào hắn, chèn ép hắn, nam tử râu ria nghỉ ngơi một lát sau, kiểm tra chuyến này chiến lợi phẩm. Trong quá trình áp tiêu, hắn gặp được một đám giặc cướp, đem nó toàn diệt. Địa đồ này là... Nam tử râu ria từ trong một đạo cụ chữ vật, phát hiện một tấm cổ xưa địa đồ, mặt trên còn có mấy chữ, cách mỗi 5 năm, mở ra một lần, phía sau còn có 3 cái chữ nhỏ, huyết ma đế bảo tàng. Nam tử râu ria trái tim đập mạnh, hai tay khẽ run, lập tức đem địa đồ chồng chất, tựa hồ sợ người khác nhìn thấy, hắn cảnh giác đảo qua 4 phía, lại lần nữa mở ra địa đồ, không biết là thật là giả a. Nam tử râu ria trong lòng hy vọng đây là sự thực, cho nên càng muốn tin tưởng, hắn khát vọng lực lượng, như chính mình có thể được đến huyết ma đế bảo tàng, liền có thể tùy tiện giải quyết đối thủ một mất một còn. Tương lai triệt để nắm giữ Trấn Vương tiêu cục cũng không phải mộng. Đạo phỉ kia đạt được như thế kỳ ngộ, nhưng không có mệnh hưởng thụ, địa đồ rơi vào trong tay của ta, đây là thượng thiên đối ta ban ân, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có thời gian 1 năm. Nam tử râu ria làm ra quyết định, không thể bỏ qua cơ hội kiếm không dễ này. Nam tử râu ria nghĩ đến, chuyến này khả năng tương đối nguy hiểm, nhưng hắn không có đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Trong tiêu cục người đều không thể tín nhiệm, vạn nhất bọn hắn lên ác ý, hoặc là nói cho đối thủ một mất một còn đâu. Huyết ma đế bảo tàng một khi tiết lộ, nam tử râu ria có thể được đến lợi ích liền sẽ giảm bớt, thậm chí khả năng mất mạng đi. Cho nên nam tử râu ria quyết định độc chiếm bảo tàng. Mấy ngàn thước bên ngoài trong một ngôi tửu lâu, La Thiên ăn xong thịt rượu, đứng dậy rời đi. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, muốn để báo thủ mục tiêu tại dưới tình huống không phát hiện, tiếp xúc đến huyết ma đế bảo tàng, điểm ấy rất dễ dàng. Thiên mệnh tạo hóa quyết đã tu luyện tới tầng thứ 6 tiểu thành, ngoại trừ có thể che giấu mình mệnh lý, nhìn trộm vận mệnh của người khác, còn có thể hơi ảnh hưởng người khác vận mệnh. Tại La Thiên cánh tay vận mệnh kích thích dưới, một ít sự vật phát triển quỹ tích theo hắn muốn phương thức, phát sinh một ít nhỏ bé biến hóa. La Thiên trước hết để cho một tên nhỏ yếu đạo phì. Trong lúc vô tình đạt được địa đồ, sau đó thôi động vận mệnh quỹ tích, để bọn đạo phì đi ăn cướp nam tử Dâu Ria đội ngũ. Kể từ đó, nam tử Dâu Ria đề phòng tâm liền xuống tới thấp nhất. Liên miên dãy núi trên không, siêu siêu siêu, mấy tên mai tộc cường giả kết đội bay qua. La Thiên tặc tử kia biến mất lâu như vậy, không có chút nào tin tức, cũng đã chết. Long Kiều trưởng lão nói, La Thiên rời đi nhân tộc, nhưng khẳng định sẽ còn trở về, cho nên chúng ta không thể buông lỏng đề phòng, cần thường xuyên sưu tập tình báo, bảo đảm La Thiên trở về trước tiên bắt hắn lại. Có thể lâu như vậy đi qua, chúng ta không đều toi công bận rộn một trận sao? La Thiên tiểu tử kia căn bản không dám trở về. Phi hành một tháng sau, đội ngũ tạm thời dừng lại tại nơi nào đó nghỉ ngơi. Trong đó một tên trung niên phụ nhân rời đi đội ngũ, ngay sau đó nơi xa liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Trong đội ngũ những người khác đối với cái này tập mãi thành thói quen. Trung niên phụ nhân kia tính khí nóng nảy, thường xuyên dạng này phát tiết bất mãn, đương nhiên cũng có đôi khi là đang tôi luyện võ kỹ. Nhưng rất nhanh, tiếng nổ mạnh liền đình chỉ. Lần này làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Quan tâm nàng đâu, như cái con mụ điên. Đừng nói nữa, nàng trở về, trong đội ngũ mấy người nghị luận. Bầu trời xa xa, trung niên phụ nhân chậm rãi bay trở về. Nàng nghe được đồng đội nhục mạ thanh âm, đổi lại dĩ vãng nàng sẽ lý luận, thậm chí đánh một trận, nhưng bây giờ nàng tâm tình không tệ, không có truy cứu. Chờ ta đạt được huyết ma đế bảo tàng đằng sau, đến lúc đó các ngươi cả đám đều đem nhìn lên ta. Ta muốn để các ngươi đều quỳ gối ta trước người. Trung niên phụ nhân nội tâm hừ lạnh, vừa rồi nàng tại một chỗ đất hoang diễn luyện võ kỹ thời điểm, phá hủy một tòa núi nhỏ, trong lòng đất phát hiện một cái cổ đồng hộp. Bên trong tồn phóng một tấm bản đồ, chính là ghi chép huyết ma đế bảo tàng địa đồ, cách mỗi 5 năm, mở ra một lần, khoảng cách mở ra thời gian, đã không xa. Mặc Lam Thành, Đào Bảo thị trường, trưng bày 80 cái quầy hàng, trưng bày vụn vặt lẻ tẻ các loại cũ kỹ vật, rất nhiều vật nhìn qua không đáng một đồng, lại yết giá rất cao, còn có một nhóm lớn võ giả tụ tập tại Đào Bảo thị trường. Tại từng cái quầy hàng cẩn thận giám thưởng, Lý Huynh, ngươi mua tấm gương này làm cái gì? Ta trước đó cẩn thận giám thưởng qua, tấm gương này chính là một mặt phổ thông tấm gương. Đúng vậy, a Lý Huynh, ngươi lần này phát huy có chút thất thường a. Ai nói, ta cảm thấy tấm gương này khẳng định là bảo vật. Một tên nam tử tay cụt, cầm trong tay một mặt vừa mua gương đồng, về tới trụ sở, hắn cẩn thận quan sát gương đồng, bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc, chính mình trước đó vì cái gì chọn lấy tấm gương này. Hiện tại cẩn thận quan sát tấm gương này hoàn toàn chính xác rất phổ thông. Ngay tại nam tử tay cụt hối hận từ bỏ lúc, hắn phát hiện không hợp lý. Cẩn thận quan sát trên mặt kính vết cắt, giống như là một bức địa đồ. Giờ này khác này, ở các nơi, có khác biệt người, lấy các loại phương thức ngạc nhiên phát hiện huyết ma đế bảo tàng địa đồ. Chương 1092, thâm tàng phía sau màn. Giết người vô hình sự tình phát triển, hướng phía La Thiên thiết kế phương hướng. Bị hắn để mắt tới địch nhân, dần dần thông qua khác biệt phương thức, ngạc nhiên thu hoạch huyết ma đế bảo tàng địa đồ. Nếu như hết thảy thuận lợi, La Thiên đem không cần tự mình ra tay, liền có thể đoàn diệt hơn 10 người cừu địch. So ra mà nói, còn không dễ dàng gây nên Mai Long Kiều chú ý. Lại La Thiên không có ra mặt xuất thủ, trốn ở phía sau màn, tính nguy hiểm cũng giảm mạnh. Rất nhanh, La Thiên trước đó để Thiên Thư thôi diễn ra một chút mục tiêu, đều đã hoàn thành làm việc. Cũng có thoát ly quỹ tích, La Thiên mạch đạo năng lực, còn không có mạnh đến có thể hoàn mỹ khống chế đây hết thảy. Có mấy con cá lọt lưới, đối với La Thiên tới nói không có gì. Sau đó, La Thiên lại lợi dụng Thiên Thư, thôi diễn một chút mục tiêu mới tung tích vị trí, tiến hành xuống một đợt đào hố. Nhóm thứ hai địch nhân, thực lực tu vi hơi mạnh hơn một chút, tại vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đến vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong ở giữa. Thông thiên cảnh võ đế cấp bậc địch nhân, La Thiên không có ý định đi nếm thử, thất bại khả năng sẽ rất lớn, thậm chí khả năng bị phát hiện mánh khóe, để sự tình phát triển ra hiện to lớn trách đi, tiếp xuống hành động nhất định phải nhanh lên một chút. La Thiên thầm nghĩ, dù sao kế hoạch áp dụng có một đoạn thời gian, mặc dù hắn cho mỗi một tên địch nhân trên địa đồ cũng nói rõ. Huyết ma đế bảo tàng, cách mỗi 5 năm, mở ra một lần, nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ không chờ sắp mở ra lúc sẽ đi qua, sẽ đi trước nhìn xem tình huống, có lẽ huyết tỉnh bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bị công bố. La Thiên có thể gài bẫy người có hạn, nhất định phải mau mau hành động. La Thiên bắt đầu áp dụng kế hoạch nửa năm sau. Chấn Vương Tiêu Cục nam tử Zaurier liền đến Huyết Ma Đế bảo tàng, địa điểm chính là chỗ này. Nam tử Zaurier linh thức tản ra, cẩn thận tra tìm, không hề phát hiện thứ gì. Khi hắn tiến hành đào móc lúc, liền rất nhanh phát hiện Huyết Ma Đế bảo tàng lối vào là một chiếc huyết tỉnh. Lại là thật, thật sự có Huyết Ma Đế bảo tàng. Nam tử Zaurier kinh hỉ như điên, nhưng nghĩ tới khoảng cách bảo tàng mở ra còn có nửa năm. Hắn kềm chế cảm xúc, đem hố cho lấp xong, hắn lại thử một cái, linh thức không cách nào cảm giác được chiếc huyết tỉnh kia. Triệt để yên tâm lại, giấu ở phụ cận, chờ đợi Huyết Ma Đế bảo tàng mở ra, ta sẽ kế thừa Huyết Ma Đế hết thảy, thậm chí có hy vọng hoàn thành hắn khi còn sống không có hoàn thành mục tiêu, trở thành chí cao vô thượng thần. Nam tử Zaurier lâm vào trong tưởng tượng, tại phụ cận ẩn núp một tháng sau, nam tử Zaurier bỗng nhiên phát giác được có người tới gần nơi này. Là một người trung niên phụ nhân, tu vi là vô cực cảnh trung kỳ, nam tử Zaurier chỉ là vô cực cảnh sơ kỳ, cả hai chênh lệch có chút lớn, hẳn là chỉ là người qua đường. Nam tử Zaurier nghĩ thầm, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn âm trầm xuống, bởi vì vị trung niên phụ nhân kia, thế mà dừng lại tại huyết tỉnh trên không. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đáng chết, nàng cũng là vì Huyết Ma Đế bảo tàng. Nam tử Zaurier trong lòng mắng to, rất muốn đem trung niên phụ nhân diệt khẩu, lại bất đắc dĩ thực lực chưa đủ. Có người, trung niên phụ nhân bỗng nhiên phát giác được cái gì? Ánh mắt lạnh lùng quét về phía nam tử Zaurier vị trí. Siêu, trung niên phụ nhân phi tốc tới gần, phát hiện nam tử Zaurier về sau, trong mắt tinh mang lấp lóe, toát ra mãnh liệt sát ý. Nam tử Zaurier muốn diệt khẩu, trung niên phụ nhân phát hiện có người ngoài, ý niệm đầu tiên cũng là diệt khẩu. Bồng, kim hoàng bá đạo quyền quang, đập xuống đại địa, phá hủy phương viên ngàn mét vật sở hữu chất. Trung niên phụ nhân đến từ Mai tộc, tu vi vô cực cảnh trung kỳ, cao hơn nam tử Zaurier một cái tiểu cảnh giới, lấy tính áp đảo lực lượng áp chế nam tử Zaurier. Tha mạng, đừng có giết ta nguyện ý từ bỏ chỗ này bảo tàng. Đồng thời thề không nói cho bất luận kẻ nào. Nam tử Zaurier trọng thương cầu xin tha thứ. Trung niên phụ nhân không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mười mấy chiêu về sau, đem nam tử Zaurier chém giết. Huyết Ma Đế bảo tàng là ta một người. Trung niên phụ nhân hừ lạnh. Ngay cả La Thiên đều không có ngờ tới loại tình huống này. Trung niên phụ nhân và nam tử Zaurier đều là trên danh sách báo thù một thành viên. Kết quả bọn hắn lại tàn sát lẫn nhau. Cửu nhân giúp La Thiên giải quyết một cái cửu nhân, cái này coi là thật châm chọc. Trung niên phụ nhân giải quyết địch nhân về sau, giấu ở phụ cận, chờ đợi Huyết Ma Đế bảo tàng mở ra. Huyết Ma Đế là tà đạo đại năng, không tới chỉ định mở ra thời gian. Trung niên phụ nhân không dám vọng động, nhưng mà trung niên phụ nhân đợi sau mười mấy ngày. Một tên nam tử tay cụt đi vào kề bên này. Trên địa đồ vị trí, chính là chỗ này, hả, nơi này phát sinh qua đại chiến. Nam tử tay cụt kinh nghi bất định, sau một khắc, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, quay người liền thấy một người trung niên phụ nhân điên cuồng đánh tới. Hơn 70 chiêu về sau, chiến đấu kết thúc, nam tử tay cụt chết rồi, nhưng hắn tu vi vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trước khi chết đem trung niên phụ nhân trọng thương, trung niên phụ nhân một lần nữa trốn dưỡng thương, nhưng mới qua 5 ngày, lại có người đi vào kề bên này, tu vi vô cực cảnh trung kỳ. Hai người phát hiện lẫn nhau, trực tiếp chém giết, mà lúc này Mai tộc trung niên phụ nhân cảm giác được không thích hợp. Nàng vốn cho rằng, chỉ có chính mình đạt được bí mật này, vì cái gì không ngừng có những người khác lại tới đây. Cái này thật trùng hợp, giống như là có người cố ý hành động. Trung niên phụ nhân suy đoán, chính mình khả năng bị gài bẫy, nhưng nàng vừa đạt được cái kết luận này, liền do tại trước đó trọng thương, chết tại trong tay địch nhân. Huyết Ma Đế bảo tàng phụ cận. Không ngừng có chém giết, không ngừng tái diễn, giống như luân hồi. La Thiên ngay từ đầu không biết những này, về sau thôi diễn lúc mới biết được huyết tỉnh tình huống xung quanh. Không khỏi có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản định lợi dụng huyết tỉnh lừa giết cừu địch. Nhưng La Thiên đánh giá thấp nhân tính, huyết tỉnh còn không có phát huy tác dụng. Những cừu nhân chạy tới kia, cũng bởi vì tham lam tư dục, tàn sát lẫn nhau, chết 7-8 người, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, kế hoạch này. Có lẽ sẽ so trong tưởng tượng của ta còn muốn thuận lợi. La Thiên tiếp tục tiến hành làm việc, không ngừng đem cừu nhân dẫn tới huyết tỉnh đến. Khoảng cách huyết ma đế bảo tàng mở ra trước 2 tháng. Huyết tỉnh phụ cận, tụ tập 5 tên vô cực cảnh võ tôn, đều có thương tích trong người. Hiển nhiên trước đó giao thủ qua, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị đình chiến, cộng tham huyết ma đế bảo tàng. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua, không ngừng có người tới phụ cận, 5 người dần dần biến thành 6 người, 8 người, tất cả mọi người sắc mặt đều rất khó chịu. Bọn hắn vừa mới bắt đầu đều cho rằng, chính mình là huyết ma đế bảo tàng duy nhất người thừa kế. Giờ phút này lại phát hiện có nhiều như vậy người biết chuyện. Xem ra, sau cùng 1 tháng, còn sẽ có càng nhiều người đến nơi này. 8 người này nhịn không được, quyết định trước thử thăm dò huyết ma đế tàng bảo chi địa. Không thể chờ đợi thêm nữa, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Lão tử đi vào trước nhìn xem. Một tên đại hán râu quai nón bay ra ngoài. Phu phu, đại hán râu quai nón vọt vào trong huyết tỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thành công tiến nhập tàng bảo chi địa. Chẳng lẽ không cần chờ đến ngày mở ra, cũng có thể thăm dò huyết ma đế tàng bảo chi địa. Thế là, lại có 2 người hành động, vọt vào trong huyết tỉnh, còn lại 5 người kìm nén không được. Tất cả đều hành động, xông vào trong huyết tỉnh. Người cuối cùng tốc độ hơi chậm, hắn vừa mới chuẩn bị xông đi vào, lại đột nhiên nhìn thấy huyết tỉnh miệng hiển hiện một tấm khuôn mặt dữ tợn. Gào thét gầm rú, hô hào cứu mạng, chương 1093, chết, chết, chết. Người cuối cùng chuẩn bị tiến vào trong huyết tỉnh bị sợ choáng váng. Miệng huyết tỉnh hiển hiện khuôn mặt kia, là cái thứ nhất tiến vào bên trong. Hắn giờ phút này chính như cùng nổi điên lệ quỷ, dãy rủa gào thét cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Người cuối cùng sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Bên trong không có nguy hiểm, là huyết ma đế bảo tàng. Phương xa truyền đến một đạo tiếng cười, La Thiên chậm rãi bay tới, lưới đã giải ra. Hắn trở lại huyết tỉnh phụ cận, chuẩn bị nhìn xem đến cùng có thể thu bao nhiêu con cá. Người cũng biết huyết ma đế bảo tàng. Sắc mặt người này hơi kinh, hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này không thích hợp. Có thể ngay sau đó, hắn cảm giác La Thiên khuôn mặt có chút quen thuộc. Trầm tư 2 hơi về sau, nhớ tới đến, cả kinh nói, ngươi là La Thiên. Đã từng, La Thiên tại nhân tộc rất nổi danh, trà trộn vào bán thần bí cảnh. Công nhiên khiêu khích Lục Đại Tông cùng 2 đại thần môn. Sau đó, La Thiên cùng thập đại đế tộc Mai tộc vô hình giao phong, cũng bị rộng khắp truyền ra, bị rất nhiều người biết được. Làm người ta giật mình chính là, Mai tộc không có bắt lấy La Thiên, thậm chí Mai Long Kiều công phá U Minh động cứ điểm, đều không bắt được La Thiên. Đây là mưu kế của ngươi. Người này bỗng nhiên nghĩ thông suốt, sau đó cảm thấy rùng mình. Bọn hắn tất cả mọi người thế mà bị La Thiên đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Đây cũng quá kinh khủng. La Thiên đến cùng là thế nào làm được? Ngoài ra, khó trách hắn vừa rồi cảm thấy có 2 người nhìn quen mắt. Nguyên lai đều là đã từng tham dự qua đuổi bắt La Tiêu vợ chồng nhiệm vụ. La Thiên lại trở về báo thù. Không sai, La Thiên thản nhiên thừa nhận. Sau đó thôi động thần mạch chi lực, ngưng tụ ra một đầu hàn băng lôi long. Trong khi gào thét thẳng hướng người này. Người này tu vi là vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không có chút nào sức chống cự, bị hàn băng lôi long cho đánh bại cắn. Hàn băng lôi long cắn người này, vọt vào trong huyết tỉnh, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Phía trước đến người, đã tất cả đều đã chết rồi sao? La Thiên cảm thấy buồn cười, hắn vốn đang lo lắng mục tiêu quá nhiều, dễ dàng bị phát giác được chuyện ẩn ở bên trong. Hiện tại xem ra mình cả nghĩ quá rồi, thế sự vô thường, hết thảy đều có khả năng. Liền xem như tu hành mệnh đạo, cũng khó có thể triệt để khống chế vận mệnh. Nhân sinh kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút ngoài ý liệu dự tình. Mai tộc, Mai Long Kiều nghe được một chút thủ hạ hồi báo tình huống về sau, nhíu mày, vì bắt lấy La Thiên, nàng phái ra rất nhiều thủ hạ nhìn chằm chằm La Thiên báo thủ mục tiêu. Ngay tại gần nhất, có mấy tên thủ hạ mục tiêu đột nhiên biến mất không thấy. Cái này gây nên Mai Long Kiều cảnh giác. Tiểu tử kia trở về, Mai Long Kiều có loại trực giác. Như vậy hiện tại vấn đề là, La Thiên giấu ở đâu? Cùng La Thiên muốn làm cái gì? Huyết ma đế bảo tàng mở ra 1 ngày trước, chết mấy người về sau, nơi này lại tụ tập 6 người. La Thiên vốn cho rằng 1 ngày này, tụ tập người ở chỗ này biết rất nhiều, chỉ có thể hố chết một bộ phận người. Kết quả lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Ngày kế tiếp sau, huyết ma đế bảo tàng ngày mở ra đến, không nghĩ tới có 6 người biết bảo tàng. Một lão giả thầm than, hắn cũng không biết Tại bọn hắn 6 người trước đó, đã có hơn 10 người bởi vì huyết ma đế bảo tàng mà chết. Tiến, huyết ma đế bảo tàng, người tài có được. 6 người cùng một chỗ vọt vào trong huyết tỉnh, chuẩn bị tranh đoạt huyết ma đế bảo tàng. Nhưng xông vào huyết tỉnh sau, bọn hắn đi vào một chỗ vô biên vô tận hải dương màu đỏ ngòm. Bọn hắn toàn thân khó chịu, nhận vô hình áp chế. Đột nhiên, trong hải dương màu máu, trống rỗng xuất hiện từng cái cánh tay màu đỏ ngòm, chụp vào bọn hắn, muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đây là nơi nào? Không, đây là có chuyện gì? A, cứu mạng. Trong nháy mắt, 6 người quanh thân, ngưng tụ ra mấy trăm vạn chỉ cánh tay màu đỏ ngòm. Lít nhà lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Không đến 10 hơi, lục đại vô cực cảnh võ tôn, bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, trở thành hải dương màu đỏ ngòm một bộ phận. Ngoại giới, La Thiên tại huyết tỉnh hơn 20 dặm bên ngoài, thông qua thiên nhãn quan sát huyết tỉnh tình huống, một cái đều không có đi ra. La Thiên hài lòng gật đầu. Cho đến trước mắt, hắn đã giết 22 tên cừu nhân, tự thân không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, liền xuất thủ qua một lần. Huyết tỉnh bí mật còn không có bại lộ, đằng sau còn sẽ có người tới nơi này tiếp tục mất mạng như La Thiên sở liệu. Sau đó thời gian, La Thiên chứng kiến không ngừng có người đến nơi này, lấy các loại phương thức vẫn lạc nơi này. Huyết tỉnh này liền phảng phất một ngụm nguyên rủa tử vong chi tỉnh, tới gần sinh mệnh của nó, không ngừng vẫn lạc tử vong. Càng về sau, vô cực cảnh hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong võ tôn cũng ôm hận vẫn lạc nơi này. Tử vong thành huyết tỉnh duy nhất tiêu chí. Khi La Thiên lừa giết người thứ 30 cừu địch thời điểm, có quan hệ huyết ma đế bảo tàng sự tình rốt cục truyền ra, có một tên vô cực cảnh hậu kỳ đạt được bảo tàng địa đồ về sau, bởi vì lơ là sơ suất để ngoại nhân biết được, còn có một cái đặc biệt nhát gan báo thù mục tiêu, không dám đơn độc đi thăm dò huyết ma đế bảo tàng, đem tin tức báo cáo cho gia tộc. Kết quả là huyết ma đế bảo tàng tại trong một phần nhỏ phạm vi truyền ra, đưa tới rất nhiều võ giả chú ý, nhào nhào chạy đến huyết tỉnh. Sau 3 tháng, huyết tỉnh phụ cận, 70,80 tên cường giả tụ tập ở này. Có gia tộc đội ngũ, có tông môn cao tầng, còn có mặt khác một chút thế lực đội ngũ, hoặc là tán tu võ giả. Nhưng khi bọn hắn đến lúc, lại nhìn thấy huyết tỉnh bên cạnh dựng thẳng một tấm bia đá. Trên đó viết, đây là bẫy dập, chớ tiến vào. La Thiên giết người rất nhiều, nhưng hắn có chính mình làm việc tiêu chuẩn, giết đều là người đáng chết, có thể là cừu nhân, sẽ không vô duyên vô cớ mưu hại người vô tội. Cho nên khi huyết ma đế huyết tỉnh triệt để cho hấp thụ ánh sáng về sau, La Thiên liền thản nhiên hết thảy, đây là bẫy dập, chớ tiến vào, là ai làm, muốn bằng một tấm bia đá, liền ngăn cản chúng ta tiến vào huyết ma đế tàng bảo địa sao? Si tâm vọng tưởng, giả thần giả quỷ. Vô số cường giả lên tiếng, trên tấm bia đá 8 chữ, cũng không khuyên nhủ những người này, đại đa số người đã bị tham lam che đậy tâm trí. Các đại thế lực riêng phần mình phái ra một người, trước tiến vào trong huyết tỉnh tìm kiếm tình huống, cái này không dò xét không biết, tìm tòi, tất cả cũng không có trở về. Hết thảy thông tin thủ đoạn, đều không thể liên hệ với, khuyến cáo thường thường không có, chỉ có tử vong mới có thể gõ vang cảnh báo, huyết tỉnh bên ngoài đám người. Cảm thấy thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ đây thật là cái bẫy dập? Cái bẫy này đến cùng hố chết bao nhiêu người? Đúng lúc này, phương xa truyền đến từng luồng năng lượng kinh người khí tức. Chỉ gặp một chi tiểu đội 10 người đến, làm cho người giật mình là, trong tiểu đội 10 người này, có 4 tên thông thiên cảnh võ đế, còn lại 6 vị vô cực cảnh võ tôn cũng thực lực cực mạnh. Nhất là người lĩnh đội, phong thái yểu điệu, bá khí vô song, là Mai Long Kiều. Người Mai tộc đến rồi, đám người kinh hô, cũng tránh ra một lối. Mai tộc, trong thập đại đế tộc đỉnh tiêm cường tộc, trong nhân tộc ngoại trừ 2 đại thần môn cùng lục đại tông, cơ hồ không có gì có thể uy hiếp Mai tộc. Một chiếc huyết tỉnh, Mai Long Kiều chậm rãi tới gần, nhìn thấy huyết tỉnh cái khác 8 chữ lớn. La Thiên, đây chính là kế sách của ngươi. Hoàn toàn chính xác, rất là khéo. Căn cứ Mai Long Kiều suy đoán, La Thiên đã hại rất nhiều cừu nhân. Mà chính mình lúc này mới tìm tới La Thiên lưu lại manh mối. Giờ khắc này, nàng có một loại cục diện đã bị La Thiên cảm giác khống chế. Mai Long Kiều không cho phép dạng này. Tiểu súc sinh, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Mai Long Kiều thần sắc âm lãnh kiên nghị, bỗng nhiên liền hướng huyết tỉnh vọt tới. Chương 1094, mãnh liệt hơn phong bạo Mai Long Kiều bỗng nhiên phóng tới Huyết Tỉnh cử động. Đem phía trước tới chỗ này các đại thế lực người tu hành đều hù dọa. Mai trưởng lão chậm đã, chiếc Huyết Tỉnh kia nguy hiểm, thật là bẫy dập, có thật nhiều người tu hành nhao nhao mở miệng khuyên can. Vạn nhất Mai Long Kiều chết tại nơi này, bọn hắn đều sẽ bị liên lụy, nhưng Mai Long Kiều không có nghe bất luận người nào khuyên cáo. Chui vào trong Huyết Tỉnh, La Thiên thực sự quá giảo hoạt, nàng cũng cho rằng đây là bẫy dập, có thể vạn nhất không phải đâu. Vạn nhất La Thiên đạt được Huyết Ma Đế bảo tàng, hắn liền giấu ở trong Huyết Tỉnh, cố ý dùng mấy chữ này dọa người đâu. Mai Long Kiều nhất định phải điều tra rõ ràng, không buông tha bắt được La Thiên bất cứ cơ hội nào. Phù phù, Mai Long Kiều biến mất tại trong Huyết Tỉnh, phụ cận các đại thế lực người tu hành, tâm thần chấn động, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Mai Long Kiều cũng quá mãng, như Mai Long Kiều chết ở chỗ này, Mai tộc có lẽ sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, tất cả mọi người sẽ không tốt hơn, nếu như Mai Long Kiều còn sống đi ra đây, không có khả năng, chúng ta trước đó phái đi vào người, một cái đều không có đi ra, tất cả đều liên lạc không được, đám người thấp giọng nghị luận, bọn hắn đều cho rằng, Mai Long Kiều khả năng rất lớn sẽ chết tại trong Huyết Tỉnh, dù sao đây là Huyết Ma Đế lưu lại bẫy dập, nếu thật dạng này, vậy La Thiên cũng quá nghiêu bức. Ta đã nghe nói, người phía trước chết tại Huyết Tỉnh này, tựa hồ cũng là La Thiên cừu nhân, mà hắn lớn nhất cừu nhân, tựa như là Mai Long Kiều, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn còn có thể như thế đắc chí. Như Mai Long Kiều không cách nào đi ra, chẳng phải là nói La Thiên đã báo đại thù, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hư giả, một cái người đến từ vực ngoại, thế mà hướng thập đại đế tộc Mai Long Kiều thành công báo thù. Mai tộc uy vọng đem rớt xuống ngàn trượng, mà La Thiên sẽ danh dương bát phương. Mai tộc trong đội ngũ mặt khác 9 người, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Bọn hắn cũng cảm thấy Mai Long Kiều quá lỗ mãng, nhưng bọn hắn không cách nào can thiệp Mai Long Kiều hành vi. Huyết Tỉnh khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh, lại phảng phất một đầu vĩnh viễn không cách nào lấp đầy đói khát hung thú. Không ra được, một tên người tu hành thở dài, nhưng đột nhiên, trong Huyết Tỉnh huyết hồng thủy dịch sôi trào mà lên. Ngay sau đó, Huyết Tỉnh xuất hiện đạo đạo vết rách, một cỗ vô cùng kinh khủng mãnh liệt lực lượng ấp ủ. Không tốt, rút lui, đám người ý thức được không thích hợp, nhào nhào triệt thoái phía sau. Sau một khắc, Huyết Tỉnh vỡ ra, nhấc lên ngập trời sóng máu bạo tạc, đem phương viên mấy ngàn thước nhuộm một mảnh huyết hồng. Trên bầu trời xuất hiện một bóng người, chính là Mai Long Kiều. Trên người nàng có không ít vết thương, toàn thân đẫm máu, nhưng thần sắc lãnh ngạo kiên nghị, lộ ra bá vương chi khí. Nàng không có việc gì, còn sống đi ra rồi. Đám người sợ hãi thán phục chấn động. Cho đến trước mắt, Mai Long Kiều là cái thứ nhất sống mà đi ra Huyết Tỉnh. Có thể từ Huyết Ma Đế trong cạm bẫy sống sót, có thể thấy được Mai Long Kiều cường hãn. Mai đại nhân, có thể có đầu mối gì? Mai tộc một vị thông thiên cảnh hỏi thăm, một cái thuần túy bẫy dập. Đích thật là Huyết Ma Đế thủ đoạn, kẻ này hẳn là trong lúc vô tình đào móc đến, mới nghĩ đến dùng pháp này đến báo thù. Mai Long Kiều nói, vị này thông thiên cảnh sửng sốt một chút, Mai Long Kiều nói rất nhiều, thực tế đều là vô dụng, nói cách khác Mai Long Kiều đầu mối gì đều không có. Nhưng hắn không có đi vạch trần. Mai trưởng lão, có tin tức truyền đến, La Thiên hiện thân. Bỗng nhiên, một tên Mai tộc đỉnh tiêm vô cực cảnh nhận được tin tức, vội vàng nói, hắn ở đâu? Mai Long Kiều ánh mắt băng lãnh. Tại Mai Long Kiều dẫn đội chạy tới Huyết Tỉnh lúc, La Thiên liền rời đi. Huyết Tỉnh là một cái hố người bẫy dập, đồng dạng cũng là kế điệu hổ ly sơn. Đem Mai Long Kiều lực chú ý dẫn đi qua sau, La Thiên lại đi ám sát cừu nhân. Tính nguy hiểm giảm mạnh. Trong căn phòng mờ tối, La Thiên trước mặt, một tên nam tử tóc đỏ bị hàn vụ cùng lôi đình quấn quanh, thân thể bị từng tấc đóng băng. Không, đừng có giết ta, lúc trước truy sát La Tiêu sự tình, ta cũng là nghe trưởng bối mệnh lệnh làm việc, ta là bị ép buộc, vô tội, nam tử tóc đỏ cầu xin tha thứ. Vậy ngươi trước đó phái người điều tra tung tích của ta làm cái gì? La Thiên hỏi lại, nam tử tóc đỏ lập tức có chút chột dạ, hắn lúc ấy tự nhiên là muốn tóm lấy La Thiên giết chết. Không đến ba hơi, nam tử tóc đỏ bị đóng băng, trong hàn băng tràn ngập cửu âm lôi lực, không ngừng ăn mòn phá hư thân thể của hắn, lặng yên không tiếng động chết đi. Siêu, La Thiên hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, lặng yên không tiếng động rời đi. Kế tiếp, La Quang Sư. La Quang Sư, tu vi vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến từ La tộc. Không sai, lúc trước truy sát La Tiêu vợ chồng, trong La tộc cũng có người tham gia trong đó. Theo tình báo tin tức, cái này La Quang Sư là phụ thân La Tiêu cùng thế hệ, ghen ghét La Tiêu thiên phú, tham dự truy sát. Hơn 2 tháng sau, một mảnh hồ nước trên không, La Thiên cùng La Quang Sư xa xa rằng co. Trong hồ nước, tung bay mấy cỗ thi thể, huyết dịch nhuộm đỏ mặt hồ. Nguyên lai, La Quang Sư biết được La Thiên trở về tin tức, chủ động mang theo một chi đội ngũ điều tra La Thiên tung tích. Hắn phải bắt được La Thiên, cũng hiến cho Mai Long Kiều. Nhưng ngay lúc vừa rồi, La Quang Sư tiểu đội lọt vào La Thiên đánh lén, những người còn lại đã toàn bộ ngã xuống, chỉ còn La Quang Sư một người. Rất tốt, chính ngươi đưa tới cửa, liền miễn cho ta đi tìm. La Quang Sư hai mắt lấp lóe hung lãnh quang mang, người tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin. Hai người giao lưu một câu, liền triển khai chém giết. La Quang Sư hung hãn không gì sánh được, nhưng vừa giao thủ liền đã rơi vào hạ phong. Chiêu thứ 10, La Quang Sư cánh tay bị La Thiên lưu lại một đạo vết thương. Chiêu thứ 20, La Quang Sư trên người có 3 đạo vết thương. Thứ 40 chiêu, La Quang Sư trọng thương, vô cùng chật vật, quay người đào tẩu. Sự thật chứng minh, bình thường người coi như diệt trừ uy hiếp, tự thân vẫn như cũ bình thường. La Tiêu rời đi La tộc, La Quang Sư cũng không thay đổi nhiều ưu tú. Bạch, La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, tốc độ của hắn sánh vai vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đuổi kịp trọng thương sau La Quang Sư, La Thiên không chút do dự hạ sát thủ. Đừng có giết ta, La Thiên, ngươi cũng là La tộc, ta cũng là La tộc, chúng ta là một cái gia tộc, ngươi không thể giết ta. Ta và ngươi phụ thân là hảo hữu, lúc trước hắn phát sinh loại chuyện đó, ta cũng rất tiếc hận, còn thuyết phục hắn quay đầu là bờ. La Quang Sư khóc giống cầu xin tha thứ. Lập Cố Sự, ngươi nói sai, ta cũng không phải là La tộc. La Thiên lãnh đạm nói, phụ thân La Tiêu rời đi La tộc, không tính người La tộc, La Thiên thì càng không tính là, hắn thậm chí ngay cả La tộc đại môn cái dạng gì cũng không biết. Suy, La Quang Sư đầu lâu bị La Thiên chém xuống. Tính toán thời gian, Mai Long Kiều hẳn là cũng kịp phản ứng, còn có Liệt Hùng Vân, Mai Trấn Vũ bọn người. La Thiên tạm thời thu tay lại, quyết định tránh một hồi, hoặc là đi U Minh Động tổng đà. Mai Long Kiều hỏa tốc rời đi huyết tỉnh, chạy về, lại chỉ thấy mấy cỗ thi thể. La Thiên biến mất hơn 10 năm, rất nhiều người cũng đều cho là hắn chết rồi, nhưng La Thiên bỗng nhiên xuất hiện, liền lần nữa chấn động tứ phương, tru sát mấy chục tên cừu nhân. Trong đó bao quát người Mai tộc cùng La tộc, Mai Long Kiều cảm giác, cục diện phảng phất bị La Thiên cho chủ đạo. Nếu để cho La Thiên đầy đủ thời gian, La Thiên thật sự có khả năng nghịch chuyển hết thảy, siêu việt chính mình, đây càng thêm kiên định Mai Long Kiều phải nhanh một chút xử tử La Thiên quyết tâm. Cùng lúc đó, Mai tộc giận dữ, trước đó chỉ là Mai Long Kiều đối phó La Thiên, Mai tộc còn lại cao tầng cùng gia chủ, không có để ý chuyện này, gia chủ cùng còn lại cao tầng cảm thấy. Mai Long Kiều một người liền có thể giải quyết, nhưng sự tình đến bây giờ còn không có giải quyết, thậm chí Mai tộc cũng có cường giả bị La Thiên hố chết. Mai tộc uy vọng bị hao tổn, rốt cục, Mai tộc gia chủ lên tiếng, bắt La Thiên, mà tại La tộc gia chủ cũng công khai La Quang Sư bị La Thiên ám sát tin tức. Phát động La tộc lực lượng đuổi bắt La Thiên, đồng thời, La Thiên hành động, cũng tại nhân tộc truyền ra, đám người hồi tưởng lại. Thiên Kiêu đã từng quấy mưa gió kia, hắn xuất hiện lần nữa, quấy ra mãnh liệt hơn phong bão. Chương 1095, địch nhân quyết tâm. Tị nạn sau 3 tháng, La Thiên trở về U Minh Động cứ điểm, rất nhiều sát thủ vây xem nghị luận, thân là trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ, cứ điểm rất nhiều sát thủ, đều đối với La Thiên cung kính có thừa, trừ cái đó ra, bọn hắn có chút bận tâm, La Thiên như vậy chọc giận Mai tộc. Cứ điểm này sẽ gặp phải tiến đánh, đến lúc đó lại được đào vong dọn nhà, nhưng bọn hắn không ngăn cản được La Thiên, người bình thường cũng không dám ngăn cản. Thần La, có chuyện quan trọng nói cho ngươi, Dạ Phong vội vàng bay tới. Chuyện gì? Minh lão để cho ta nói cho ngươi, nhân tộc Tây Bộ, có cái thập đại đế tộc một trong gia tộc, còn có rất nhiều gia tộc khác, đều cùng Mai tộc âm thầm đã đạt thành hiệp nghị. Dạ Phong nói, hỏa linh tộc ngay tại nhân tộc phương Tây. La Thiên muốn trở về tổng đà lộ tuyến, bị phong tỏa, hoặc là liền quấn đường xa, đem tiêu hao nhiều hơn nhiều gấp đôi thời gian. Xem ra, Mai tộc hạ quyết tâm, muốn đem La Thiên Lưu lại cũng bắt tới. Nghĩ như vậy, lại tiến đánh một lần U Minh Động cứ điểm, cũng không phải không có khả năng. Dạ Phong, gặp lại, La Thiên cùng Dạ Phong cáo biệt, quyết định ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho liên lụy U Minh Động cứ điểm. U Minh Động cứ điểm bởi vì hắn bị tiến đánh một lần. Nếu là một lần nữa, các cao tầng đều sẽ có ý kiến. Bảo trọng, Dạ Phong trùng điệp nói, trong chuyện này, hắn không thể giúp La Thiên bất luận cái gì bận bịu. Chỉ có thể cầu nguyện La Thiên vận khí hơi tốt, không nên bị bắt lấy. Trước khi đi, La Thiên đi vào sát lâu, kết toán nhiệm vụ. Trước đó trong rất nhiều cừu nhân La Thiên giết chết, có mấy người cũng là nhiệm vụ ám sát mục tiêu. La Thiên lập tức kết toán 4 cái nhiệm vụ, đạt được 110.000 linh tinh. Chuẩn bị lúc rời đi, La Thiên chợt thấy một cái nhiệm vụ, trong mắt sửng sốt một chút. Nhiệm vụ kia ám sát mục tiêu, thế mà không tại thần vực đại lục. Tại Bạo Phong Chi Hoàn, Bạo Phong Chi Hoàn nhiệm vụ làm sao lại xuất hiện ở đây? La Thiên hỏi thăm, Bạo Phong Chi Hoàn cùng thần vực đại lục tới gần, giữa lẫn nhau có liên hệ, thỉnh thoảng sẽ có Bạo Phong Chi Hoàn thế lực, ủy thác người trung gian tại thần vực đại lục nhân tộc tuyên bố treo giải thưởng. Dù sao thần vực đại lục võ giả, phổ biến mạnh hơn vực ngoại võ giả, ám sát xác suất thành công cao hơn, đương nhiên phí tổn quý hơn, chấp sự giải thích, thì ra là thế. La Thiên vuốt cằm, lâm vào trầm tư, sau một hồi, hắn làm ra quyết định, nhiệm vụ này, ta tiếp. La Thiên đạo, ngươi nhận nhiệm vụ này? Thế nhưng là, chấp sự sửng sốt một chút, do dự nói, ta tiếp, nhanh. La Thiên quát, được, chấp sự chỉ có thể đáp ứng, giúp La Thiên tiến hành đăng ký sau, nói, ngươi đã tiếp số một nhiệm vụ, siêu, tiếp nhiệm vụ về sau. La Thiên cấp tốc rời đi, chấp sự sắc mặt mờ mịt. Bạo Phong Chi Hoàn thế lực, có thể ủy thác người trung gian tại thần vực đại lục tuyên bố nhiệm vụ ám sát. Cũng sẽ không đơn giản, ám sát mục tiêu thực lực bình thường đều rất mạnh, nhiệm vụ này lúc đầu số hiệu là 560. Tồn tại quá lâu, một mực không ai tiếp, mấy năm trôi qua, trước mặt nhiệm vụ đều bị hoàn thành, nhiệm vụ này liền biến thành số 1, liền ngay cả Thiên Nguyệt Kiếm, đều không có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. Cứ điểm đã phái người đem nhiệm vụ này chuyển giao cho Tổng Đà, để Tổng Đà sát thủ đi hoàn thành. La Thiên rời đi cứ điểm về sau, lượn quanh một vòng tròn lớn, tại cái nào đó võ thị hiện thân, để cạnh nhau nói muốn đi hỏa linh tộc U Minh Động Tổng Đà, hấp dẫn mai tộc cùng những địch nhân khác chú ý. Đằng sau La Thiên cấp tốc thoát đi, chuẩn bị rời đi thần vực đại lục. Rời đi thần vực đại lục, chủ yếu là đi tránh đầu gió, dù sao trở về hỏa linh tộc đường xá quá gian nguy. Ngoài ra, theo La Thiên biết, lúc trước đuổi bắt La Tiêu vợ chồng, cũng không chỉ là thần vực đại lục người, trong Bạo Phong Chi Hoàn cũng có thật nhiều người tham gia trong đó. Nếu như La Thiên không có đoán sai, lúc trước đi vào Thương Bạch Chi Hoàn đuổi bắt La Tiêu tên địch nhân kia, cũng không phải tới từ thần vực đại lục, mà là Bạo Phong Chi Hoàn. La Thiên từ trước đến nay công bằng công chính, đều giết nhiều như vậy thần vực đại lục cừu nhân, sao có thể buông tha Bạo Phong Chi Hoàn cừu nhân đâu. Bất quá đúng lúc này, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến nguy cơ dự cảnh, La Thiên mí mắt nhảy lên không ngừng, nguy cơ mãnh liệt tới gần, La Thiên lập tức cảnh giác lên, chẳng lẽ lúc trước hắn tại võ thị hành vi, cũng không có dẫn đi mai tộc lực chú ý, hay là nói hắn bị người theo dõi rồi? La Thiên tự nhận là, hắn làm rất cẩn thận, cũng không có phát giác được người theo dõi, thần La, đột nhiên, một đạo ngả ngớn thanh âm lạnh lùng truyền đến. La Thiên thân thể có chút căng cứng, chẳng lẽ cỗ nguy cơ kia nhanh như vậy liền đến rồi? La Thiên quay người, nhìn thấy một cái, người quen, chính là Thiên Nguyệt Kiếm. Ha ha, thần La, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Thiên Nguyệt Kiếm khóe môi nhếch lên đùa cợt ý cười. Điều thứ nhất là sinh lộ, đưa ngươi tại bán thần bí cảnh tất cả thu hoạch giao ra. Đầu thứ hai là tử lộ, ngươi không cần giao ra bảo bối, mà ta đưa ngươi hành tung. Cáo chi mai tộc, La tộc, Tử Dương tông, Linh Tinh tông vân vân. Thiên Nguyệt Kiếm tin tưởng La Thiên sẽ chọn con đường thứ nhất, dù sao quý giá đến đâu bảo vật, nếu là vô mệnh hưởng thụ, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Ngươi ra đề, ta không đáp, La Thiên nói. Thiên Nguyệt Kiếm sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, lộ ra mỉa mai ý cười. Ngươi không phải đáp không thể, không đáp tương đương từ bỏ, tương đương với lựa chọn tử lộ. La Thiên không nhìn Thiên Nguyệt Kiếm, hướng phía bầu trời thẳng táp bay đi. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Thiên Nguyệt Kiếm đã đem tin tức truyền ra ngoài. nếu không tạo hóa quyết sẽ không truyền đến nguy cơ dự cảnh. Cho nên, coi như La Thiên giao ra tất cả bảo vật, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy để cho ngươi đi? Thiên Nguyệt kiếm cười lạnh, hắn cái gì đều không cần làm, chẳng mấy chốc sẽ có mai tộc cường giả đánh tới, nhưng đến lúc đó chiến lợi phẩm liền rơi vào mai tộc trong tay. Cho nên La Thiên không giao ra bảo vật, Thiên Nguyệt kiếm đem tự mình xuất thủ giải quyết La Thiên. Hưu, Thiên Nguyệt kiếm như là một thanh bỗng nhiên tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tách ra kinh người kiếm ý cùng phong mang, xông lên trời, tu vi của hắn là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng không phải La Quang Sư loại người bình thường kia có thể so sánh. Thiên Nguyệt kiếm thực lực vô cùng cường đại. Hắn giờ phút này chỗ cho thấy tốc độ siêu việt La Thiên, dù sao cả hai tu vi chênh lệch có chút lớn. Mắt thấy Thiên Nguyệt kiếm tới gần La Thiên, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? La Thiên quát lạnh, Thiên Nguyệt kiếm trên mặt mang ý cười, cho rằng La Thiên là cùng đường mạt lộ, trong lòng vội vàng, hù dọa chính mình. Hưu, thánh khí trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo cô lãnh sáng chói kiếm khí hồng quang, xuyên qua hư không, đâm về La Thiên. Lúc trước tại U Minh Động, hắn kém chút liền cùng La Thiên đánh nhau, nhưng bị Minh Lão ngăn cản. Hiện tại rốt cục có thể cùng La Thiên đánh một trận. Thiên Nguyệt kiếm biết La Thiên thực lực rất mạnh, cho nên toàn lực xuất thủ. Đối mặt một kiếm này, coi như Dạ Phong át chủ bài ra hết, cũng nhất định bị miểu sát. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, U Long thần mạch bộc phát, U Long thần biến, U Hàn băng lãnh quang mang từ phần lưng lan tràn ra. Một đầu to lớn Hàn Long hư ảnh đằng hiện, cự lượng hư ảnh hướng La Thiên bên ngoài thân phủ tới. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa, tứ chi, trên trán xuất hiện màu u lam lân phiến, sau lưng còn ngưng tụ một đầu tráng kiện đuôi rồng. La Thiên, bán long hóa, hình thể tăng trưởng gấp đôi, tản mát ra bế nghễ vạn vật bá đạo long uy. Bồng, La Thiên vung tay lên, vuốt rồng xé rách ra bạo liệt hàn lôi quang ngấn, đem Thiên Nguyệt kiếm chém ra cường hãn kiếm quang trực tiếp đánh nát. Chương 1096, tìm tới ngươi U Long thần biến. Là lợi dụng thần mạch chi lực gia trì tự thân, thần mạch càng mạnh, tăng phúc càng lớn, thi triển U Long thần biến về sau, La Thiên bán long hóa, lực lượng, phòng ngự tăng lên trên diện rộng, U Long hàn lực cùng tự thân lực lượng hòa làm một thể. Càng có lực sát thương, hắn một trưởng này, dung hợp chân nguyên, chí âm băng lôi thể lực lượng cùng thần mạch hàn lực. Tùy tiện vỡ vụn Thiên Nguyệt kiếm kiếm pháp công kích, ngươi đây là... Thiên Nguyệt kiếm nhìn xem xử lý long hoa La Thiên, hai mắt hơi có chút mờ mịt, hoài nghi đây là thần la sao? Bồng, La Thiên triển khai tiến công, đánh ra một đạo kinh người trưởng lực, hóa thành một đầu gào thét hàn băng lôi long, tản mát ra khủng bố khí tức nguy hiểm. Thiên Nguyệt kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, thi triển đế cấp kiếm pháp, trong tầm mắt xông ra một mảnh cô lãnh tịch liêu hàn nguyệt kiếm ánh sáng, tràn đầy mông lung hoa lệ cảm giác. Nhưng cả hai công kích giao phong trong nháy mắt, cái kia gào thét hàn băng lôi long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem từng đạo kiếm quang cắn xé nghiền nát, quét ngang hết thảy, sau đó thẳng hướng Thiên Nguyệt kiếm. Oanh bồng, Thiên Nguyệt kiếm ngưng tụ ra chân nguyên cháo ngăn cản, bị va chạm lui về phía sau gần 100 mét. Hắn đỡ được La Thiên công kích, nhưng chân nguyên cháo cũng bị đông kết thành băng, màu xám bạc nhỏ bé lôi đình du tẩu, đem chân nguyên cháo hủy diệt. Thiên Nguyệt kiếm hai tay chấn nha, bên ngoài thân phát lạnh, điều đó không có khả năng. Thiên Nguyệt kiếm nhíu mày quát lạnh, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể chiến thắng La Thiên. Hắn lần này tới, nhưng là muốn giết La Thiên, cướp đoạt La Thiên ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch. Nhưng hai người vừa giao thủ, Thiên Nguyệt kiếm liền rơi vào hạ phong, cái này nhất định là cái ngoài ý muốn. Thiên Nguyệt kiếm lần nữa triển khai tiến công. Hoa lệ cô lãnh kiếm pháp tách ra kinh người hoa mỹ kiếm hà, thề lãnh sát ý bao phủ một phương thiên địa, cùng nhau công hướng La Thiên. Hàn lôi tuyệt băng vực, La Thiên phát động bí kỹ, cuồng bạo mãnh liệt hàn ý lôi đình quét sạch mà ra, hình thành bao phủ phương viên 400-500 mét cường đại lĩnh vực. Khi tất cả kiếm pháp công kích tiếp cận lúc, đều nhận lĩnh vực lực lượng suy yếu ảnh hưởng. Bồng, bồng, La Thiên thôi động chân nguyên, song trưởng phân biệt đánh phía hai bên, kinh người trưởng lực đem tất cả kiếm quang toàn bộ chấn vỡ. Thiên Nguyệt kiếm sát chiêu bị La Thiên nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời La Thiên lấy ra Thiên Phong phá băng kiếm khởi xướng phản công, thuần túy cường đại hàn lôi kiếm quang chém rách hư không, tản mát ra bá đạo long uy khí thế, thẳng hướng Thiên Nguyệt kiếm. Thiên Nguyệt kiếm vội vàng thi triển kiếm pháp, lại bị La Thiên kiếm pháp công kích trong nháy mắt nghiền ép. Suy, phốp, Thiên Nguyệt kiếm hướng lùi gấp 100 mét, trên thân lưu lại vết thương máu chảy rầm rề, một bàn tay bị chém rụng. Giết, La Thiên đáp xuống, đơn giản vung vẩy thánh khí bảo kiếm, phát động như mưa rông gió bão công kích, đem Thiên Nguyệt kiếm đánh không hề có lực hoàn thủ. Thiên Nguyệt kiếm lần đầu gặp được hung hãn như vậy đối thủ, giống như phát cuồng bạo long giống như. A, Thiên Nguyệt kiếm cánh tay trái truyền đến đau nhức kịch liệt. Trước đó bị chém đứt tay, hiện tại toàn bộ cánh tay cũng bị mất, đồng thời bị chém đứt cánh tay, bị âm minh hàn lực cùng cửu âm lôi lực ăn mòn. Triệt để mất đi sức sống, biến thành một đoạn xương khô, đã mất đi nối liền khả năng. Thiên Nguyệt kiếm lửa giận ngập trời, cánh tay của hắn không có, hắn muốn báo thù, muốn đem La Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng Thiên Nguyệt kiếm không làm gì được La Thiên, mất đi cánh tay hắn thực lực cắt giảm mấy phần, bị La Thiên khi dễ ác hơn, trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hắn mặt đều bị hủy dung, một đầu vết máu từ cái trán xẹt qua mũi. La Thiên, ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn không thoát, thả ra một câu ngoan thoại. Thiên Nguyệt kiếm bộc phát ra tốc độ nhanh nhất trốn, La Thiên không có truy sát, hắn muốn giết Thiên Nguyệt kiếm còn phải phí chút công phu. Nhưng tạo hóa quyết đã truyền đến nhiều lần nguy cơ dự cảnh, dưới mắt mấu chốt là bình yên rời đi thần vực đại lục. Thiên Nguyệt kiếm bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, ngày sau lại đến thu thập. La Thiên thôi động Thiên Hồng quyết, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên không bay đi. Khi đến nhất định độ cao về sau, trong hư không xuất hiện mãnh liệt không gì sánh được cương phong, giống như từng chuôi băng lãnh cương đao cắt chém mà đến, tại La Thiên cường đại trên thể phách xẹt qua. Lấy La Thiên hiện tại thể phách phòng ngự, những cương phong này không đả thương được hắn mảy may, nhưng sẽ làm nhiễu La Thiên phi hành. Mà càng là hướng lên, cương phong càng mãnh liệt, quấy nhiễu càng lớn. Ngoài ra, La Thiên còn phải chờ đợi thần lộ xuất hiện. Thần vực đại lục bốn phía vây quanh vô cùng kinh khủng hư không phong bạo, liền xem như vô cực cảnh võ tôn, không cẩn thận cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thường cách một đoạn thời gian, trong hư không phong bạo sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút yếu kém khu vực, có thể tương đối thuận lợi ra vào. Những này yếu kém khu vực hình thành thông đạo liền được xưng là thần lộ. Phi hành đồng thời, La Thiên phân tâm tiến hành thôi diễn, xem bói thần lộ xuất hiện thời gian cùng vị trí. Ngày kế tiếp, trong khi đường La Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ tới gần. Siêu, chỉ gặp sau lưng xuất hiện một đạo người mặc ám lam trường bào thân ảnh khô gầy, nhanh chóng tiến tới gần, phụ cận cương phong thế mà hướng hai bên phân tán đi qua, phảng phất cho thân ảnh khô gầy nhường đường. La Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, thân ảnh khô gầy kia tu vi là thông thiên cảnh. Đồng thời, khi thân ảnh khô gầy tới gần lúc, La Thiên còn nhận ra đối phương đến từ La tộc. Không ổn, La Thiên còn không có tìm tới thần lộ, cũng không phải thân ảnh khô gầy này đối thủ. Siêu, nhưng là, đạo thân ảnh khô gầy kia từ La Thiên bên cạnh nhanh chóng bay qua. Cứ thế mà đi, chẳng lẽ không phải tới bắt ta? La Thiên cảm thấy buồn bực, hắn cho rằng khả năng này quá nhỏ. Trong nhân tộc, bắt La Thiên địch nhân cũng không nhiều, La tộc là một cái trong số đó. Vừa vặn ở thời điểm này, một tên La tộc võ đế đi qua nơi này, nói không phải theo đuổi bắt La Thiên, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Đồng thời tên lão giả khô gầy kia trải qua lúc, rõ ràng nhìn chăm chú La Thiên một chút, thời gian hơi dài, mặc kệ, La Thiên không có đi suy nghĩ nhiều, rời đi thần vực đại lục lại nói. Mấy chục dặm bên ngoài, lão giả khô gầy phiêu phù ở trong cương phong, thản nhiên nói, La Thiên, đi nhanh đi. Hắn chính là La tộc nhị trưởng lão, La Du Am, một mực phản đối La tộc tộc trưởng bắt La Tiêu cùng La Thiên. Lúc trước từ La Quảng, nơi đó biết được La Thiên tình huống về sau, hắn vẫn lo lắng đến. Lần này, Mai tộc, Tử Dương Tông cùng La tộc phái ra rất nhiều cường giả, phải tất yếu đem La Thiên lưu lại cũng tru sát. Chúng cường giả lấy thảm thức điều tra phương thức hành động, La Du Lan điều tra con đường này, những cường giả khác cơ bản không gặp qua đến, La Thiên cũng liền an toàn một chút. 3 ngày sau, La Thiên đón mãnh liệt cương phong phi hành, đỉnh đầu chính là hư không phong bạo, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, nhanh đến thần lộ xuất hiện địa điểm. La Thiên bay thật nhanh, nhưng vào lúc này, một cỗ trước nay chưa có khủng bố cảm giác nguy cơ đánh tới. La Thiên trên thân từng chiếc lông tơ lóe sáng, trái tim nhảy lên kịch liệt, quay đầu nhìn liếc qua một chút, La Thiên mi tâm thiên nhãn, xuyên thấu cương phong quấy nhiễu, nhìn thấy một tên người mặc đỏ sẫm áo bào xinh đẹp phụ nhân. Dáng người thướt tha, tản mát ra khiếp người khí thế cường đại. La Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy người này, trong đầu nhưng trong nháy mắt hiển hiện ba chữ Mai Long Kiều. La Thiên, tìm tới ngươi, Mai Long Kiều nhếch miệng lên kinh người đường cong, trong mắt tách ra làm cho người hoảng sợ hưng phấn chi mang. Chương 1097, thời khắc sinh tử. Tìm tới ngươi, Mai Long Kiều nhếch miệng lên kinh người đường cong. Hai người đánh cờ hồi lâu, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Mai Long Kiều lại có một loại khó nói nên lời phấn chấn. Chính nàng đều cảm thấy kỳ quái, bắt một tên tiểu bối mà thôi, có thể có lớn như vậy cảm giác thành tựu. Đây là bởi vì Mai Long Kiều trước đó nếm đến quá nhiều cảm giác bị thất bại. Huyết Ma Đế bảo tàng một chuyện, Mai Long Kiều xông vào trong huyết tỉnh thụ thương, bởi vì La Thiên kế sách thụ thương, trình độ nhất định xem như bị La Thiên làm cho bị thương. Cảm giác bị thất bại lớn bao nhiêu, cảm giác thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Mai Long Kiều, La Thiên nhìn người nọ, toàn thân lập tức căng cứng, hô hấp dồn dập, không nghĩ tới rời đi thần vực đại lục thời khắc sống còn. Đụng phải lớn nhất cường nhân, Mai Long Kiều tại trong thông thiên cảnh võ đế, đều là tồn tại thập phần cường đại, thực lực cường hãn vô địch, tiến đánh U Minh động cứ điểm, xông vào huyết ma đế bẫy dập, mãng một thớt, người thật đúng là sẽ dày vò, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Mai Long Kiều khóe miệng cười lạnh, tại dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, cường giả chúa tể hết thảy, siêu, nhưng La Thiên lựa chọn phản kháng, hắn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, vọt thẳng tiến vào trong hư không phong bạo, có đảm phách, xông vào hư không phong bạo, tìm kiếm một chút hy vọng sống sao. Mai Long Kiều thản nhiên nói, rất thưởng thức La Thiên tính cách này, cùng La Tiêu rất giống, nhớ tới La Tiêu, Mai Long Kiều nội tâm liền dấy lên lửa giận, sát ý sôi trào mà ra, xì bông, Mai Long Kiều vạch ra một trường, một đạo khổng lồ mỹ lệ kim quang, tản ra bể nghễ bát phương khí thế, phảng phất trở thành thiên địa tự nhiên trung tâm, dẫn dắt bát phương nguyên khí, hình thành cuồn cuộn uy áp kinh người, hư không phong bạo giống như nhận cường đại đè ép, lõm ra một cái hố to, sau một khắc, kim quang mỹ lệ vô địch kia, đem hư không phong bạo cắt ra một đường vết rách, thẳng hướng La Thiên. Cái gì? La Thiên giật nảy cả mình, Mai Long Kiều càng đem hư không phong bạo cho cắt chém ra đến. Trường quang màu vàng kia mang theo kinh người uy năng, chém về phía La Thiên. Đây chính là Mai Long Kiều thực lực sao? Mặc dù đạo trưởng lực bởi vì đối cứng hư không phong bạo, uy lực lọt vào cắt giảm, nhưng vẫn như cũ giống như lưỡi hái của tử thần, muốn thu hoạch đi La Thiên sinh mệnh, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. La Thiên toàn lực bộc phát, chỉ âm băng lôi thể thôi động, toàn thân hóa thành hàn băng thần ngọc, lôi điện du tẩu, hắn thi triển bí kỹ, âm băng lôi giáp, toàn thân ngưng kết một bộ nặng nề hàn băng áo giáp. Lôi đình lấp lóe, ông giống, u long thần mạch toàn lực bộc phát, kinh hàn thấu xương hàn vụ tản ra, một đầu hư ảo u hàn cự long từ phía sau lưng đưa ra. U long thần biến, La Thiên thân thể bành trướng, hiện ra bán long hóa trạng thái, lực lượng phòng ngự tăng nhiều, toàn lực bạo phát xuống. La Thiên thực lực siêu việt vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận nửa bước thông thiên cảnh, huống chi hắn là toàn lực phòng thủ. Suy, trường quang màu vàng mỹ lệ kia cắt chém mà đến, La Thiên chân nguyên cháo như tờ giấy, bị tùy tiện xé nát, ngay sau đó là u long thần biến phòng ngự, bên ngoài thân ám lam lân văn bị cắt mở, đằng sau là âm băng lôi giáp, phá toái, cuối cùng là La Thiên người mặc cực phẩm phòng ngự bảo giáp, huyền kim thánh giáp. Đinh suy, trường quang màu vàng rơi vào trên, huyền kim thánh giáp, sáng chói tinh hỏa mãnh liệt bắn ra bốn phía, trên thánh giáp lưu lại một đạo vết lõm, La Thiên lui về phía sau trăm mét xa, khóe miệng tràn ra vết máu, cực phẩm phòng ngự thánh khí bị hao tổn, La Thiên bên ngoài thân không có thực chất vết thương, nhưng này một trường cường đại lực đạo, xuyên qua, huyền kim thánh giáp, rơi trên người La Thiên, hắn ngũ tạng lục phủ xé rách đau nhức kịch liệt. Huyết dịch chân nguyên một trận hỗn loạn, nếu không có La Thiên tu luyện, chỉ âm băng lôi thể, đổi lại đồng dạng vô cực cảnh trung kỳ, đã bị Mai Long Kiều một trưởng này chấn chia năm xẻ bảy. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cực phẩm thánh khí phòng ngự. Lên tác dụng rất lớn, còn phải đa tạ lúc trước Tống đại sư giúp La Thiên chế tạo cực phẩm thánh giáp. Còn sống, Mai Long Kiều mặt lộ kinh ngạc, mặc dù nàng không có toàn lực xuất thủ, lại có hư không phong bạo nhân tố, suy yếu công kích của nàng, có thể đánh giết La Thiên hẳn là dư xài. Phòng ngự bí thuật, đế cấp công pháp luyện thể, cực phẩm phòng ngự thánh khí, Mai Long Kiều xem thấu những thứ này, bất quá, tất cả thủ đoạn này, cũng chỉ có thể giúp La Thiên miễn cưỡng ngăn lại một kích. Hay là nàng tiện tay công kích, lần này, sẽ không còn có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Mai Long Kiều đưa tay, màu vàng thánh huy giống như chân nguyên hội tụ, hóa thành một vòng dài 7 thước màu vàng thánh kiếm, ba động ra chấn nhiếp tâm hồn khí tức khủng bố. Khi nàng nghiêm túc xuất thủ, hết thảy đều đem kết thúc. Nhưng là, tại Mai Long Kiều tiến công trước đó, La Thiên gào thét một tiếng, dẫn đầu phát khởi phản công. Một viên màu bạc trắng mảnh vụn kim loại xuất hiện ở trong tay La Thiên. Lộng lẫy kinh người hào quang chiếu rọi bát phương, chấn áp vạn vật khủng bố thần uy giáng lâm. Hư không một trận vặn vẹo, bốn phía hư không phong bạo đều lách qua La Thiên. Thần khí tàn phiến. Mai Long Kiều nhìn chăm chú về phía La Thiên vật trong tay. Sắc mặt kinh hãi, La Thiên chỉ là một cái vô cực cảnh, có tài đức gì có được như thế chí bảo. Xoạt, La Thiên trong tay ngân bạch thần khí tàn phiến, tách ra một đạo dài trăm thước màu xám bạc kiếm quang. Phảng phất đem hư không một phân thành hai, chém về phía Mai Long Kiều. Mai Long Kiều lập tức huy động trong tay kim quang thánh kiếm tiến hành ngăn cản. Keng, bồng. Giống như lôi đình nổ vang tiếng phá hủy chấn động thiên khung. Mãnh liệt tàn phá bừa bãi, phong bạo quét sạch, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Vụt vụt, Mai Long Kiều lui ra phía sau vài chục bước, trong tay kim quang thánh kiếm tiêu tán, hai tay run lên, khí huyết quay cuồng, dù cho là thần khí tàn phiến công kích, Mai Long Kiều cũng cản lại, không có rõ ràng thương thế, kẻ này lại có thần khí tàn phiến. Mai Long Kiều trước đó đối phó La Thiên chỉ là vì tiết hận, rửa sạch sỉ nhục, như vậy hiện tại nàng lại thêm một cái mục đích, cướp đoạt thần khí tàn phiến. Siêu, Mai Long Kiều phi tốc xông ra, nhưng La Thiên đã biến mất tại trong hư không phong bạo mênh mông. Dù sao hắn căn bản không có trông cậy vào thần khí tàn phiến có thể giết chết Mai Long Kiều. Trọng thương đều khó có khả năng, cho nên sau một kích quả quyết chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Mai Long Kiều ánh mắt kiên nghị, quanh thân ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng màu vàng, vào trong hư không phong bạo. Lấy nàng tu vi hiện tại, đã có thể tùy ý tại thần vực đại lục cùng phong bạo chi hoàn ra vào. Hư không phong bạo rất khó làm bị thương nàng, trừ phi ngộ nhập phong bạo nhất là mãnh liệt khu vực. Cho nên Mai Long Kiều lòng tin 10 phần, có lẽ tiếp xuống không cần nàng xuất thủ, La Thiên đã bị nàng bức tử tại trong hư không phong bạo. Nhưng Mai Long Kiều tìm một hồi, không có phát hiện La Thiên tung tích. Thi thể cũng không có. Siêu, La Thiên bộc phát ra tốc độ nhanh nhất xông lên phía trên đâm. Vừa rồi thôi động thần khí tàn phiến về sau, thần lộ liền xuất hiện. La Thiên thuận lợi tiến vào trong thần lộ. Hắn giờ phút này nhận hư không phong bạo ảnh hưởng rất yếu. Tới lúc gấp rút nhanh xuyên thấu bao khỏa thần vực đại lục hư không phong bạo. Tiến vào vực ngoại không gian. Một đoạn thời khác, hô, trong một mảnh mênh mông phong bạo màu xám mờ tối. La Thiên từ một cái trong vòng xoáy đột nhiên xông ra. Hắn rời đi thần vực đại lục, đi tới bạo phong chi hoàn. Nhưng La Thiên không có buông lỏng cảnh giác, bằng nhanh nhất tốc độ rút đi. Chỉ chốc lát sau, bồng, Mai Long Kiều xông phá hư không phong bạo, truy sát đến bạo phong chi hoàn. Ở nơi đó, Mai Long Kiều hướng phương đông bay đi, rất nhanh liền phát hiện, phi vũ thuyền, bồng, nàng một chưởng chém tới, cuồn cuộn kinh thiên kim quang. Đem bát phương chiếu sáng, phi vũ thuyền trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Mai Long Kiều bay gần, cảm thấy nghi hoặc, không có thi thể, hôi phi yên diệt, khả năng này rất nhỏ, càng lớn có thể là phi vũ thuyền là La Thiên ném đi ra mồi nhử. Chương 1098, cực âm hàn nguyên công. Rời đi thần vực đại lục về sau, La Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra, bạo phong chi hoàn nơi đây hoàn cảnh cực độ ác liệt. Tràn ngập xám trắng nồng vụ cùng mãnh liệt băng hàn phong bạo. Bình thường thiên cực cảnh võ giả tại bạo phong chi hoàn giới ngoại hành tàu cũng không an toàn. Đương nhiên, Mai Long Kiều cường hãn vô địch, ngay cả hư không phong bạo đều không sợ. Nơi này một điểm nhỏ nhiệt độ cùng hàn phong, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là, trong hư không tràn ngập nồng đậm sương mù xám trắng, đối với tầm mắt cùng linh thức có rất mạnh hạn chế. Điểm ấy Mai Long Kiều cũng không có cách, nàng muốn bắt La Thiên, độ khó tăng nhiều, La Thiên không có vì vậy liền lơ là sơ suất, hắn nhấc lên 12 phần tinh thần, thi triển Thiên Hồng Quyết, hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, biến mất tại trong phong bạo màu xám mênh mông. Mai Long Kiều ánh mắt đảo qua tứ phương, thiên địa bát phương đều là u lãnh u ám phong bạo, tràn ngập cô quạnh thê lương cảm giác, muốn ở vào tình thế như vậy tìm một người, khó khăn xác thực rất lớn, huống chi là giảo hoạt La Thiên, ta lại một lần nữa thất thủ sao? Mai Long Kiều nỉ non, lần này, nàng gặp được La Thiên, tự mình xuất thủ, nhưng cũng thất thủ, Mai Long Kiều không cách nào tha thứ chính mình, ngoài ra, La Thiên vì tránh né truy sát, rời đi thần vực đại lục, đi vào mênh mông vô ngần vực ngoại hư không, phạm vi này cũng quá lớn. Bạo phong chi hoàn, thương bạch chi hoàn, phá toái chi hoàn, muốn tìm một người, giống như mò kim đáy biển, lúc trước La Tiêu chính là như vậy, rời đi thần vực đại lục, trốn ở vực ngoại hư không, thành công tránh né truy sát, không đúng, tiểu tử kia sẽ không một mực trốn ở vực ngoại hư không, hắn thậm chí sẽ không quá rời xa thần vực đại lục, có lẽ ngay tại bạo phong chi hoàn, bởi vì hắn nhất định sẽ trở về báo thù. Mai Long Kiều thăm dò Ma La Thiên tâm lý, từ một cái góc độ khác nghĩ, La Thiên vừa rời đi thần vực đại lục, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng rời đi bạo phong chi hoàn. Lấy Mai tộc tại thần vực đại lục địa vị, bạo phong chi hoàn thế lực nhân tộc, ai dám không nghe nàng hiệu lệnh, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Siêu, Mai Long Kiều quay người trở về thần vực đại lục, bạo phong chi hoàn lùng bắt La Thiên hành động, nàng sẽ không tham dự. Giao cho bạo phong chi hoàn thế lực nhân tộc là được rồi. Nếu có minh xác manh mối, nàng lại đến cũng không muộn. Mai Long Kiều trở về Mai tộc là muốn bình tĩnh lại bế quan tu luyện. Cho dù bạo phong chi hoàn thế lực nhân tộc không có bắt lấy La Thiên, ngày sau La Thiên đến báo thù, nhưng cường giả là vua, chính mình một mực bảo trì nghiền ép La Thiên lực lượng, tiện tay nắm thắng lợi. Nhưng vừa trở lại thần vực đại lục, Mai Long Kiều bỗng nhiên thu tới tay bên dưới tin tức truyền đến. La Tiêu bắt lấy, Mai Long Kiều thần sắc liền giật mình, chợt cười ha hả, ha ha ha, nói cho cùng, trong nội tâm nàng hận nhất người hay là La Tiêu, La Thiên chỉ là La Tiêu nhi tử, Mai Long Kiều ngay từ đầu thậm chí đều không có đem La Thiên coi ra gì. Phái nữ nhi Mai Yên Vũ đi lùng bắt, sở dĩ phát triển thành dạng này, là bởi vì một mực không có bắt lấy, trên mặt làm khó dễ, nhưng là, bắt lấy La Tiêu. Trong nội tâm nàng hận ý liền tiêu tán hơn phân nửa. Mà bắt lấy La Tiêu, còn sợ bắt không được La Thiên sao? La Thiên tại trong gió bão tối tăm mờ mịt phi hành mấy canh giờ sau. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực, dừng lại, cùng Mai Long Kiều giao phong. Hắn chống được một chiêu, bị thương nặng, đằng sau thôi động thần khí tàn phiến. Trong cơ thể hắn chân nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn lại có cực ít một bộ phận, trèo chống hắn phi hành xa như vậy. Đã triệt để không có, nhất định phải tìm một chỗ khôi phục dưỡng thương, nếu không, La Thiên gặp phải hư không sinh linh, không có sức phản kháng, sẽ biến thành hư không sinh linh trong bụng bữa ăn. La Thiên bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp màu xám trắng phong bạo, bỗng nhiên bị chia cắt ra đến, trong đó lao ra một cái quái vật khổng lồ. Bồng, quái vật khổng lồ đánh tới La Thiên, đem hắn đánh lui lại xa mấy chục mét, chuyện gì xảy ra? Giống như đụng vào thứ gì, hư không thuyền bong thuyền, truyền đến tiếng nghị luận, khẳng định là hư không sinh linh, không cần phải để ý đến, không đúng, là cá nhân, có mấy đạo thân ảnh đi vào trước lan can, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một người, là nữ nhân tốt bao nhiêu, một tên đạo phỉ lắc đầu trêu chọc, chiếc này hư không thuyền, chính là một chiếc đạo phỉ thuyền, đồng thời lai lịch không nhỏ, nam nhân cũng không tệ, cái gì, chẳng lẽ người tốt chiếc kia? Ngươi nằm mơ đi, trước đó không phải chết không ít huynh đệ, đang cần nhân thủ sao? Đi bắt hắn cho cột lên đến. Siêu, một tên để trần cánh tay đại hán bay ra đến La Thiên trước mặt. Cười ha ha, liền đem La Thiên nâng lên đến, mang về đạo phỉ thuyền. Chậc chậc, hấp hối, sắp chết a, nhất định là nhà nào công tử ca, ra ngoài du lịch, gặp phải nguy hiểm đi. Rất nhiều đạo phỉ đứng xem La Thiên, trước đó nói thiếu nhân thủ độc nhãn đạo phỉ. Hình như có chút không hài lòng, dù sao La Thiên nhìn qua thương thế rất nặng, ai cũng không nguyện ý bỏ vốn cứu trợ, chẳng dùng La Thiên đi dọa dẫm gia tộc thế lực sau lưng của hắn. Còn có thể kiếm lời một bút, mau nói, ngươi là gia tộc nào thế lực? Độc Nhãn Đạo Phỉ chất vấn, ta đến từ Phá Toái Chi Hoàn Thương Vân Quốc. La Thiên chậm rãi nói, Thảo, Phá Toái Chi Hoàn phế vật, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Độc Nhãn Đạo Phỉ nghe được, Phá Toái Chi Hoàn, bốn chữ, liền tỏa ra xem thường, đánh gãy La Thiên, Phá Toái Chi Hoàn, toàn bộ vũ trụ nhất địa phương cằn cỗi, mà bọn hắn chỗ bảo Phong Chi Hoàn, thế nhưng là tiếp cận nhất thần vực đại lục. Bọn hắn nhìn La Thiên, tựa như quý tộc nhìn tên ăn mày đồng dạng, tất cả đạo phỉ đối với La Thiên đã mất đi hứng thú. Bọn hắn không có khả năng thật ra chạy Phá Toái Chi Hoàn dọa dẫm, cũng khẳng định dọa dẫm không đến mấy đồng tiền, dứt khoát đem La Thiên nhét vào trên thuyền. La Thiên nếu có thể chữa cho tốt chính mình, gia nhập bọn hắn, còn có một đầu sinh lộ, không phải vậy chờ La Thiên chết rồi, liền đem thi thể ném ra bên ngoài cho ăn hư không sinh linh. Thế là, La Thiên được an bài tại gian tạp vật, không có người quản hắn, đây chính là La Thiên muốn, hắn không muốn quá để người chú ý, chờ trước khôi phục thương thế cùng thực lực lại nói, dưỡng thương trong lúc đó, trong lúc rảnh rỗi, La Thiên ý thức, đi tới thiên thư không gian. Thiên thư, đem cái kia mấy môn đế cấp công pháp dung hợp, thôi diễn ra một môn thích hợp ta phẩm cấp cao cường đại công pháp. Thiên thư tiêu hao mấy trăm trang năng lượng về sau, cho ra hai loại phương án. Loại thứ nhất, thiên lôi thánh nguyên công, đế cấp thượng phẩm công pháp, tu luyện thiên lôi chân nguyên, uy năng vô tận, hủy thiên diệt địa, đối với tà linh quỷ vật có cực mạnh khắc chế lực. Loại thứ hai, cực âm hàn nguyên công, đế cấp thượng phẩm công pháp, nuốt thiên địa âm linh hàn ý, tu cực hàn chân nguyên, công phòng nhất thể. Hai loại phương án đều là đế cấp thượng phẩm công pháp, lại đều rất không tệ. La Thiên suy nghĩ sau một lúc, lựa chọn cực âm hàn nguyên công, bởi vì thiên lôi thánh nguyên công ngưng luyện ra thiên lôi chân nguyên cùng La Thiên chỉ âm băng lôi thể, tu luyện ra cửu âm lôi lực, thuộc về hai loại chỏi nhau lôi đạo lực lượng. Cực âm hàn nguyên công không tồn tại vấn đề này, cùng La Thiên công pháp luyện thể cùng U Long thần mạch càng thêm phù hợp. Tu luyện công pháp này, đối với La Thiên tăng lên là lớn nhất. Thiên thư, thôi diễn, cực âm hàn nguyên công, võ tôn thiên nội dung. Bởi vì La Thiên tu vi hiện tại đã là vô cực cảnh trung kỳ. Thôi diễn võ tôn thiên nội dung tiêu hao khá thấp, chỉ cần hao hơn một vạn linh tinh, chương 1099, đều dừng tay đạt được. Cực âm hàn nguyên công võ tôn thiên nội dung về sau, La Thiên lập tức bắt đầu tu luyện. Công pháp này hết thảy có 7 tầng, 3 tầng trước đối ứng vô cực cảnh, đằng sau tầng 3 đối ứng thông thiên cảnh, tầng cuối cùng là vì trùng kích thần cảnh mà chuẩn bị, có thể hơi gia tăng tỷ lệ thành công. Một lúc lâu sau, cực âm hàn nguyên công tầng thứ nhất liền nhập môn. Tầng thứ nhất đối ứng vô cực cảnh sơ kỳ, trước mắt đối với La Thiên tốc độ tu luyện cùng thực lực không có tăng phúc. Nửa tháng sau, tầng thứ nhất tiểu thành. Hai tháng sau, tầng thứ nhất đại thành. Tốc độ tu luyện như vậy đã tương đương nhanh chóng. Bình thường vô cực cảnh bế quan, động một tí 7-8 năm, hoặc là mấy chục năm, trong vòng nửa năm liền có thể đột phá tầng thứ hai. Đến lúc đó thực lực của ta cùng tốc độ tu luyện sẽ có thể có rõ ràng tăng lên. La Thiên nỉ non, bồng. Đúng lúc này, đạo phỉ thuyền đột nhiên chấn động, tựa hồ đánh tới cái gì. La Thiên đối với cái này không có chút nào quan tâm. Tại Bạo Phong Chi Hoàn giới ngoại hư không, đụng vào cái gì thực sự quá bình thường. La Thiên đi vào Bạo Phong Chi Hoàn đã mấy tháng, Mai Long Kiều không có bắt được hắn, lại đụng phải khả năng rất thấp, lại thêm tạo hóa quyết không có truyền đến nguy cơ dự cảnh. Cho nên La Thiên yên tâm tu luyện, đạo phỉ thuyền đem một cái khác chiếc hư không thuyền đụng ngừng. Lồng phòng ngự đều va chạm vỡ vụn, tốt, chính trúng mục tiêu. Tiến công, bên ngoài, bọn đạo phỉ sợ hãi giống kêu to, nhao nhao giết ra, đem bọn hắn hết thảy, tất cả đều cướp đoạt tới. Đạo phỉ đầu mục là một tên dị tộc, toàn thân mọc đầy lông dài màu vàng, thô kệch phóng khoáng, siêu siêu siêu, bọn đạo phỉ nhao nhao tiến lên, tiến công chiếc kia hư không thuyền vỡ vụn lồng phòng ngự. Mấy hơi ở giữa liền công phá một cái lỗ thủng, bọn đạo phỉ xông lên hư không thuyền, cùng một đội khác nhân mã triển khai chém giết. Lão đại anh minh thần võ, liệu sự như thần, đoán chắc con đường này sẽ có phì ngư, quả thật liền đuổi kịp một đầu phì ngư. Một tên nam tử xấu xí nịnh nọt nói, lão đại, chiếc này hư không thuyền, tựa hồ là ngọc lộ giới Thụy Nam thương hội, đây chính là đại thương hội. Đầu mục lông vàng bên cạnh một tên mưu sĩ nói, nếu là Thụy Nam Thương hội đội ngũ, vậy liền đáng giá lão tử xuất thủ. Đầu mục lông vàng phía sau đại bào chóc ra, hắn như là một đầu hồng hoang mãnh thú xông ra. Siêu, đầu mục lông vàng trong nháy mắt đến Thụy Nam Thương hội hư không thuyền. Đứng tại trên lồng phòng ngự phá toái, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, còn không quỳ xuống đầu hàng. Trước đó một lần chiến đấu, đội ngũ của hắn tử thương không ít, đầu mục lông vàng muốn giảm bớt thương vong, mới tự mình xuất thủ, hy vọng trực tiếp bắt giết địch quân trung tâm nhân vật. Thuận tiện tù binh một nhóm người đến bổ sung nhân thủ. Lão đại uy vũ, giết, bọn đạo phỉ sĩ khí đại trấn, khẩu khí thật lớn. Thụy Nam Thương hội trong đội ngũ, một tên lão giả tóc trắng cầm trong tay một cây xích hồng trường thương. Đột nhiên đâm ra một đầu sắc bén vô địch xích hồng thương ảnh. Đinh suy, chân nguyên cháo bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, mắt thấy xích hồng thương ảnh kia liền muốn đâm xuyên đầu mục lông vàng thân thể. Đầu mục lông vàng toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Tách ra lưu ly kim quang, to lớn kim loại móng vuốt đột nhiên vung lên, đem xích hồng thương ảnh kia đập nát. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, khẩu khí lớn là ngươi đi. Đầu mục lông vàng cười lạnh, xem ra, lão giả tóc trắng là chi đội ngũ này lĩnh đội. Giao thủ một chiêu, đầu mục lông vàng liền biết, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Tu vi của hắn là vô cực cảnh sơ kỳ, mà lão giả tóc trắng còn chưa đột phá vô cực cảnh. Siêu, đầu mục lông vàng đem hư không thuyền lồng phòng ngự xé nát. Vọt vào, thẳng bức lão giả tóc trắng, chỉ cần xử lý người này, liền có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong. Bồng, giao thủ trong nháy mắt, lão giả tóc trắng bị đánh bay, phun ra một miệng lớn máu tươi. Ha ha ha, đầu mục lông vàng cười to, nhưng lão giả tóc trắng cũng không có bối rối, mà là nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử áo tím. Ngữ khí bất đắc dĩ nhưng rất cung kính nói, còn xin đại nhân xuất thủ, ta xuất thủ một lần, phí tổn sẽ phải tăng lên 3 thành. Nam tử áo tím cười nhạt, ngươi tính là gì? Đầu mục lông vàng hét lớn, nhưng chợt thấy nam tử áo tím trên quần áo tiêu chí. Băng Sơn Tông người, hắn thần sắc kinh hãi. Bạo Phong Chi Hoàn trong nhân tộc lãnh địa, Băng Sơn Tông tuyệt đối là cấp bậc bá chủ thế lực. Liền xem như đầu mục lông vàng thế lực sau lưng, đều không muốn tùy tiện trêu chọc Băng Sơn Tông. Nếu là Băng Sơn Tông bằng hữu, chúng ta không cần thiết đao kiếm đối mặt. Các hạ coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lần này chiến lợi phẩm phân ngươi 3 thành. Đầu mục lông vàng làm ra rất lớn nhượng bộ, cho cười, ta Thiệu Cảnh Sơn sao lại cùng các ngươi bọn này đạo phỉ thông đồng làm bậy. Nam tử áo tím Thiệu Cảnh Sơn quát lạnh một tiếng, tay cầm bảo kiếm, thi triển ra một mảnh mây mù vùng núi, núi non trùng điệp giống như nặng nề kiếm quang. Bành bành, đầu mục lông vàng vung vẩy song trảo, xé rách ra kim quang gió bão, lại bị Thiệu Cảnh Sơn kiếm pháp đè chế. Đầu mục lông vàng liên tiếp lui về phía sau, trên thân lưu lại mấy vết thương. Thật mạnh, người tới, theo ta cùng một chỗ giết hắn. Đầu mục lông vàng chào hỏi nhân thủ, vừa rồi giao thủ hắn cảm giác ra Thiệu Cảnh Sơn là vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chính mình chưa hẳn không thể thủ thắng. Siêu siêu, lại tới 2 tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đạo phỉ, Độc Nhãn đạo phỉ ngay tại trong đó. 2 người trợ giúp đầu mục lông vàng, thẳng hướng Thiệu Cảnh Sơn, nhưng giao thủ 10 mấy chiêu sau, 3 người bị lần nữa đánh lui. Độc Nhãn đạo phỉ trên thân lưu lại 7-8 đạo vết kiếm, mà đổi thành một tên đạo phỉ thân phụ trọng thương, toàn thân không ngừng chảy máu. Đáng chết, đầu mục lông vàng sắc mặt âm trầm, lần này nếu là thất thủ, vậy hắn đội ngũ tổn thất cũng quá thảm trọng, có thể cái này Thiệu Cảnh Sơn cũng quá mạnh, thật không hổ là Băng Sơn Tông người. Ngay tại đầu mục lông vàng suy nghĩ tung bay thời khắc, Thiệu Cảnh Sơn kiếm pháp bộc phát ra uy lực kinh khủng. Từng đạo giống như dòng lũ ố vàng kiếm quang đánh thẳng tới. Đánh đầu mục lông vàng luống cuống tay chân, lồng ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Rút lui, đầu mục lông vàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, hô to một tiếng, vội vàng đào tẩu, còn lại đạo phỉ đều mộng, lão đại nhanh như vậy liền thua. Nhìn xem đầu mục lông vàng bị Thiệu Cảnh Sơn truy sát ra ngoài, còn lại đạo phỉ một trái tim rơi xuống đáy cốc, sĩ khí giảm lớn, lão giả tóc trắng xuất lĩnh thương đội võ giả lập tức khởi xướng phản công, muốn đem đạo phỉ cho đuổi tận giết tuyệt. Cục diện thiên về một bên, rất nhiều đạo phỉ lui về trên thuyền, nhưng thương đội võ giả cũng đã giết tới, giết chóc đồng thời, trắng trợn phá hư đạo phỉ thuyền, đã mất đi phi hành công cụ, những đạo phỉ này liền càng thêm yếu thế. chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đúng lúc này, Thiệu Cảnh Sơn trở về, nhưng đầu mục lông vàng chưa có trở về. Thấy cảnh này, chúng đạo phỉ triệt để tuyệt vọng. Những này việc ác bất tận đạo phỉ, toàn bộ giết sạch. Thiệu Cảnh Sơn quát lạnh, hắn phiêu lập tại đạo phỉ thuyền trên không, lạnh lùng ngóng nhìn phía dưới. Lúc có đạo phỉ muốn chạy trốn, hắn mới có thể xuất thủ thu hoạch. Đạo phỉ thuyền phảng phất thành tử vong lồng giam, muốn mai táng tất cả đạo phỉ. Xong, triệt để xong, liều mạng với bọn hắn. Liều không thắng, đầu hàng đi. Bọn đạo phỉ thất kinh, tuyệt vọng tràn ngập. Lúc này, La Thiên từ gian tạp vật đi ra. Hắn lúc đầu không có ý định xen vào việc của người khác. Nhưng hắn cưỡi chiếc thuyền này, đều sắp bị người phá hủy. Nhìn xem cục diện hỗn loạn, La Thiên quát, đều dừng tay. Chương 1100, một giọt chân nguyên khủng bố cố sự. Đều dừng tay, La Thiên đi tới hét lớn một tiếng. Bốn phía mấy tên đạo phỉ nhìn hắn một cái, căn bản không để ý đến. Cái này ai vậy? Không biết, lúc trước La Thiên lên thuyền thời điểm, chỉ có số ít đạo phỉ từng gặp mặt hắn. Đằng sau La Thiên bế quan mấy tháng không có đi ra. Bọn đạo phỉ hoàn toàn đem hắn đem quên đi. Thu lưu La Thiên tên kia độc nhãn đạo phỉ, cũng quên việc này. Thụy Nam Thương Hội võ giả, giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn La Thiên một chút. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn có thể là làm bộ tinh thần có vấn đề, muốn chạy trốn qua một kiếp đi. Quá giảo hoạt, giết chết. Thụy Nam Thương Hội võ giả nói, giờ phút này, bốn phía tất cả mọi người đem La Thiên là đồ đần. Một tên Thụy Nam Thương Hội võ giả, chém ra một đạo cương mãnh khổng lồ đao quang, muốn chém giết La Thiên. Chém ra một đao này về sau, hắn liền thẳng hướng những đạo phỉ khác, một kẻ ngốc mà thôi, hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần lãng phí bao nhiêu tinh lực. La Thiên không ngờ tới, chính mình sau khi mở miệng sẽ là tình huống này. Ông, hưu. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một viên màu xám trắng ngọc châu, nhẹ nhàng bắn ra liền bắn ra ngoài. Đao quang cương mãnh khổng lồ kia bị ngọc châu xám trắng đánh xuyên một cái lỗ thủng nhỏ, sau một khắc khổng lồ đao quang liền bị hàn ý đông kết, chia năm xẻ bảy, triệt để tiêu tán. Ngay sau đó, ngọc châu xám trắng trúng mục tiêu Thụy Nam Thương Hội võ giả. Người sau đối diện một tên đạo phỉ đuổi tận giết tuyệt, chợt toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Ở trước mặt hắn một tên đạo phỉ nguyên bản sắp chết đến nơi, nhắm hai mắt lại, kết quả một hồi lâu hắn phát hiện chính mình còn chưa có chết. Mở mắt xem xét, địch nhân trước mắt hóa thành một bộ băng điêu. Ai đã cứu ta? Hắn một mặt mộng bức, bị đóng băng võ giả cũng rất mộng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tu vi thiên trì cảnh cửu trọng hắn bị âm lãnh hàn ý thẩm thấu toàn thân, triệt để tử vong. Đây cũng là tu vi chênh lệch thật lớn. La Thiên chỉ vận dụng một giọt chân nguyên liền có thể tùy tiện giết chết thiên trì cảnh cửu trọng. Bao nhiêu năm trước La Thiên đã từng là thiên trì cảnh cửu trọng, bây giờ đã phát sinh biến hóa lớn như vậy, quả nhiên là biến đổi thất thường. Ngoài ra tu luyện cực âm hàn nguyên công, La Thiên chân nguyên có cực hàn thuộc tính. Đều dừng tay. Bỗng nhiên đám người lại nghe được La Thiên thanh âm. Bọn đạo phỉ buồn bực nhìn sang, tiểu tử này làm sao còn đang nói loại lời nói ngu xuẩn này. Đồng thời, có mấy tên đạo phỉ nhớ tới, La Thiên là trước kia bị bọn hắn hư không thuyền đụng. Tù binh đến trên thuyền, tiểu tử ngốc kia làm sao còn không chết. Thụy Nam Thương Hội võ giả, phát hiện La Thiên còn sống rất tốt, ngạc nhiên kinh ngạc, mới vừa rồi là ai đi giết tiểu tử này, thế mà không giết chết, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Siêu, siêu. Lại có hai tên Thụy Nam Thương Hội võ giả, nhìn La Thiên kẻ ngu này không vừa mắt, từ hai bên trái phải hai bên đồng thời khởi xướng tiến công, muốn đem La Thiên đánh thành cho cặn bã. La Thiên lần nữa điều động ra hai giọt chân nguyên, bắn về phía hai bên. Phốp, phốp, hai tên Thương Hội võ giả mi tâm, xuất hiện một cái lỗ kim lớn lỗ thủng, sau đó đông kết thành băng điêu. Lần này, rất nhiều người đều thấy được. Ngoạ tào, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia thật mạnh. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này giả ngây giả dại, trên thực tế là cái cường giả. Đạo phỉ một phương rất là chấn kinh, Thụy Nam Thương Hội bên này võ giả tất cả đều ngưng trọng cảnh giác đề phòng La Thiên, không sợ chống cự. Kim sư đạo phỉ đoàn nhất định diệt vong. Thụy Nam Thương Hội lĩnh đội lão giả tóc trắng kia bay tới, nhìn chăm chú La Thiên. Kim sư đạo phỉ đoàn diệt không diệt vong cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, La Thiên nói. Lão giả tóc trắng phẩm vị ý tứ của những lời này, La Thiên đây là muốn mưu phản Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, đem đổi lấy một con đường sống. Bất quá, tại phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, có thể đoàn diệt địch nhân, hắn tại sao muốn thả La Thiên đi đâu? Ta nhất xem thường ngươi dạng này phản đồ. Lão giả tóc trắng trong tay xích hồng trường thương vờn quanh một tầng huyết hồng vòng xoáy, hóa thành sắc bén cuồng bạo huyết sắc lốc xoáy bão táp, bỗng nhiên thẳng hướng La Thiên. La Thiên sững sờ, chính mình lúc nào lại trở thành phản đồ? Lão giả tóc trắng trông thấy chính mình tuyệt sát một kích, liền muốn thu hoạch La Thiên tính mệnh, mà La Thiên còn đang mất thần, có thể là trước khi chết đang nhớ lại đi. Nhưng ngay lúc hết thảy lúc kết thúc, La Thiên có chút đưa tay, ngón tay búng một cái, một giọt chân nguyên bay ra. Một giọt chân nguyên, lão giả tóc trắng cảm thấy một cỗ nhục nhã, bất quá La Thiên lập tức chết ngay. Hắn liền không so đo nhiều như vậy, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là giọt kia chân nguyên biến mất tại đỏ hồng long quyển phong bảo về sau, lốc xoáy bão táp giống như nhận to lớn trở ngại, không chuyển động được nữa, tiến lên chậm chạp, cuối cùng đình trệ xuống tới. Đùng đùng, bồng bồng, một tầng hàn ý lan tràn toàn bộ lốc xoáy bão táp, đông kết thành khối băng, rơi xuống một chỗ. Lão giả tóc trắng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhưng là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại sự tình này. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, linh thức bắt được một giọt chân nguyên hướng mình bay tới. Hắn hai mắt mở to, khó có thể tin, sát chiêu của mình bị một giọt chân nguyên phá hư, kết quả một giọt này chân nguyên lực lượng còn không có hao hết, tiếp tục thẳng hướng hắn. Đinh, lão giả tóc trắng đem thánh khí trường thương đâm ra, mũi thương cùng giọt kia chân nguyên đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, giọt kia chân nguyên bị đâm phá, nổ tung tiêu tán. Lão giả tóc trắng vừa nhẹ nhàng thở ra, chân nguyên nổ tung tiêu tán kia hóa thành một cỗ cực âm băng hàn chi lực, đem thánh khí trường thương cho đông kết. Hàn băng từ mũi thương cấp tốc lan tràn đến đuôi thương, đằng sau đến lão giả tóc trắng bàn tay. A, lão giả tóc trắng phát ra tiếng kêu thảm, lập tức vứt bỏ thánh khí trường thương, nhưng hắn bàn tay đã bị hàn ý băng phong, triệt để chết cóng. Khi hắn phát hiện cái kia cỗ cực âm hàn lực vẫn còn tiếp tục ăn mòn lúc, hắn con người rung động, cắn răng trực tiếp chặt đứt cánh tay. Phốp, huyết dịch báo tố tung tóe, một cánh tay rớt xuống đất. Rất nhanh, cánh tay cùng phụ cận huyết dịch bị đông cứng, trong phương viên mấy chục mét hết thảy đều bị băng phong. Hơi lạnh tỏa ra ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tê, trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra, mắt thấy vừa rồi một màn tất cả võ giả kinh hãi hãi nhiên, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Một giọt chân nguyên, càng như thế khủng bố, tựa như trước kia nghe khủng bố cố sự đồng dạng, bọn đạo phỉ trợn tròn mắt. Hắn tựa như là chúng ta bên này người, hắn là thế nào lên thuyền? Tựa như là bị chúng ta đụng, sau đó bị lão Trần cho cõng lên tới. Cái gì? Các ngươi đụng hắn? Bọn đạo phỉ tất cả đều hóa đá, ánh mắt mọi người rơi vào cầm lái tay trên thân, lộ ra ánh mắt thương hại. Trên bầu trời, băng sơn tông cường giả Thiệu Cảnh Sơn ánh mắt ngưng trọng dò xét La Thiên, có chút ý ứ, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Cẩn thận hồi tưởng, hắn cũng không nhớ kỹ trước kia nghe nói qua La Thiên nhân vật như vậy. Các hạ là ai? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Lão giả tóc trắng cùng La Thiên giữ một khoảng cách, vô cùng e dè mở miệng. Ta ngay từ đầu không phải đã nói rồi sao? La Thiên hỏi, lão giả tóc trắng lấy ánh mắt hỏi thăm đảo qua thủ hạ. Gia hỏa kinh khủng này vừa rồi đưa ra yêu cầu gì? Không ai trả lời lão giả tóc trắng vấn đề, bọn hắn hết thảy đều không biết, đều nói rồi, để cho các ngươi dừng tay, các ngươi quấy rầy ta tu luyện. La Thiên thản nhiên nói, lão giả tóc trắng các loại Thụy Nam Thương hội võ giả tập thể im lặng, không nói gì phản bác.